Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 306: Chỉnh lý đấu kỹ cùng vật phẩm. 1. Khiếu Chiến nhìn thấy ngọc bội biến thành phế vật, trợn tròn mắt, đau lòng không thôi, đấm ngực dậm chân, đã không có duyên với chúng ta, như vậy dứt khoát liền đốt cháy triệt để một điểm. Để nó trở về viễn cổ bụi bặm đi. Tiêu Viêm trong lòng bi phẫn cười một tiếng. Tại mọi người tiếc hận ánh mắt bên trong, mặt quỷ ngọc bội mặt ngoài khe hở tại hỏa diễm đốt cháy hạ cấp tốc lan tràn. Sau đó từng mảnh bong ra từng màng. Hảo hảo một cái viễn cổ ngọc bội, cứ như vậy hủy. Mỹ ngọc đối với nữ nhân có chí mạng dụ hoặc. Nhìn xem xinh đẹp như vậy một khối mỹ ngọc cứ như vậy muốn thiêu cháy thành cho bụi. Liền ngay cả chân ni cũng có chút không đành lòng. Không nên là chúng ta duyên phận. Chúng ta cũng không chiếm được, mọi người nhìn thoáng chút đi. Tiêu Viêm an ủi đám người, nhưng trong lòng từng đợt run rẩy. Dù sao một kiện bảo vật cứ như vậy nói không có liền không có. Nói không đau lòng là giả, Tiêu Viêm nói như vậy, chỉ là không muốn để cho Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh trong lòng không dễ chịu. Khiếu Chiến ngược lại không có cái gì, chậm rãi liền bình tĩnh lại, nhưng Nam Nhĩ Minh ánh mắt lại mang theo lấy một chút run rẩy. Ngọc bội còn đang thiêu đốt. Rơi xuống mảnh vỡ ở trong mắt Nam Nhĩ Minh lại như vị kia thiếu nữ áo đỏ bóng hình xinh đẹp. Tại từng chút xé rách, sau đó mơ hồ đi xa. Hẳn là đây quả thật là duyên phận. Ngọc nát duyên tận, đời này chỉ sợ khó có thể gặp lại nói đi. Nam Nhĩ Minh tinh thần chán nản, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Không muốn nhìn thấy ngọc bội triệt để hủy diệt một khắc này. Lại có lẽ là thầm nghĩ lưu lại cái kia một vệt hồng ảnh cuối cùng ký ức. Ngay tại có chút nặng nề bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng thời khắc. Đột nhiên, từng đạo ánh sáng màu bạc từ Tiêu Viêm trên tay bắn ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh, giống bụi bặm bên trong không che giấu được kim cương đang nhấp nháy. Tiêu Viêm run lên trong lòng, thiên hỏa lập tức dập tắt vô tung. Đám người sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm lòng bàn tay, mà Nam Nhĩ Minh thì một thích, đôi mắt phát sáng lên. Chẳng lẽ, Tiêu Viêm kinh hỉ. Dùng nhẹ tay nhẹ phẩy đi ngọc bội mặt ngoài cho, bình thường tỉnh táo ngón tay lại có chút hơi run. Theo Tiêu Viêm động tác, một khối màu trắng bạc óng ánh lấp lóe ngọc hiển lộ tại trước mắt mọi người. Nguyên lai trong đó thật có huyền cơ khác, Ma Hoàng nói không sai, viễn cổ di vật nào có dễ dàng như vậy hư hao đâu. Khiếu Chiến chuyển buồn vì thích, dưới sự kích động một bàn tay vỗ lên bàn, mặt bàn lập tức xuất hiện 5 cái thật sâu lõm, hư hao của công muốn tiền phạt. Khiếu Chiến, ngươi là một lần họ trả nợ vẫn là trả góp a? Chân Ni nghiêm mặt, trong con ngươi lại đều là dịu dàng ý cười. Ha ha ha ha, ngọc bội không có việc gì, như có thể thu được trong đó cơ duyên, phạt ta bao nhiêu đều được. Ha ha ha, Khiếu Chiến nhếch miệng cười to, ánh mắt lại không hề rời đi qua khối ngọc bội kia. Ha ha, các ngươi a, còn có nhàn tâm đấu võ mồm. Tiêu Viêm quét qua không thích lúc trước, cùng mọi người cùng một chỗ ngắm nghía ngọc bội. Bong ra từng màng ra ngọc bội, không giống một khối ngọc, ngược lại giống ngân sắc hơi mờ kim loại, phía trên có khắc hai cái chữ cổ, quỷ phù, bút lực hùng hồn, kiểu chữ trầm ngưng, nét bút ở giữa giống như ngân câu thiết hoa, như thương long xoay quanh vẫn chưa thỏa mãn. Đây là làm bằng vật liệu gì? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đặc biệt như vậy ngọc. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Nhạc Thiếu Long cũng nhìn không ra này là vật gì. Tiêu Viêm lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng đưa vào đấu khí, màu bạc trắng ngọc bội không ngừng lưu động ra dị sắc. Để mọi người vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, dị sắc bắn ra tại phía trước, tựa như từng khỏa sao trời đang nháy diệu, chiếu sáng rạng rỡ, chậm rãi tạo thành một tấm bản đồ, nhưng địa đồ biểu hiện sông núi tình thế có chút đặc biệt. Hình dạng mặt đất kết cấu ở giữa có rất nhiều ngân tuyến tương liên, nhìn như lộn xộn nhưng lại trật tự có trương, cả bức địa đồ đám người nhìn hồi lâu. Phát hiện huyễn hoặc khó hiểu, cực kỳ không lưu loát khó hiểu, bên trên ứng tinh tượng, hạ hiện lên dư đồ, thiên địa tạo ra, quẻ đi yên ổn, hẳn là nơi đây muốn căn cứ tinh đồ cùng địa thế so sánh mới có thể tìm được. Nhạc Thiếu Long trầm ngâm nửa ngày, chỉ vào ngân tuyến suy đoán nói, cái này tuyến hẳn là tinh đồ, cái khác mới là bản đồ địa hình. Thiếu Long quan sát quả thật nhập vi, ngân tuyến tương liên như tinh thần hành không, xem ra muốn tìm tới nơi đây không dễ. Chân Ni mở miệng, thân thể mềm mại nhẹ run rẩy. Nơi đây không tại chúng ta nhận biết phạm vi bên trong. nếu muốn tìm đến chỉ sợ được phí không ít tâm tư lực. Thanh Hạo Nhiên lấy ra tất cả địa đồ so sánh, quả nhiên, trên bản đồ hoàn toàn không có tới đối đầu ứng địa phương. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức liền giống bị dội cho một đầu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân cùng, thật vất vả mới tìm được ngọc bội bí mật, lại được cho biết đấu đế đại lục trước mắt địa đồ căn bản không cùng phù hợp với nhau địa phương. Đây cũng quá đả kích người đi, có lẽ nơi đây cùng huyễn cảnh đồng dạng, thuộc về một cái độc lực không gian. Chân Ni an ủi Tiêu Viêm, chỉ cần có địa đồ liền dễ làm, Thương Minh bên trong không thiếu kỳ nhân dị sĩ, tinh thông thiên văn địa lý, tinh đồ suy tính, ta đi tìm bọn họ hỏi một chút. Chân Cơ nói rất có đạo lý, nếu bàn về đối với đại lục địa hình địa vật quen thuộc, Thương Minh tuyệt đối là mạnh nhất. Thanh Hạo Nhiên hai mắt sáng lên, nói, Tiêu Viêm cũng cảm thấy Chân Ni nói có lý, liền đem ngọc bội đưa cho Chân Ni. Chân Ni lại không có tiếp nhận ngọc bội, cười cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ cần thác ấn là được rồi. Thấy Tiêu Viêm không hiểu, Chân Ni từ trong nạp giới lấy ra một cái thủy tinh cầu, nhắm ngay ngọc bội hình chiếu, đấu khí có chút chuyển vào đi. Thủy tinh cầu bên trên dĩ nhiên xuất hiện cùng hình chiếu giống nhau như đúc địa đồ. Cái này, Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật. Cái này gọi kính tượng thủy tinh, tại đấu đế đại lục cũng không hiếm thấy. Chuyên môn đến thác ấn hình ảnh, Chân Ni giải thích nói, chỉ là phí tổn đắt đỏ, sở dĩ đồng dạng đều là một chút thế lực lớn mới có. Thì ra là thế, thứ này cũng thực không tồi, rất thuận tiện. Tiêu Viêm con ngươi sáng lên, nhìn lấy nhãn tình sáng lên Tiêu Viêm, Chân Ni cười cười, đệ đệ thích quay đầu giúp ngươi làm một cái. Không cần không cần, cái đồ chơi này, ngươi có là được rồi. Ha ha, ngọc bội vạch trần, Tiêu Viêm rất là vui vẻ. Nam Nhĩ Minh càng là cao hứng không thôi. Ngọc bội trùng sinh, để Nam Nhĩ Minh trong lòng cái kia mơ hồ đi xa màu đỏ mảnh vỡ một lần nữa ghép lại, trở nên càng thêm rõ ràng. Mà Tiêu Dao nhìn xem ngọc bội đã giải mã, nơi đây không có chính mình chuyện gì, do dự liên tục vẫn là mở miệng nói ra, ta ở đây không có việc gì, trước hết đi tu luyện, vừa khôi phục thực lực cần củng cố củng cố. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Dao khôi phục thực lực về sau một mực đứng ngồi không yên, làm sao không minh bạch Tiêu Dao tâm tư, công lực mất mà được lại, tấn thăng năm sau đấu đế mộng có thể đụng tay đến, nếu đổi lại là ai đều khó tránh khỏi trong lòng kích động, hận không thể lập tức liền nghênh đón năm sau đế kiếp. Chỉ là Tiêu Dao nhiều năm qua thân thể nhận phệ hồn ấn ký ăn mòn, thân thể sớm đã không còn năm đó đỉnh phong thời kỳ cường độ, chỉ dựa vào tử tâm đan cũng không quá bảo hiểm. Nhìn xem Tiêu Dao cái kia có chút gầy gò gương mặt cùng hơi có vẻ thân thể suy nhược xương, Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, tiên tổ chậm đã. Tiêu Viêm lên tiếng, nhíu mày nói, tiên tổ tâm tình ta hiểu, khôi phục đấu khí chắc hẳn cũng không có vấn đề, chỉ là ta lo lắng tiên tổ thân thể trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đạt tới năm đó đỉnh phong. Tiêu Dao nghe vậy sửng sốt một chút, hắn không có phản bác, đám người cũng giật mình minh bạch Tiêu Viêm chi ý. Bầu không khí nhất thời có chút trở nên nặng nề, đừng nhìn trước đó Tiêu Dao vừa khôi phục đấu khí biểu hiện được lòng tin tràn đầy, kỳ thật trong lòng một mực lo lắng bất an. Hắn gặp qua triển nghĩa độ năm sau đế kiếp tình hình, thấy được sử dụng tử tâm đan sau cái kia đạo thứ năm lôi đình cướp vẫn là uy lực phi phàm. Lấy chính mình trước mắt tình trạng cơ thể, nếu như không có thời gian dài khôi phục, chỉ sợ cho dù dùng tử tâm đan cũng khó đảm bảo độ kiếp không thất bại. Sở dĩ mặc dù hắn vẫn là vui vẻ vô cùng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi có vẻ uể oải. Nghĩ một người đi tu luyện một chút, miễn cho ở đây ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người. Chương 307, chỉnh lý đấu kỹ cùng vật phẩm. 2. Có tử tâm đan tại, lão phu lại cảm thấy đánh cược một lần cũng không sao. Tiêu Dao cười một cái nói, an ủi đám người, không được, ta không thể để cho tiên tổ đi mạo hiểm. Tiêu Viêm cố chấp lắc đầu. Nói đùa cái gì, Tiêu Dao thế nhưng là chính mình tiên tổ, Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu tộc trụ cột tinh thần, dù là có một tia phong hiểm, Tiêu Viêm cũng sẽ không để Tiêu Dao đi mạo hiểm. Nếu không tiên tổ ngươi trước khôi phục đấu khí, đến mức độ kiếp nơi đó, tạm thời trước chậm, đợi ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Viêm lúc này nghĩ đến tu tủy đan, nhưng là tu tủy đan công hiệu đến tột cùng như thế nào hắn cũng chưa thử qua. Sở dĩ dự định chính mình thử qua về sau mới quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dao con mắt, hy vọng Tiêu Dao cho hắn một cái cam đoan. Tuổi thọ của mình đã không nhiều, mà lại thân thể nhiều năm mài mòn trời mới biết khi nào mới có thể phục hồi như cũ. Tiêu Dao trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra cực kỳ khó xử biểu lộ. Tiêu thiếu, ta ngược lại nhớ tới một vật. Nhạc Thiếu Long đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Nhạc Thiếu Long đem tầm mắt của mọi người toàn bộ kéo đi qua. Tiêu thiếu có thể nhớ cho chúng ta tại huyễn cảnh bên trong gặp phải cái kia bào hao hắc tôn. Ra ngoài của nó, Nhạc Thiếu Long nhìn qua Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, cùng Nhạc Thiếu Long bèn nhìn nhau cười. Cái kia bào hao hắc tôn thế nhưng là đến gần vô hạn thất tinh sáu sao đỉnh phong ma thú, mà lại phòng ngự cực kỳ cường hãn, ra ngoài của nó, đoán chừng so với thất tinh ma thú cũng chỉ yếu hơn một tia. Có dạng này ra làm nội giáp, lại phối hợp tử tâm đan, vậy coi như vạn vô nhất thất. Tiêu Viêm gấp vội vàng lấy ra bào hao hắc tôn ra, đưa cho Thanh Hạo Nhiên đám người quan sát. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên sẽ hiểu trong thất tinh giáp độ cứng cỏi. Hắn vuốt ve đen nhánh bên ngoài, đấu khí trên xẹt qua, chỉ để lại nhàn nhạt một đạo bạch ngấn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Dao rất là khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hạo Nhiên tay. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trong thất tinh giáp. Không sai, không sai, này ra độ cứng cỏi cũng liền chỉ so với thất tinh ma thú hơi thua một tia mà thôi. Dùng này ra làm thành nội giáp, coi như triệt để không thành vấn đề. Chúc mừng Tiêu tộc trưởng. Thanh Hạo Nhiên cười to, quá tốt rồi, kích động đến có chút thần bất thủ xá. Tiêu Dao mặt mày hớn hở, ngay cả bả vai đều đang nhẹ nhàng run run. Nội giáp chế tác liền giao cho ta tốt, ta huyết ma bộ tộc bên trong có làm nội giáp cao thủ. 2 tháng sau cam đoan làm ra 3 kiện tới. Thanh Hạo Nhiên chủ động ôm lấy nội giáp chế tác nhiệm vụ. Có thể làm ra 3 kiện đến. Đám người phi thường chấn kinh. Đương nhiên, các người cũng không nhìn một chút cái này ra lớn đến bao nhiêu. Thanh Hạo Nhiên trả lời đương nhiên, như không phải muốn đi rơi một chút trong chiến đấu tổn hại bộ phận. Cái này ra có thể làm 4 kiện đâu. Ngươi xem một chút các ngươi, lúc trước nếu là hạ thủ nhẹ nhàng một chút, liền nhiều 1 kiện nội giáp, đây chính là có thể so sánh thất tinh ma thú nội giáp a. Tử Ảnh nhạo báng đám người, nếu như lúc trước chúng ta ôn nhu một điểm, liền nên là bào hao hắc tôn cầm da của chúng ta làm nội giáp. Đám người trực tiếp cho Tử Ảnh một nụ cười khổ, thật là một đám tiểu tài mê. Chân Ni mang theo ý cười lắc đầu. Tiêu Dao đứng ở bên cạnh, nhìn qua bào hao hắc tôn da, yết hầu không khỏi nuốt xuống mấy lần nước bọt. Ma thú nội giáp thêm tử tâm đan, cái này quá xa xỉ đi. Tiêu tộc trưởng, khó được ngươi Tiêu tộc ra một cái ưu tú như vậy vãn bối, lại có hiếu tâm như vậy, ngươi liền khi hưởng phúc đi. Thanh Hạo Nhiên nửa là trò đùa nửa là nghiêm túc nói. Tiêu Dao mang tâm tình kích động, nhẹ gật đầu. Tiêu thiếu, bước kế tiếp chúng ta an bài thế nào? Tiêu Dao độ kiếp sự tình xem như giải quyết triệt để. Nhạc Thiếu Long nhấp một miếng trà, lên tiếng hỏi thăm, bước kế tiếp a? Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua Nhạc Thiếu Long đám người. Thiếu Long tiếp tục tìm kiếm tử tâm đan nhân tuyển. Chân Ni giúp ta lưu ý một chút có không có cao cấp đấu kỹ đấu giá. Cao cấp đấu kỹ? Chân Ni không hiểu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Bây giờ khiếu chiến đã tấn cấp 6 sao, mọi người thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Bọn hắn đấu kỹ đã có chút theo không kịp. Sở dĩ nghĩ cho bọn hắn đổi cao cấp hơn một chút đấu kỹ. Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong vẫn lo lắng lấy việc này. Bây giờ việc vặt đã xử lý được không sai biệt lắm, là nên để tay giải quyết chuyện này. Trừ Thiếu Long đấu kỹ là thế giai trung cấp, khiếu chiến cùng Phong Bảo chỉ là thế giai sơ cấp, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đều là ý giai cao cấp. Thế giai sơ cấp, ý giai cao cấp còn thấp. Nhìn qua Tiêu Viêm cái kia một mặt nghiêm túc, Tiêu Dao con mắt trợn thật lớn, có chút không dám tin. Tiêu Viêm, người biết ta Tiêu tộc một cái tộc mới có mấy bộ ý giai đấu kỹ sao? 3 bộ, hơn nữa còn tất cả đều là cấp thấp. Tiểu tử ngươi, nói chuyện khẩu khí còn không nhỏ, ngay cả thế giai sơ cấp, ý giai cao cấp đều ngại thấp. Đám người không còn gì để nói, có thể cầm Tiêu thi đấu trong tộc sao? Toàn bộ Tiêu tộc liền ngươi một cái 4 sao đấu đế. Nơi này mỗi người đều là 5 sao đấu đế, cái này có thể so sánh sao? Bất quá, đám người đối với Tiêu Viêm cũng là im lặng, nghe Tiêu Viêm khẩu khí, thật đúng là ngại ý giai cao cấp đấu kỹ thấp, mà lại tựa hồ ngay cả thế giai sơ cấp cũng không coi trọng mắt. Cái này, cũng không thể không im lặng. Thanh Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, không thôi ta người huynh đệ này a, điểm xuất phát quá cao. Tiêu Viêm nghe Tiêu Dao một trận quở trách, lại nhìn xem đám người cả đám đều giống nhìn quái vật nhìn xem hắn. Rốt cuộc biết còn là bởi vì không hiểu rõ đấu đế đại lục tình huống. có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, cười không ngừng, ta đây không phải bị chân ni kích thích sao? Nàng vừa ra tay chính là thế giai cao cấp đấu kỹ. Sở dĩ, ngươi cùng nàng so, toàn đấu đế đại lục ngươi đi hỏi một chút, có mấy cái có thể cùng nàng so. Tiêu Dao gần như gầm thét, Tiêu Dao cái này một giống to, khiến cho chân ni phi thường bắt đầu ngại ngùng. Ây, lần này là Tiêu Viêm bó tay rồi. Dừng một chút, hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói, ta mới 3 sao đỉnh phong, ta đấu kỹ đại khái đều là thế giai trung cấp, lần này không ai gầm thét, ngược lại là khiêu chiến rất nhỏ giọng nói câu, cùng ngươi so, ngươi cũng không phải người. Đám người cười vang, ngay cả chân ni cũng không nhịn được trên mặt cười nở hoa. Thanh Mộc Nhi càng là cười đến nhào vào Thanh Hạo Nhiên trên thân. Tiêu Viêm bị đám người cười đến không có tính tình, chính mình cũng cười theo. Sau đó hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, cái kia ngươi khi đó đưa cho Tiêu Kỳ cái kia bộ thế giai trung cấp đấu kỹ chẳng phải là. Tiêu Viêm lời nói còn không hỏi xong, liền bị Thanh Hạo Nhiên đưa tay ra hiệu ngừng lại. Huynh đệ, ta biết ngươi muốn nói gì, một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ có thể cùng huynh đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng cho đại ca đưa. Huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới so sao, về sau có thể tuyệt đối đừng nhắc đến cái này, nhớ tới việc này ta liền xấu hổ. Nếu không phải ta ma tộc xuống dốc, đại ca làm sao có thể chỉ cầm được ra thế giai trung cấp đấu kỹ đưa cho đệ muội? Ai, đệ muội, Tiêu Kỳ, Tiêu Lập cái kia cháu gái ngoan. Tiêu Dao rất là nghi hoặc hỏi hướng Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên. A, tiên tổ, việc này ta quên nói cho ngươi, lúc trước hồn ma bộ tộc vì huyết ma lệnh truy sát ta. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm chủ đem Tiêu Kỳ gả cho ta. Sau đó yểm hộ hai chúng ta chạy trốn. Tìm được Thanh đại ca đưa một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ cho Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cho Tiêu Dao giải thích nói. Tiêu Lập cùng Tiêu Long việc này làm rất đúng. Ai, ta vừa đi nhiều năm như vậy, thật sự là khổ bọn hắn. A, nói như vậy, Tiêu Lập cái kia cháu gái ngoan hiện tại là vợ ngươi lạc. Tiêu Dao hỏi, hắn một bên hỏi, một bên liếc về phía chân ni. Tiêu Viêm có chút xấu hổ đáp, ta hiểu được. Tiêu Dao như có điều suy nghĩ nói câu hắn minh bạch. Về phần hắn minh bạch cái gì, ai cũng không biết. Chương 308, chỉnh lý đấu kỹ cùng vật phẩm. 3. Chân ni bị Tiêu Dao như thế thoáng nhìn, trong lòng hươu con sông loạn, nàng tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nhẹ nhàng hướng Tiêu Viêm dò hỏi, ngươi hiện tại biết đấu kỹ đại khái tình huống a? Đại khái tâm lý nắm chắc, ngươi cho ta điểm ý kiến đi, dù sao ta đối với thị trường giá thị trường không quá quen thuộc. Tiêu Viêm nói, nội tâm có chút khẩn trương, thế giai cao cấp đấu kỹ số lượng cực ít, cho dù có, cũng bị các thế lực lớn lũng đoạn, rất ít chảy tới thị trường, khó gặp, mà thế giai trung giai đấu kỹ mặc dù chợt có xuất hiện, nhưng cũng số lượng cực ít, như phượng mao lân giác, thế giai sơ cấp đấu kỹ liền hơi muốn dễ dàng một chút, nhưng cũng là tương đối hai cái trước mà nói, số lượng cũng rất thưa thớt, tại đấu đế đại lục. Thế giai đấu kỹ chính là cấp cao đấu kỹ, nghĩ nhất thời nửa khắc ở giữa tìm tới phù hợp đám người. Phi thường khó khăn, khó như vậy a. Tiêu Viêm dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến chân ni nói như vậy, vẫn là như bị một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống. Kêu lên sợ hãi, vốn còn nghĩ tối thiểu thế giai trung cấp trở lên, bây giờ xem ra, thế giai sơ cấp cũng không tệ rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không nghĩ tới thế giai đấu kỹ ít ỏi như thế. Tiêu Viêm không thể không thấp xuống yêu cầu, quay đầu nhìn qua Tử Ảnh mấy người đứng thẳng sau lưng Tiêu Viêm đã lâu, một mực giữ yên lặng, nhưng trong lòng cực ấm, khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm đối bọn hắn tốt đã rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc này nghe nói Tiêu Viêm tra hỏi, mấy người mới kịp phản ứng, không chút do dự đồng thời lên tiếng, hết thảy nghe Tiêu Thiếu. Tiêu Viêm gật gật đầu, tùy theo lại có chút lo lắng hỏi chân ni. Gần đoạn thời gian phòng đấu giá nhưng có đấu kỹ tin tức. Ta điều tra thêm nhìn, bất quá hy vọng không lớn. Chân ni tại chỗ thông qua thông tin thủy tinh cầu điều lấy gần đây phòng đấu giá tin tức về sau. Sắc mặt mang tới đắng chát. Quả nhiên, gần đây bán đấu giá chỉ có mấy quyển ý giai đấu kỹ. Thế giai đấu kỹ thu hoạch được luôn luôn đều quyết định bởi tại vận khí. Bởi vì nó thực sự quá mức khan hiếm, nếu như chỉ dựa vào mỗi trận đấu giá đi đụng, không khác mò kim đáy biển. Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, nhiều năm đấu giá kinh nghiệm để Nhạc Thiếu Long rất có quyền uy họ. Lại thêm chân ni trước đó phán đoán, đủ để cho người tuyệt vọng. Cho tới nay, Đám người Tầm Bảo đều là ỷ lại đấu giá, nhưng vật phẩm bán đấu giá đông đảo, nếu muốn ở đông đảo vật phẩm bên trong mua được chính mình đặc biệt muốn đồ vật, tỷ lệ cực thấp. Nếu như chúng ta muốn mua được thế giai đấu kỹ, hơn nữa còn muốn thích hợp, còn không phải một bộ hai bộ, chỉ sợ được mở ra lối riêng mới được. Nhạc Thiếu Long nói tiếp, mở ra lối riêng, Tiêu Viêm trong miệng thì thào đọc lấy cái từ này, Buồn Rầu nắm lấy tóc, chuyên môn tổ chức một trận đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội. Như thế nào? Nhạc Thiếu Long đưa ra một cái phi thường có sáng tạo ý tưởng. Ý kiến hay, chuyên trường đấu kỹ đấu giá hội, dạng này liền có thể tập trung đại lượng đấu kỹ, vô luận số lượng, phẩm cấp, vẫn là có thể lựa chọn phạm vi, đều có thể thỏa mãn chúng ta. Ý kiến hay, Thiếu Long, khó trách ngươi muốn đi theo Tiêu Thiếu, thúc thúc ta như vậy không nỡ, ngươi thật là toàn tài. Trần Ni vừa nghe đến Nhạc Thiếu Long cái ý tưởng này, lập tức liên tục vỗ tay cân xong, không sai, là ý kiến hay, ha ha, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội. Tiêu Viêm cố nén trong lòng kích động, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại. Bất quá, có thể tụ tập đến nhiều như vậy đấu kỹ tới sao? Đây là mấu chốt, Tiêu Viêm nói ra chính mình lo lắng, lấy Thương Minh năng lực, chỉ có không muốn, không có không thể. Ở phương diện này, Trần Ni có đầy đủ tự tin, để Tiêu Viêm triệt để yên lòng. Xác thực, lấy Thương Minh lực hiệu triệu, hoặc hứa trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chuẩn bị hoàn tất. Mà lại bởi vì là lần đầu tiên tổ chức dạng này chuyên trường đấu giá, đoán chừng sẽ rất điên cuồng, sẽ có không ít cao cấp đấu kỹ xuất hiện, huynh đệ nan đề hẳn là sẽ giải quyết dễ dàng. Thiếu Long thật sự là đại tài a. Thanh Hạo Nhiên trong con ngươi tinh quang lấp lóe, thân là ma hoàng, hắn lập tức nhìn ra cái ý tưởng này lợi hại chỗ. Đối với Nhạc Thiếu Long thưởng thức lộ rõ trên mặt. http://tiuyencuatui.net. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, đã có thể giải quyết chúng ta đối với thế giai đấu kỹ nhu cầu, lại có thể kéo theo Thương Minh sinh ý, việc này ta lập tức đi ngay thảo xử lý, nhất định khiến cho thanh thế to lớn. Trần Ni cười đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, tỷ tỷ chờ chút. Tiêu Viêm thấy Trần Ni đứng dậy muốn đi, vội vàng gọi lại, tỷ tỷ, đây là hồi xuân đan, may mắn không làm nhục mệnh, một lần thành công, người thay ta giao cho yêu hoàng đi, còn có. Ta đang nghĩ, nếu quả thật có rất nhiều cao cấp đấu kỹ xuất hiện, chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều mua một điểm. Dù sao chúng ta tương lai sẽ có rất nhiều mới mẻ huyết dịch. Đối với cao cấp đấu kỹ nhu cầu sẽ rất lớn. Cái này ngươi nghĩ rất chu đáo. Nói như vậy, bất kỳ một thế lực nào, đối với đấu kỹ nhu cầu đều là rất lớn. Nhất là cao cấp đấu kỹ, ngươi ý nghĩ là rất đúng. Trần Ni khẳng định nói, trong mắt lóe chính là đối với Tiêu Viêm hài lòng quang mang. Nếu như thế, tiền của chúng ta đủ sao? Cao cấp đấu kỹ khẳng định không rẻ. Đại lượng mua, khẳng định cần không ít tài chính. Ta sợ chúng ta tài chính không đủ. Tiêu Viêm đem lo lắng nói ra. Ngươi muốn đem toàn bộ thân gia đều lấy ra mua đấu kỹ à? Này chỗ nào mới là ngươi nói nhiều mua một điểm? Trần Ni kinh ngạc. Không chỉ có là Trần Ni kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tiêu Viêm cái này thủ bút không khỏi cũng quá lớn. Hắn thế mà sợ tiền của hắn không đủ. Hắn hiện tại thế nhưng là đấu đế đại lục phú ông a. Không nói đến bán hồi xuân đan liền bán hơn 2.000 vạn. Đơn là mỗi ngày thanh linh dịch cùng hồi huyết đan trích phần trăm. Đó chính là cái thiên văn sổ tự a. Hắn thế mà sợ không đủ. Khụ khụ, huynh đệ, ngươi cũng không muốn dọa ca ca. Ngươi dự định mua bao nhiêu a? Thanh Hạo Nhiên hỏi, ếch, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta là muốn tận lực nhiều mua. Cơ hội khó được nha. Về sau luôn luôn dùng được. Tiêu Viêm trả lời, tận lực nhiều mua, ngươi phải tận lực, cái kia không phải là cái này chuyên trường sẽ bị ngươi bao tròn. À, ta là nghĩ, đại ca vừa rồi nói rất có đạo lý, lần thứ nhất dạng này chuyên trường đấu giá hội nhất định sẽ rất điên cuồng. Nhưng là mọi người nghĩ tới không có, khan hiếm như vậy cao cấp đấu kỹ vì sao lại có người lấy ra đấu giá đâu. Tiêu Viêm đề xảy ra vấn đề, Tiêu Viêm vấn đề này một nói ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhất thời không minh Tiêu Viêm vì sao lại có vấn đề này. Đem cao cấp đấu kỹ lấy ra đấu giá, đơn giản là trở xuống mấy loại tình huống. Một, cần dùng gấp tiền, hoặc là độ năm sau đế kiếp cần đổi tiền đi nghĩ biện pháp mua nội giáp. Không có thất tinh mua 6 sao tổng mạnh hơn không có. Hoặc là có khác cần dùng gấp, tỉ như mua cao cấp đan dược cứu mạng. Hai, là thêm ra tới chính mình không cần đến, hoặc là trong gia tộc không cần đến. Ba, là đấu kỹ mặc dù cao cấp, nhưng là áp dụng độ cực thấp, hoặc là đấu kỹ yêu cầu quá cao, tỉ như yêu hoàng đưa cho Tiêu Thiếu cái kia một bộ quần thể đấu kỹ. Đại khái liền cái này mấy loại tình huống đi, đến cùng là nghề nghiệp làm bán đấu giá. Chân Ni rất nhanh liền đem các loại khả năng phân tích cái thấu. Chân Ni phân tích xong, mọi người vẫn là không có minh bạch Tiêu Viêm hỏi vấn đề này là có ý gì. Nhưng là, Nhạc Thiếu Long minh bạch đến đây, ta biết Tiêu Thiếu ý gì, không thể không nói Tiêu Thiếu suy tính được rất chu toàn. Phán đoán được cũng rất chuẩn, ai nha, ngươi làm sao cũng bán được quan tử, mau nói, tên nhóc lừa đảo là có ý gì. Thanh Mộc Nhi nhịn không được, nàng đối với Tiêu Viêm vấn đề kia rất hiếu kỳ, rất muốn biết vì cái gì. Nhạc Thiếu Long cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, đạt được Tiêu Viêm ủng hộ ánh mắt, hắn mới mở miệng nói ra, loại tình huống thứ nhất cũng không nhiều, dù sao có thể sử dụng cao cấp đấu kỹ 4 sao đấu đế bình thường sẽ không là không có bối cảnh. Dùng đấu kỹ đổi tiền mua đan dược việc này cho dù có, cũng hẳn là cực ít. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn chung quanh mọi người một chút, cái này nhưng làm Thanh Mộc Nhi gấp đến độ, nói tiếp đi a, đừng xem, chúng ta đều đồng ý ngươi cái này phân tích. Nhanh nói tiếp đi, chương 309, chỉnh lý đấu kỹ cùng vật phẩm. 4. Nhạc Thiếu Long ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy nói ra, như vậy cơ bản cũng là thứ hai cùng loại tình huống thứ ba chiếm đa số. Mọi người ngẫm lại, rất ít người dùng được cao cấp đấu kỹ, sẽ là cái gì đấu kỹ? Đấu kỹ không có khả năng vô dụng được, khẳng định có người có thể sử dụng, như vậy có thể sử dụng người sẽ là ai? Nhất định không tại những thế lực này hoặc trong gia tộc. Đúng không? Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long triệt để dừng lại, nhìn về phía mọi người. Nói đến đây, mọi người nếu như còn không minh bạch, vậy liền qua ngớ ngẩn, dùng được người, liền có thể tại rất nhỏ thế lực hoặc gia tộc, thậm chí không tại bất kỳ thế lực nào cùng gia tộc. Thế lực nhỏ tiểu gia tộc mua được đắt như vậy cao cấp đấu kỹ sao? Hơn phân nửa mua không nổi, nếu như Tiêu Thiếu mua về, chẳng phải là liền càng dễ chiêu mộ hơn đến nhân tài. Thanh Hạo Nhiên cái thứ nhất lộ ra nhưng ý cười, Tiêu Dao cái thứ hai minh bạch tới, hắn một minh bạch tới, liền đập thẳng Tiêu Viêm bả vai, hảo tiểu tử, coi như không tệ, ha ha, xem ra ta phải đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi mới được. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, tiên tổ, cái này không thể nói lung tung được, Tiêu Viêm kinh sợ nói, dẫn tới Tiêu Dao cùng Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Chân Ni lúc này không nói chuyện, trong đầu hung hăng đang tính toán. Nàng là đang tính toán Tiêu Viêm hiện tại tài chính, chờ Tiêu Dao cùng Thanh Hạo Nhiên cười xong, nàng mở miệng nói ra, nếu như Tiêu Thiếu là quyết định này, tài chính thật là có khả năng không đủ, nếu như tất cả đều là thế giai sơ cấp khẳng định đủ rồi. Chỉ sợ vạn một xuất hiện cái gì cao cấp hoặc là trung cấp, còn phải lượng lớn thu mua 5 sao ma hạch, liền khẳng định không đủ, như vậy đi, đến lúc đó ta đi Thương Minh mượn tạm một khoản tiền. Dù sao Thương Minh mỗi tháng là muốn cho ngươi trích phần trăm, liền đi đầu dự chi, dạng này liền khẳng định đủ, vậy liền vất vả tỉ tỉ, cũng thay ta cùng Thiếu Long bọn hắn hướng chân hội trưởng vấn an. A, đúng, còn có một việc muốn phiền phức tỉ tỉ, Tiêu Viêm nói, đưa một cái toa thuốc đi qua, đem cái này linh hồn chi luyến tài liệu khác chuẩn bị một chút đi. Tận lực chuẩn bị thêm mấy phó, Chân Ni gật gật đầu, tiếp tới, các ngươi khá tốt. Có bó lớn thời gian tu luyện, ai, ta thế nhưng là việc vặt phồn thân, Chân Ni lúc gần đi nghĩ đến Tiêu Phủ cùng Thương Minh đại lượng vụn vặt sự vụ. Không khỏi vuốt vuốt cái trán, cảm thán một câu, mặc dù ngươi thời gian tu luyện tương đối ngắn, nhưng là ngươi có đấu kỹ ưu thế, sẽ không lạc hậu chúng ta bao nhiêu, Nhạc Thiếu Long khéo hiểu lòng người an ủi Chân Ni nói. Nhìn ngươi nói, các ngươi tăng lên càng nhiều, đối với Tiêu Thiếu thế nhưng là trợ giúp càng lớn. Chẳng lẽ ta sẽ còn đỏ mắt các ngươi hay sao? Chân Ni nghe vậy cười cười, hướng mọi người phất phất tay, đi làm việc, ta cùng Mộc Nhi cũng phải xử lý trong tộc sự vụ. Nếu có thời gian, chúng ta cũng phải đột phá một chút, nếu không liền bị các ngươi những này hậu bối đuổi kịp. Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười to, cũng lôi kéo Thanh Mộc Nhi rời đi. Đúng rồi, Thiếu Long, nhân tuyển phương diện bây giờ tiến triển như thế nào? Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi sau khi rời đi, Tiêu Viêm quan tâm hỏi tới vấn đề này, cũng không phải lo lắng tìm kiếm không đến người, mà là quan hệ này đến chính mình hiện tại là nên đề cao cường độ thân thể vì yêu tộc huyết mạch làm chuẩn bị, hay là nên tiếp tục luyện chế tử tâm đan. Bây giờ trên tay của ta hết thảy có 23 mai tử tâm đan. nhưng nhân tuyển phương diện, cho tới bây giờ, mới bất quá 8 vị mà thôi. Nhạc Thiếu Long nói, mới 8 vị, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nhìn xem có chút nhíu mày Tiêu Viêm. Nhạc Thiếu Long giải thích nói, tuy nói 4 sao đầu đế rất khó ngăn cản tử tâm đan dụ hoặc, nhưng yêu cầu của ta là chẳng những muốn trung thành, nhân phẩm tốt, bối cảnh thanh bạch, mà lại thiên phú chờ các phương diện đều so ra hơn nhiều ưu tú. Dù sao bọn hắn tương lai sẽ là chúng ta tinh anh. Nếu là bọn họ bên trong có thể xuất hiện một nhóm 6 thất tinh cường giả, Tiêu tộc thế lực mới có thể chân chính củng cố. Nhưng cứ như vậy, có thể chọn chỗ trống liền nhỏ rất nhiều. Thiếu Long làm như vậy đúng. Tiêu Dao rất là tán thành. Thà thiếu không ẩu, Tiêu Viêm cũng minh bạch đạo lý này. Nhìn như vậy đến, tử tâm đan tạm thời còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vậy liền trước vì yêu tộc huyết mạch làm chuẩn bị đi. Đồng thời tăng lên một chút thực lực bản thân, nếu không mình cùng bọn hắn khoảng cách coi như càng kéo càng lớn. Vậy liền vất vả Thiếu Long, Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng gật đầu, sau đó nhìn qua mọi người nói, mọi người nếu là không có việc gì, liền đều đi tu luyện đi. Nhìn qua đám người đi xa bóng lưng, Tiêu Viêm khóe miệng phủ lên mỉm cười, bước chân lóe lên, tiến tử thần linh hư tháp. Tiêu Viêm lần này mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ hỏi thăm Trạm lão tu tủy đan phương pháp sử dụng. Cái kia có thể quan hệ đến chính mình phải chăng có thể dung luyện yêu tộc huyết mạch. Càng là phần quyết tấn cấp cơ sở, đối với Tiêu Viêm ý nghĩa không hề tầm thường. Tiêu Viêm bước chân mới vừa ở trong tháp ngưng thực, một đạo kim sắc thiểm điện liền vội cướp mà đến. Long ý trên mặt Tiếu Dung xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn qua Long ý cái kia vui sướng khuôn mặt tươi cười, Tiêu Viêm nhịn không được yêu chiều vuốt vuốt Long ý đầu. Long ý, khí tức của ngươi giống như lại mạnh mấy phần. Tiêu Viêm hơi trầm mặc cảm ứng một chút, kêu lên sợ hãi, lúc này mới bao lâu thời gian a? Long ý trở lẽ lại đột phá, ngũ phẩm đan lôi chính là tốt, so tứ phẩm đan lôi mạnh hơn nhiều lắm, ta hiện tại đã tiếp cận 4 sao trung kỳ bình cảnh. Không lâu liền có thể đột phá, Long ý nhìn qua Tiêu Viêm vui vẻ nói, nguyên lai chỉ là tiếp cận đột phá, nếu không cái kia nghịch thiên tấn thăng tốc độ thật đúng là muốn đem Tiêu Viêm hù chết. Nhưng mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn là một trận xấu hổ, bây giờ đoàn đội bên trong cũng tìm không được nữa so thực lực mình thấp. Liền ngay cả một mực luyện dược Lãng Thiên đều mạnh hơn chính mình. Cái này để cho mình mặt đặt ở nơi nào a? Xem ra thực sự nhiều tìm chút thời giờ tu luyện, nếu không mình cái này người thủ lĩnh cũng nên được quá uất ức một chút. Cha, ngươi không vì ta cao hứng sao? Long ý thấy Tiêu Viêm nửa ngày không có lên tiếng, ngẩng đầu, con mắt nhanh như chớp chuyển động, làm sao lại thế? Ta chỉ là bị Long ý tấn thăng tốc độ dọa. Ha ha, Long ý, thương lượng với ngươi chuyện gì có thể không? Tiêu Viêm nhéo nhéo Long ý càng ngày càng múp míp khuôn mặt nhỏ. Sủng ái nói, chuyện gì, sẽ không là ngươi lại muốn đi ra ngoài, không mang ta? Long ý nghiêng ngoẹo đầu, quẹp miệng hỏi, không phải, ta là nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng, về sau ngươi có thể hay không không gọi cha ta? Không gọi ngươi cha gọi ngươi là gì? Long ý không hiểu hỏi. Tỉ như giống như những người khác gọi ta Tiêu Thiếu a, hoặc là kêu ta đại ca. Tiêu Viêm thử thăm dò nói, ta không, ta gọi cha ngươi là ngươi vì ta tụ linh, ngươi chính là phụ thân ta. Long ý miệng một vảnh lên lão cao, kiên quyết không đáp ứng Tiêu Viêm đề nghị. Nhìn thấy Long ý kiên định thần thái, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thật bắt ngươi không có cách nào. Đi, ngươi trước hấp thu đi, ta tìm Trạm lão đi. A, đúng, làm sao không nhìn thấy Trạm lão? Long ý thấy Tiêu Viêm không có kiên trì, Tiếu Dung bỗng nhiên sán lạn nở rộ ra. Hắn a, hắn khoảng thời gian này một mực tại đối với đỉnh tháp ngẩn người đâu? Ngẩn người? Tiêu Viêm nghi hoặc nháy nháy mắt, lôi kéo Long ý hướng trong tháp ương đi đến. Trạm lão? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Trạm lão, phi thường không hiểu, người ta là ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Lão nhân gia ngài đây là? Người đã đến. Trạm lão y nguyên lăng lăng nhìn qua cái kia ở trong sương mù như ẩn như hiện đỉnh tháp, không quay đầu lại, để Tiêu Viêm ngạc nhiên tốt một lát. Chuyện của tôi, nét. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ thân tháp, không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, đỉnh tháp bên trên tùy theo phù văn sáng rõ, lục quang gặp nhau cùng một chỗ, tựa hồ nhận cực kỳ mãnh liệt va chạm, phảng phất có đồ vật muốn phá tháp mà ra. Chương 310 chỉnh lý đấu kỹ cùng vật phẩm. Nam, Tiêu Viêm cùng Long ý tại mặt đất thân hình hoàn toàn đứng không vững. trên thân mỗi một khối cơ bắp đều theo một nháy mắt vô số lần chấn động mà rung động động không ngừng. Tiêu Viêm vội vàng xương cánh mở ra, lôi kéo Long Ý bay lên trên trời, nhìn qua đỉnh tháp vách đá ở giữa thỉnh thoảng hiện hiện một đạo cự đại mà hư ảo bóng rắn. Chấn kinh đến nói không ra lời, ngay tại bóng rắn càng ngày càng ngưng thực thời khắc, kim tháp quang mang phóng đại, vô số phù văn dọc theo vách đá cấp tốc kéo dài mà lên. Tại Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm bên trong hình thành một cái thần bí thiên võng. Một mực bao lại bốc lên bóng rắn đang liều mạng giãy giụa lấy, thanh khí mãnh liệt, cực kỳ không cam lòng phát ra. Ô ô, âm thanh, ngàn vạn đạo quang hoa phun ra, muốn lưới rách mà ra, có thể thiên võng cứng cỏi vô cùng. Bóng rắn phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh thanh, cuối cùng không thể không cam lòng chậm rãi ẩn vào vách đá bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, thực lực dù là chỉ kém một tia, thủy chung vẫn là không cách nào đột phá cái này thiên địa quy tắc hạn chế. Đáng tiếc a, Trạm lão lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người lại, Trạm lão, cái này trong tháp còn có người khác tại, trước đó làm sao không nghe ngươi nói qua? Tiêu Viêm đối với cái này tràn đầy nghi vấn, hắn rất muốn biết cái kia đạo bóng rắn đến tột cùng là cái gì. Ha ha, đó là bởi vì vẫn chưa tới thời điểm ngươi nên biết. Trạm lão nhàn nhạt về nói, đừng đánh nghe, đến nên ngươi biết thời điểm tổng sẽ cho ngươi biết, tóm lại đối với ngươi không phải chuyện xấu, kiên nhẫn chờ chút, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố, nghe ý trong lời nói ngươi, cái này hư ảo bóng rắn tựa hồ cùng ta có liên quan hệ. Tiêu Viêm không cam tâm, tiếp tục hỏi dò. Trạm lão gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười, xem như trả lời chắc chắn. Tiêu Viêm đối với Trạm lão thừa nước đục thả câu rất là bất mãn. Trợn trắng mắt, việc quan hệ chính mình, Tiêu Viêm đương nhiên không cam tâm, có thể xem ra Trạm lão trước mắt là không có ý định nói với mình. Dù sao Trạm lão là sẽ không hại chính mình, sớm muộn còn phải đem chân tướng nói với mình, vừa nghĩ như thế, Tiêu Viêm cũng liền không hỏi tới. Ta nói tiểu tử, linh ấn đài đạt được, thiên hỏa, quỷ linh cũng hấp thu, linh ấn đâu cũng có, ngươi có phải hay không nên luyện chế tu tủy đan rồi? Liền ngươi cái này hiện tại thực lực này cùng cái này cường độ thân thể, muốn dung luyện yêu tộc huyết mạch, vẫn là quá đơn bạc điểm, như vậy sao được đâu? Trạm lão quan sát đỉnh tháp, lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tiếp tục mở miệng, ta nói Trạm lão, ngươi đừng già nhìn đỉnh tháp lại nhìn ta. Ta luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Tiêu Viêm trong lòng có chút run rẩy, lại không chiếm được giải thích. Đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Lần này tới ta chính là muốn hỏi một chút. Cái kia tu tủy đan đến cùng dùng như thế nào? Người luyện chế ra tu tủy đan rồi. Quá tốt rồi. Hắn chỉ trong tháp ao. Đi, đem tu tủy đan tại ao bên trong tan ra. Đắm chìm trong đó hấp thu dược lực là được rồi. À, sẽ có chút đau nhức. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Trạm lão nói xong, khóe mắt vừa nhấc, lại muốn nhìn về phía đỉnh tháp, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, dừng một chút tiếp tục nói ra. Còn có, ngươi thực lực này cũng phải tăng lên một chút, ngươi khoảng thời gian này nếu là không có gì khẩn cấp sự tình. Ngay ở chỗ này rèn luyện thân thể, tăng thực lực lên đi, điều kiện nhanh thành thục, ngươi phải nắm chặt một điểm, điều kiện nhanh thành thục, có ý tứ gì? Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, luôn cảm thấy muốn phát sinh một chút không quá đáng tin cậy sự tình. Trong lòng khô được hoảng, http://ngantiuyen.com/. Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Ngươi hiện tại biết cũng vô dụng, ngược lại sẽ phân thần, nên làm gì làm cái đó đi. Trạm lão vuốt vuốt chòm râu quát lớn Tiêu Viêm một trận. Tiêu Viêm nghe Trạm lão quát lớn, khẽ cắn môi, chậm rãi hít một hơi. Làm không rõ Trạm lão trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Liều mạng mới đè xuống cái kia sắp nghẹn bạo lòng hiếu kỳ. Tiêu Viêm hơi có chút hờn dỗi đi hướng về phía ao đá. Mà Lão Ý thì là ngoan ngoãn tại Tiêu Viêm chỉ thị hạ tiếp tục tiêu hóa thôn phệ đan lôi. Chuẩn bị đột phá 4 sao trung kỳ, đem tu tủy đan đổi mở. Tiêu Viêm ngâm mình ở đan ao bên trong, liên tục không ngừng dược lực xuyên thấu qua làn da rót vào trong thân thể. Rèn luyện Tiêu Viêm mỗi một chỗ cơ bắp. Phát ra, bùm bùm, tiếng vang, mỗi một tế bào cũng giống như bị nghiền nát một lần nữa tổ hợp tốt. Kịch liệt đau nhức khiến Tiêu Viêm toàn thân kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, nhưng Tiêu Viêm thân thể dù sao cũng là trải qua thiên hỏa cùng quỷ linh rèn luyện qua. Hắn rất nhanh liền thích ứng loại thống khổ này, mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt đều tại tu tủy đan dược lực rèn luyện phía dưới trở nên sinh cơ. dạt dào, tràn đầy vô cùng, tràn ngập mạnh mẽ chi khí. Một mực qua ba ngày, cái kia cỗ kịch liệt đau nhức mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Không thể không nói, tu tủy đan dược lực quả nhiên cường hãn. Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội cái kia muốn dâng lên mà xuất lực lượng. Loại kia tựa như tân sinh cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Tiêu Viêm lúc này rất muốn cùng Khiếu Chiến so liều một phen đơn thuần bắp thịt lực lượng. Thích ứng bỗng chốc bị tu tủy đan rèn luyện ba ngày thân thể. Nhìn xem đã không có dược hiệu thanh thủy giống như ao nước. Tiêu Viêm lại ném đi một viên tu tủy đan xuống dưới. Hắn minh bạch, đây là cần lặp đi lặp lại ngâm cùng rèn luyện. Thích ứng kịch liệt đau nhức. Hắn nằm ở trong ao, có chút buồn bực ngán ngẩm. Không bằng sửa sang lại đấu kỹ đi. Đại thiên tạo hóa trưởng, tịch diệt hỏa liên, viêm đế chi thân, viêm bạo liệt trảm xích, bát cực băng, tam thiên lôi động, thiên hỏa tam huyền biến, hoàng tuyền trưởng, hoàng tuyền chỉ, hoàng tuyền thiên nộ, du viêm hóa tam xích chờ chút. Nhiều như rừng đấu kỹ tại Tiêu Viêm trong đầu từng cái hiện lên. Tiêu Viêm có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tiêu Viêm đấu kỹ không thể bảo là không nhiều. Bất quá trên cơ bản đều là từ đấu khí đại lục dẫn tới. Mặc dù trải qua trạm lão cải tiến đều đã là ý giai đấu kỹ. Nhưng luân phiên trong lúc ác chiến Tiêu Viêm phát hiện, công kích của hắn họ đấu kỹ đã không đủ dùng. Thậm chí có chút bất lực. Chỉ có, du viêm hóa tam xích, uy lực cũng không tệ lắm. Mà đấu kỹ thân pháp phương diện, tam thiên lôi động, cũng chỉ có thể thích hợp sử dụng. Như không có xương cánh phối hợp, tam thiên lôi động đã cực kỳ miễn cưỡng. Đến mức linh hồn đấu kỹ, mặc dù hoàng tuyền thiên nộ nhiều lần xây kỳ công, nhưng nơi nhằm vào đều là không am hiểu linh hồn ma thú. Nếu là gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ, đây chính là nửa điểm ưu thế đều không có. Còn có sóng âm đấu kỹ phương diện, Tiêu Viêm phát hiện, tại linh hồn chi lực phổ biến lệch mạnh đấu đế đại lục. Âm thanh đợt công kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mặc dù mình không có cái gì tốt sóng âm đấu kỹ. Nhiều mà không tin đây chính là Tiêu Viêm đối với mình hiện hữu đấu kỹ tổng kết. Xem ra hoàn toàn chính xác cần muốn tăng lên một chút đấu kỹ. Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây, hơi hơi ngẩn ra, chợt lông mày cau chặt. Trong tháp công pháp tầng còn có hai đạo ánh sáng chủ. Bên trong sẽ là cái gì đấu kỹ? Bằng không thì cũng chỉ có thể trông cậy vào chân ni đang chủ bị đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm có lập tức phóng đi trong cột ánh sáng cầm đấu kỹ xung động. Tu tủy đi ăn dùng một lát xong, liền lập tức đi. Tiêu Viêm trong lòng giống như chăm chảo cào tâm, vẫn là nghĩ sự tình khác phân một chút thần đi. Tiêu Viêm phát hiện cũng nhanh muốn nhịn không được, vội vàng chuyển di lực chú ý. Ma hạch, tấn cấp cần, bia đá, hiệu quả không rõ, hộp ngọc, không biết chi vật, ngọc bội, muốn chờ chân ni tin tức, linh ấn, không hấp thu được. Tiêu Viêm tra xét trong nạp giới đủ loại vật phẩm, phát hiện trừ ma hạch cũng không thể lập tức dùng tới, không phải do cảm thấy có chút uể oải. A, cái này mấy tấm tàn đồ. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, rơi vào ba tấm tàn đồ bên trên, kia là Thanh Hạo Nhiên tặng cho, luyện dược tranh tài bên trên lấy được thưởng cùng tại phòng đấu giá đập đến địa đồ. Đặt ở nạp giới tầng dưới chót đã thật lâu, Tiêu Viêm tiện tay liều cùng một chỗ, ngạc nhiên phát hiện chỗ kết hợp dĩ nhiên phù hợp được thiên y vô phùng. Địa đồ, tàng bảo địa đồ. Tiêu Viêm nhìn về phía trên tay ba khối tàn đồ, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Chương 311, linh hồn đấu kỹ thương khung hàn. 1. Đây là một chương đơn giản dễ hiểu bản đồ địa hình. Biểu hiện được phi thường rõ ràng, trên bản đồ lộ tuyến cuối cùng chỉ hướng đấu đế đại lục nhất phương Bắc. Dưới một ngọn núi cao một cái đen nhánh hang động tiêu chí. Để người kích động không thôi chính là, cái kia hẳn là một cái viễn cổ di chỉ. Quỷ view giống như Sa văn tự cổ đại chính là chú thích chính xác nhất. Địa đồ liền nên dạng này nha. Thông tục, nhất định muốn thông tục. Tiêu Viêm quơ bảo đồ. Một là bởi vì hưng phấn. Một là bởi vì hắn nhớ lại cái kia mặt quỷ ngọc bội. Vừa nghĩ tới mặt quỷ trên ngọc bội cái kia so chữ như gà bới còn nhiều biến phức tạp. Tiêu Viêm khí liền không đánh một chỗ đến. Cái gì gọi là thông tục? Hiểu không? Thông tục, chính là ngớ ngẩn nhìn đều minh bạch. Tiêu Viêm phát tiết một trận về sau, tâm tình thư sướng, chỉnh lý vật phẩm, thế mà ngoài ý muốn chỉnh lý ra một chương viễn cổ tàng bảo đồ. Tiện tay lật qua liền có thể gặp được dạng này thiên đại hảo sự. Đổi thành ai tâm tình đều sẽ khinh vũ phi dương, chỉ là ngẫm lại liền vui vẻ. Đợi mọi người tấn thăng hoàn tất, đấu kỹ đấu giá hội sau liền đi. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không biết bản đồ này chỉ địa phương đến cùng có bảo vật gì. nhưng trong tiềm thức cảm thấy cũng không đơn giản, dù sao cũng là viễn cổ để lại động phủ, nói cái gì cũng muốn đi thăm dò một phen. Tiêu Viêm thậm chí đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian. Chỉnh lý vật phẩm tâm tình cũng trở nên di duyệt. Phương thuốc, Tiêu Viêm ánh mắt cuối cùng rơi vào nạp giới xó xỉnh bên trong một chồng gỗ vàng trên giấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài, nâng trên tay, cảm thấy phá lệ nặng nề. Những này là lão ma hoàng cho phương thuốc của hắn. Chính là những này phương thuốc, hoàn toàn thay đổi hắn tại đấu đế đại lục nhân sinh. Khiến cho hắn nhảy lên trở thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân. Khiến cho hắn từ đây không cần lại vì tiền tài phát sầu. Thậm chí vì tiêu tộc thế lực mới xây dựng cấp tốc trải bằng con đường. Có thể nói là lão ma hoàng cho hắn đây hết thảy. Mỗi lần nhìn thấy những này phương thuốc, trong lòng của hắn đều đối với lão ma hoàng tràn đầy cảm kích. Là nên xuất ra cao cấp phương thuốc, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Trước đó một mực không có sử dụng những cao cấp kia phương thuốc. Là bởi vì hắn cảm thấy mình cách cao giai luyện dược sư còn kém quá xa. Quá sớm lưu ý sẽ chỉ bình trắng đả kích lòng tin của mình. Đối với tu luyện chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Bây giờ chính mình đã là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư. Đã đưa thân huyền giai cao cấp luyện dược sư trình độ. Tự nhiên là nên nhìn xem những này cao cấp phương thuốc. Ổn định lại tâm thần nhìn kỹ những này hướng nói chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ cao cấp phương. Thuốc, trong lúc lơ đãng, Tiêu Viêm nhớ tới Thanh Mộc Nhi yêu cầu. Nhưng từ năm sao đấu đế trực tiếp tấn thăng làm 6 sao đấu đế. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, không nghĩ tới Thanh Mộc Nhi cái kia gần như hoang đường yêu cầu còn thật sự có đối ứng đan dược. Bát tinh nước thuộc tính ma hạch 3 cái, thiên hồn ma quỷ thảo 3 cây, quỷ linh thạch 3 cái. Có thể Tiêu Viêm xem xét cần vật liệu, lập tức liền trợn tròn mắt, trước không nói đến thiên hồn ma quỷ thảo cùng quỷ linh thạch chưa từng nghe thấy. Riêng là bát tinh nước thuộc tính ma hạch 3 cái cũng đủ để cho Tiêu Viêm nửa đường bỏ cuộc. Thất tinh ma hạch tại đấu đế đại lục cũng đã là giá trên trời. Còn có tiền mà không mua được. Cao hơn bên trên nhất giai bát tinh ma hạch nên đi nơi nào tìm. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Như thế nghịch thiên đan dược nếu là vật liệu dễ dàng như vậy tìm. Đấu đế đại lục còn không đã sớm thất tinh đấu đế đi đầy đất. 6 sao đấu đế không bằng chó rồi. Quả nhiên là cao cấp phương thuốc A. Ngay cả tài liệu yêu cầu đều cao như vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhếch miệng, tiếp tục nhìn xuống đi, không nhìn không biết, càng xem càng nhịp tim. Lão ma hoàng lưu lại cao cấp phương thuốc cổ quái kỳ lạ. Tòng thất phẩm đến cửu phẩm, cái gì cũng có, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng nhịn không được co quắp một trận, trong lòng rung động đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là những này phương thuốc có thể luyện chế thành công. Tiêu tộc thế lực trên đấu đế đại lục đi ngang đều tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, luyện chế những đan dược này dược liệu cần thiết đủ để hù chết 9 thành 9 luyện dược sư. Có thể để hơn phân nửa nhất lưu thế lực phá sản. Không nói những khó tìm kia tung tích dược liệu, chỉ là ma hạch yêu cầu thấp nhất đều là 7. Bát tinh, thậm chí rất nhiều còn cần cửu tinh ma hạch. Cho ta hy vọng, đồng thời cũng cơ hồ khiến ta tuyệt vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm vẻ mặt cầu xin, vô cùng buồn rầu, tâm tình lúc này chính như, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám bên trên thanh lâu, giống như cảm giác khó chịu, bát tinh ma thú tại bây giờ đấu đế đại lục gần như tuyệt tích. Đến mức cửu tinh, tựa hồ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, vậy những đan dược này làm như thế nào luyện chế a? Tiêu Viêm muốn khóc tâm đều có, trừ phi, có viễn cổ để lại ma hạch, nếu không... Những này phương thuốc căn bản liền không có luyện chế ra đan dược khả năng. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, ma thú gia tộc truyền thừa từ viễn cổ, cùng ngoại giới không có tiếp xúc cùng lui tới, nói không chừng có thể có để lại cao giai ma hạch. Ha ha ha, vừa vặn Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến lại tại ma thú gia tộc có ân cứu mạng. Quá tốt rồi, Tiêu Viêm nhịn không được cười to lên. Đột nhiên, Tiêu Viêm tiếng cười dừng lại. Biểu lộ trở nên cổ quái, đáng giết ngàn đao Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến, vậy mà tại mỹ nữ trước mặt ngay cả phương thức liên lạc đều không có để lại. Thậm chí họ cái gì tên cái gì cũng không biết, Tiêu Viêm giống xì hơi khí cầu, dắt tóc lại lâm vào phiền não bên trong, thật vất vả nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi, lần này manh mối lại đoạn mất, thương thiên thật đúng là không cho mình hy vọng a. Dược liệu, ma hạch, đấu kỹ, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy mấy thứ này. Tiêu Viêm tóc cơ hồ xé đứt một nửa, nhưng là cũng từ buồn rầu bên trong chậm rãi bình tĩnh lại. Bắt đầu từ những này bối rối chính mình tạm thời không giải quyết được vấn đề kéo dài đến về sau. Đường làm như thế nào đi bày ra, dù sao mình bây giờ cũng không phải lẻ loi một mình, mà là gánh vác dẫn dắt toàn bộ tiêu tộc quật khởi sứ mệnh. Kinh tế và nói chuyện thường vụ phương diện quản lý có Chân Ni. Tiêu Viêm lớn có thể làm vung tay trưởng quỹ, đoàn đội quản lý phương diện có Nhạc Thiếu Long mấy người. Cũng bớt lo không ít, thế lực hưng khởi đan dược luyện chế phương diện có Lãng Thiên. Mặc dù thực lực bây giờ còn hơi có khiếm khuyết, nhưng Lãng Thiên là ma tộc, chỉ cần có ma hạch, tăng lên cũng rất nhanh, nhiều nhất là phí chút thời gian. Tiêu Viêm nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm thấy phiền não của mình có chút hơi thừa. Tất cả mọi chuyện đều có người giúp hắn chuẩn bị được thỏa thỏa đáng thiếp. Chính mình tựa hồ trừ luyện chế một chút đến quan trọng muốn đan dược và tu luyện bên ngoài, có thể làm sự tình ngược lại không nhiều, cũng chính là cái lãnh tụ tinh thần. Nếu là lãnh tụ tinh thần, vậy làm sao cũng phải trước tiên đem thực lực nâng lên. Nếu không thật rất xấu hổ, Tiêu Viêm một khi suy nghĩ minh bạch, liền không lại buồn khổ. Vậy liền trước tu luyện, sau đó tăng lên chính mình cùng đoàn đội đấu kỹ, lại vì Lãng Thiên luyện chế một viên linh hồn chi luyến. Chờ những chuyện này hoàn tất, liền về Đế Châu đi đem tiêu tộc rời đi. Chương 312, linh hồn đấu kỹ thương khung hàn. 2. Về Đế Châu khoảng thời gian này có thể để Lãng Thiên luyện chế tử tâm đan, cung cấp Thiếu Long xây dựng thêm thế lực. Tiêu tộc rời tới đây về sau, lại luyện chế một chút tu tủy đan cùng linh hồn chi luyến. Vì Thiếu Long mấy người tôi thể cùng tăng lên linh hồn chi lực. Dạng này liền có thể tu luyện Thiên Hỏa Liên Thành, tăng lên đoàn đội sức chiến đấu, lại đi tàn đồ di chỉ thám hiểm. Như thế xuống tới, thế lực phát triển được cũng không xê xích gì nhiều. Liền nên trên đấu đế đại lục mới lộ đường kiếm. Còn những cao cấp kia phương thuốc, tạm thời không cần dùng. Trước không đi thảo tấm lòng kia, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nếu như kế hoạch thuận lợi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chính mình liền có thể tại đấu đế đại lục phong quang vô hạn. Nghĩ đến nơi đây, hắn cái kia con mắt màu đen trong lúc lơ đãng lặng yên nóng bỏng, lại có chút phiêu phiêu nhiên. Nhưng kế hoạch dù sao chỉ là kế hoạch, tràn đầy vô số biến số, dù ai cũng không cách nào dự đoán lúc nào liền sẽ có một cỗ phun trào ám lưu nổi lên, càng không cách nào dự đoán đấu đế đại lục trời lúc nào liền lại đột nhiên trở nên âm trầm. Những này Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được, nhưng hắn vẫn là rất kích động. Làm vừa bước vào đấu đế đại lục không mấy năm hắn, nếu như có thể trong thời gian thật ngắn liền làm được hắn kế hoạch cái kia hết thảy, nghĩ không kích động cũng không thể. Tiêu Viêm kích động, mặc sức tưởng tượng, tại tu tủy dịch bên trong rèn luyện, đến lúc cuối cùng một viên tu tủy đan dược lực tiêu nhưng hóa đi, trong ao đá nước trở nên thanh tịnh lộ chân tướng, lộ ra Tiêu Viêm trắng nõn nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng da thịt lúc. Tiêu Viêm rốt cục mở mắt, trong con người một tia tinh quang hiện lên, như thiểm điện ở trên bầu trời xẹt qua. Mặc dù lóe lên liền biến mất, lại hiển lộ ra đốm tinh khí thần hợp nhất cường hãn. Tiêu Viêm hoạt động một chút gân cốt, lắc lắc cánh tay, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Theo, phanh, một tiếng vang trầm, không khí lập tức bị áp xúc ra một đạo mắt trần có thể thấy thông đạo. Duy trì mấy giây mới chậm rãi tán đi, thuần túy lực lượng cơ thể liền có mạnh như vậy. Tu tủy điện quả nhiên lợi hại, Tiêu Viêm không có sử dụng chút nào đấu khí, ra quyền vậy mà liền có hiệu quả như vậy. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng, phải biết, cái này còn vẻn vẹn mấy cái tu tủy đan dược hiệu mà thôi. Muốn là mỗi ngày đều có thể trong tu tủy đan ngâm như vậy một hồi, thân thể được cường hãn đến mức nào a? Tiêu Viêm ánh mắt lửa nóng, không sai không sai, bạch quang lóe lên, Trạm lão thân ảnh ngưng thực tại Tiêu Viêm bên người. Nhìn thấy vừa rồi Tiêu Viêm huy quyền một màn kia, Trạm lão hiển nhiên cũng cảm thấy tương đối hài lòng, đủ tư cách dung luyện yêu tộc huyết mạch sao? Thấy Trạm lão xuất hiện, Tiêu Viêm đầy cõi lòng mong đợi hỏi, đầy mắt tiểu tinh tinh đang lóe lên, liền ngươi hiện tại cái này thân thể, liền muốn dung luyện yêu tộc huyết mạch. Trạm lão để Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ lập tức cứng ngắc. Hiện tại ta hấp thu thông linh thiên hỏa cùng oán linh tổ, lại thêm khoảng thời gian này tu tủy đan rèn luyện, làm sao cũng hẳn là không sai biệt lắm đi. Tiêu Viêm mặt tức giận đến có chút vặn vẹo. Thiên hỏa cùng quỷ linh hấp thu lúc đầu đối với thân thể liền có không nhỏ trình độ cường hóa. Lại thêm tu tủy dịch tôi thể, lại còn không đạt tiêu chuẩn. Tiêu Viêm thậm chí có chút hoài nghi Trạm lão có phải hay không đang lừa dối hắn. Trạm lão hừ một tiếng, tiểu tử, trong cơ thể ngươi có 3 cái thiên hỏa cùng 2 cái quỷ linh. Lại thêm tu tủy đan cường hóa một đoạn như vậy thời gian, Ấn nói thân thể của ngươi cường độ coi như cùng yêu tộc so sánh. Coi như còn không bì kịp, cũng kém đến không nhiều lắm. Vậy ngươi còn nói không được. Tiêu Viêm nhảy dựng lên, trong lòng xác định Trạm lão chính là đang lừa dối chính mình. Phẫn nộ được gần như gầm hét lên, tiểu tử ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình đấu khí thực lực, chỉ bằng ngươi ba sao đấu đế thực lực liền muốn dung luyện yêu tộc huyết mạch. Trạm lão một câu liền đem khuôn mặt nhỏ tức giận đến vặn vẹo Tiêu Viêm đánh ỉu xìu. Vậy ý của ngươi có phải hay không nói, chỉ cần ta đấu khí thực lực đủ rồi, liền có thể dung luyện yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược lão trêu tức mặt, có chút minh bạch, tra hỏi ngữ khí không chịu được đều có chút run rẩy. Lúc đầu cho là ngươi còn cần dùng tu tủy đan rèn luyện cái một năm nửa năm. Thật không nghĩ đến tiểu tử ngươi vậy mà tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được tiên hỏa cùng quỷ linh. Rút ngắn thật nhiều thời gian, ngươi tiểu tử này vận khí a. Trạm lão cảm thán nói, khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn gật đầu, yêu tộc huyết mạch cùng yêu tộc phòng ngự một dạng biến thái. Đối với thể chất yêu cầu không là bình thường cao, mặc dù Tiêu Viêm phương diện khác đều đạt tiêu chuẩn, nhưng để cho an toàn, tốt nhất vẫn là tấn thăng đến 4 sao đấu đế sau lại dung luyện huyết mạch thích hợp hơn. Kỳ thật, mấu chốt nhất là Tiêu Viêm dung luyện yêu tộc huyết mạch nhất định một cái điều kiện Trạm lão còn không có thay. Tiêu Viêm chuẩn bị kỹ càng, có thể Trạm lão lại không cách nào đem những này nói cho Tiêu Viêm. Sở dĩ cũng chỉ có thể để Tiêu Viêm trước tăng lên đấu khí thực lực. Dù sao tăng thực lực lên không có chỗ xấu, dung luyện yêu tộc huyết mạch thời điểm cũng an toàn hơn. Vậy ta ngay ở chỗ này tăng lên. Tấn cấp đi, Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi có chút khô, không kịp chờ đợi nói, đi đi đi, về ngươi phòng luyện công đi, đừng đem ta cái này tháp khi cột thu lôi. Trạm lão trừng mắt liếc một mặt không kịp chờ đợi Tiêu Viêm. Nói, những này thời gian đến, đỉnh tháp dị động không ngừng, tiếng vang chấn thiên, Trạm lão đã không chịu nổi kỳ nhiễu, nếu là Tiêu Viêm tấn cấp lại mang đến cái 4 sao đế kiếp. Trạm lão há không phiền cũng phiền chết, ra ngoài liền ra ngoài nha. Cần phải như vậy không kiên nhẫn sao? Ta nhìn lão nhân gia người khoảng thời gian này tâm tình không là bình thường bực bội. Nên không phải thời mãn kinh đi. Tiêu Viêm hậm hực nhìn chằm chằm Trạm lão, oán trách một câu, đi đi, tiểu tử ngươi mới thời mãn kinh đâu. Trạm lão tiếu dung hơi cương, một lát sau mới hoang mang hỏi nói, thời mãn kinh, đó là vật gì? Hắc hắc, không có gì, không có gì. Tiêu Viêm thần sắc trì trệ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tranh thủ thời gian cười không ngừng khoát tay nói, nếu như bị Trạm lão biết thời mãn kinh là cái gì, không bị Trạm lão đánh thành đầu lợn mới là lạ. May mắn, chỉ cần Tiêu Viêm không nói, toàn đấu đế đại lục cũng sẽ không có người biết mấy chữ này hàm nghĩa. Phải biết, Tiêu Viêm linh hồn vốn chính là từ địa cầu xuyên qua tới. Đúng rồi Trạm lão, công pháp tầng bên trong còn có hai đạo ánh sáng trụ không có mở ra. Bên trong đến cùng là cái gì đấu kỹ? Tiêu Viêm lập tức rời đi chủ đề, ánh mắt có chút trốn tránh không chừng. Tiểu tử này, ánh mắt trốn tránh, nói chuyện kéo đông kéo tây, khẳng định có cổ quái. Trạm lão chăm chú nhìn Tiêu Viêm nửa ngày về sau, nhưng lại nhìn không ra đến tột cùng có gì đó cổ quái. Mới lắc đầu, tức giận nói ra, ngươi đi lấy ra chẳng phải sẽ biết. Bất quá chỉ có thể cầm bên phải một cái kia, bên trái cái kia ngươi hiện tại cầm cũng vô dụng, kỳ thật. Lúc đầu ngươi ngay cả bên phải cái kia đều cầm không được. Nếu không phải xem ở huyết linh quyết cùng ngươi được hai cái quỷ linh phân thượng. Hừ, Trạm lão lại bổ sung một câu, ngữ khí bình thản được không có chút nào ba động, trừ cuối cùng cái kia âm thanh. Hừ, vì cái gì nói như vậy? Đấu kỹ kia có phải hay không rất cao cấp cái chủng loại kia? Tiêu Viêm không hiểu, vội vàng truy vấn, trong con ngươi tràn đầy không giảng hòa mơ hồ kích động. Vẫn là xem ở huyết linh quyết cùng hai cái quỷ linh phân thượng. Hẳn là ở trong đó đấu kỹ rất cao cấp, muốn không thế nào yêu cầu cao như vậy. Huyết linh quyết thế nhưng là chuẩn thánh giai, ta cũng không biết cao cấp không cao cấp, ngay cả là cái gì cấp bậc ta cũng không biết. Ngươi nói là cái gì cấp bậc liền là cái gì cấp bậc đi. Dù sao cái này đấu kỹ yêu cầu tương đối hà khắc, mà lại là nhìn nhân phẩm, dùng đến tốt đâu, uy lực tự nhiên mạnh, dùng không tốt, cũng liền như thế. Nhưng mà, làm sao đều so ngươi cái kia cải tạo sau hoàng tuyền thiên nộ tốt. Trạm lão cười như không cười nhìn qua Tiêu Viêm nói, đây coi là lời gì? Giống như không nói, Tiêu Viêm suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ hiểu rõ đồng dạng, đó chính là cái này đấu kỹ có thể là linh hồn đấu kỹ. Hơn nữa còn là loại kia so huyết linh quyết còn huyền đấu kỹ. nếu không làm sao sẽ cùng huyết linh quyết cùng quỷ linh có quan hệ đâu. Mà lại Trạm lão còn lấy nó cùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ so. Cầu ngươi lão liền đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta đến cùng là dạng gì đấu kỹ đi. Đạt được đấu kỹ vốn là kiện rất vui vẻ sự tình. Có thể bị Trạm lão lời nói này làm cho trong lòng bất ổn. Tiêu Viêm trong lòng có chút cấp hống hống, chờ ngươi chừng nào thì nói cho ta cái gì là thời mãn kinh. Ta liền nói cho ngươi biết. Trạm lão ăn miếng trả miếng, không có ý định cứ như vậy bỏ qua Tiêu Viêm nói sang chuyện khác. Trạm lão, ngươi sẽ không là khi thật sao? Nhìn Trạm lão nghiêm túc khuôn mặt, Tiêu Viêm có chút hối hận mới vừa nói Trạm lão thời mãn kinh. Ai cùng tiểu tử ngươi nói đùa? Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, càng phát ra tin tưởng cái kia thời mãn kinh tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Tiêu Viêm xem xét Trạm lão quả thật nghiêm túc, liên tục không ngừng cười làm lành nói. Trạm lão, ngài giảm nhiệt, kỳ thật đâu, là ngài hiểu lầm tiểu tử ta. Cái kia thời mãn kinh đâu, không phải cái gì nói xấu, là chỉ ngài thân thể đổi mới, tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Sau đó thấy Trạm lão một mặt hoài nghi biểu lộ, Tiêu Viêm nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, ẩn ẩn có chút khẩn trương tiếp lấy nói ra. Ngài một tỏa sáng đổi mới hoàn toàn đâu, thân thể sức sống liền tràn đầy, sức sống một tràn đầy đâu, thay thế liền sẽ tăng nhanh, tựa như một năm thay đổi đồng dạng, sở dĩ gọi thời mãn kinh. Đây là tán ngài càng sống càng trẻ đâu. Hừ, Trạm lão dùng cái mũi hừ một tiếng, cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Trạm lão bị Tiêu Viêm như thế vỗ, trong lòng nhất thời hơi dễ chịu một điểm, nhưng nói đến tin tưởng, có hai thành cũng không tệ rồi. Tiểu tử ngươi, thậm chí ngay cả ngài cái này hai chữ đều đã vận dụng. Bình thường cũng không có gặp ngươi như thế tôn lão, thấy thế nào cũng không quá có thể tin. Được rồi, lần này liền không so đo với ngươi. Trạm lão hất lên ống tay áo, xoay người rời đi, khóe miệng lại đã nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Này này, Trạm lão, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì bên trái trong cột sáng không thể cầm đâu. Tiêu Viêm thấy Trạm lão xoay người rời đi, vội vàng hô hỏi, chương 313, linh hồn đấu kỹ thương khung hàn. Ba, ngươi hiện tại cầm cũng không dùng đến, chỉ có thể nhìn, lại không thể dùng. Ngươi không chê biệt khuất. Trạm lão thanh âm xa xa truyền đến, dần dần đi dần dần không lưu lại vô cùng ngạc nhiên Tiêu Viêm, cầm cũng không dùng đến, có ý tứ gì? Hẳn là nói cái này đấu kỹ phẩm giai rất cao, vẫn là phải cầu cao đến quá đáng. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán nói, khẳng định là như thế này. Tiêu Viêm trong lòng mừng rỡ, thẳng đến công pháp tầng mà đi. Công pháp tầng bên trong hai đảo ánh sáng trụ quang mang bắn ra bốn phía, lộ ra vô hạn dụ hoặc. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, khóe miệng hung hăng co quắp nửa ngày, mới đưa nhìn về phía bên trái cột sáng, ánh mắt miễn cưỡng kéo lại. Cự tuyệt dụ hoặc liền hướng ven đường hoa giải không cần hái một dạng thống khổ a. Tiêu Viêm cắn răng nói, được rồi, bách điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay, xem trước một chút bên phải cột sáng đến cùng là cái gì đấu kỹ. Lại bị Trạm lão nói đến như vậy thần hồ, tỉnh táo lại. Tiêu Viêm duỗi ra hơi hơi tay run rẩy tiến vào trong cột sáng. Chỉ thấy một trận quang mang lấp lóe, Tiêu Viêm trên tay nhiều một bản màu lam nhạt sách, sách không dày, lại giả vờ phiếu được phi thường tinh mỹ, nhàn nhạt màu lam sương mù trên lưu động, tựa như ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt, khiến linh hồn của con người có một loại nhịn không được muốn cúng bái run rẩy. Xem xét liền không phải là phàm vật, đây là, Tiêu Viêm kích động nhìn kỹ màu lam sách, bìa, thương khung hàn. Ba cái thiếp vàng chữ lớn rồng bay phượng múa, hiển lộ rõ ràng ra một cỗ thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí. Tiêu Viêm mừng rỡ lật ra tờ thứ nhất, mấy hàng chữ lớn vọt vào mí mắt, thương khung hàn, linh hồn đấu kỹ, lấy linh hồn chi lực ngưng thiên địa năng lượng, diệt hết thảy ngăn thế chi vật, nếu có quỷ linh trợ uy, thì uy lực tăng gấp bội. Bất quá giải rác mấy chục chữ, rơi vào Tiêu Viêm nhưng trong lòng như sấm sét giữa trời quang giống như rung động. Quả như Tiêu Viêm đoán, thật đúng là linh hồn đấu kỹ, đồng thời có quỷ linh còn nhưng uy lực tăng gấp bội. Đây quả thực là vì Tiêu Viêm đo thân mà làm. Tiêu Viêm con mắt màu đen lúc này đã trở nên hỏa hồng hỏa hồng. Phải biết, linh hồn đấu kỹ nhưng so sánh cái khác đấu kỹ hiếm có được nhiều. Uy lực cũng phải cao hơn không ít. Đây cũng là vì cái gì việc đời bên trên cơ hồ không có thế giai trở lên linh hồn đấu kỹ xuất hiện. Nguyên nhân, đột nhiên, Tiêu Viêm đem sách cầm lên. Vội vàng lật vài tờ, từng chữ nhìn hồi lâu, miệng xẹp lại xẹp, Hận Hận nói ra, nãi nãi, Trạm lão thật đúng là không có lừa ta. Cái này đấu kỹ thật không có liên quan tới phẩm giai nói rõ. Làm sao có thể chứ? Một bộ đấu kỹ làm sao có thể không có phẩm giai đánh giá đâu? Không có khả năng, khẳng định giấu ở trong sách cái kia một tờ. Tiêu Viêm không tin tà, ôm bản này, Thương Khung Hàn, vội vàng đọc nhỏ, nói là mảnh đọc, kỳ thật cũng vẻn vẹn xem xong toàn bộ đấu kỹ mà thôi. Hắn chỉ là nghĩ điều tra thêm trong sách đến tột cùng có không có liên quan tới cái này đấu kỹ phẩm. Giai nói rõ, khiến hắn tiếc nuối là, cả quyển sách còn thật không có dù là một chữ là liên quan tới đấu kỹ phẩm giai nói rõ. Nhưng mặc dù như thế, hắn tại xem quá trình bên trong, vẫn là ít nhiều hiểu rõ một chút cái này đấu kỹ nội dung. Mà lại càng hiểu rõ càng kinh ngạc, càng hiểu rõ càng cảm thấy này đấu kỹ rất huyền, bởi vì nó cùng bình thường đấu kỹ hoàn toàn không giống. Uy lực của nó cùng phải chăng chuyên cần khổ luyện không quan hệ. Chỉ cùng linh hồn chi lực cường độ, quỷ linh chất lượng có quan hệ. Nhất huyền là toàn bộ tu luyện đấu kỹ dựa vào một cái. Ngộ, chữ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, uy lực chính là bao nhiêu. Tiêu Viêm đầu lông mày chớp chớp, ẩn ẩn hoang mang trên mặt hiện ra một vệt không thể làm gì. Ta nên nói cái này đấu kỹ thần kỳ đâu, hay là nên nói sáng tạo nó người họ Mông đâu. Ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này phương pháp tu luyện. Nên không phải là giả chứ. Bất quá, liền ta hiện tại thô sơ giản lược lĩnh ngộ tình huống đến xem. Bằng vào ta hiện tại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Tăng thêm hai cái bài vị không thấp quỷ linh. Có thể phát huy uy lực hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn Hoàng Tuyền Thiên Nộ bên trên không ít. Như thế xem ra, này đấu kỹ lại hình như thật sự là có chuyện như vậy. Tiêu Viêm khép lại đấu kỹ, tự lẩm bẩm. Cảm giác một cái đầu có hai to bằng cái, vẫn là đi hỏi một chút Trạm lão đi. Có thể Tiêu Viêm quay đầu vừa nghĩ tới, thời mãn kinh, ba chữ, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Trạm lão chịu nói, đã sớm nói với mình, đã hắn không chịu nói, chính mình cần gì phải đi tự tìm phiền toái đâu. Có thể so sánh hiện tại dùng mạnh trước hết dùng đến. Tu luyện tổng sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm hơi quay đầu, tự an ủi mình, nhưng trong lòng thề. Về sau cũng không dám lại dùng linh tinh trên địa cầu chuyên môn thuật ngữ. Tiến đến lâu như vậy, nên đi ra, trong tháp đã không có việc gì. Tiêu Viêm lo lắng lấy Tiêu Phủ tình huống, cùng Trạm lão cáo biệt về sau, lại sờ lên Long Ý đầu. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Phủ bên trong. Tiêu Phủ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, hai bên nước suối cuồn cuộn, phồn hoa như gấm, để cái này mỹ lệ có thêm một sợi linh động, xem ra tất cả mọi người còn chưa có trở lại. Tiêu Viêm dọc theo từ tuyết ngọc lát thành đường nhỏ đi tới. Xem xét hai bên mỹ cảnh, khổ tu về sau có cảnh đẹp ý vui, cũng vẫn có thể xem là một loại buông lỏng. Vượt qua cầu nhỏ, chuyển qua hành lang, Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái tiểu đình bên trên. Tiểu đình rất đẹp, hơi nhếch lên đình sừng còn mang theo mấy cái tinh xảo linh đăng. Theo gió vang lên, va chạm vào nhau âm thanh rất là thanh thúy, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt cũng không có trên tiểu đình dừng lại. Mà là nhìn chăm chú lên tiểu đình bên trong một thân ảnh. Thân ảnh có vẻ hơi tiêu điều, mang theo tuế nguyệt lưu lại thật sâu vết tích, nhưng cái eo lại thẳng tắp, đang dựa vào lan can thưởng thức trong ao cá vàng. Chính là Tiêu Dao, tiên tổ. Tiêu Viêm chào hỏi đi tiến đến, nghe được Tiêu Viêm thanh âm, Tiêu Dao cười quay đầu, đột nhiên xòe bàn tay ra, hư không nhấn một cái, giữa không trung, một cái đấu khí ngưng tụ thành trưởng ấn cấp tốc phóng đại. Phong tỏa Tiêu Viêm tất cả đường lui. Tiêu Viêm ngạc nhiên, dưới chân ngân mang thoáng hiện, lật bàn tay một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích vung lên một mảnh hỏa ảnh, đánh ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn biến mất. Tiêu Viêm bước chân gấp sai, liền lùi lại mấy chục trượng mới đứng vững bước chân, cảm thụ được cái kia thực lực cường hãn, lấy Tiêu Viêm thông minh, nháy mắt liền đoán được Tiêu Dao thử ý tứ, lập tức đánh giá ra Tiêu Dao đã tấn cấp. Chúc mừng tiên tổ tấn cấp 5 sao đấu đế. Tiêu Viêm thu thước, cười vừa chắp tay chúc mừng nói. Hảo tiểu tử, 5 sao đấu đế thực lực cũng chỉ có thể để ngươi lui hơn 10 trượng mà thôi a. Tiêu Dao một mặt kinh ngạc, mặc dù cũng không dùng hết toàn lực, nhưng 5 sao đấu đế tiện tay một trường, cũng không phải bình thường 3 sao đấu đế có thể tùy tiện đón lấy. Không hổ là ta Tiêu tộc vài vạn năm khó gặp thiên tài. Quả nhiên không tầm thường, sau năm đó ta có thể mạnh hơn nhiều. Tiêu Dao nhìn qua Tiêu Viêm, càng xem càng thích, nhịn không được cất tiếng cười to, http://ngantiuyen.com tiên tổ thủ hạ lưu tình, tiểu tử may mắn mà thôi. Tiêu Viêm bất động thanh sắc lấy lòng Tiêu Dao, ít khiêm tốn, lão phu năm đó đã từng được xưng là thiên tài, có thể cùng ngươi so sánh, này thiên tài không phải kia thiên tài, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a. Tiêu Dao ngoài miệng dù nói như vậy, lại vui vẻ đến ngay cả nếp nhăn đều tan ra không ít. Tiên tổ đột phá năm sao, có thể hay không lưu lại cái gì tổn thương? Tiêu Viêm lo lắng hỏi Tiêu Dao, ngươi nhìn ta cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng, giống như là có cái gì tổn thương dáng vẻ sao? Tấn thăng năm sao đầu đế sau, Tiêu Dao quét qua trước đó chán trường, sáng sủa rất nhiều, vậy ta an tâm, những người khác đâu? Tiêu Viêm hết nhìn đông tới nhìn tây, đều bận bịu đi, bất quá mấy ngày nay cũng kém không nhiều nên trở về tới. Tiêu Dao nói, ha ha, quen thuộc mọi người cùng một chỗ náo nhiệt, lập tức yên tĩnh như vậy, thật là có điểm không quen. Tiêu Viêm ha ha cảm thán một tiếng, nhìn qua trong đình viện mỹ cảnh, tựa hồ bởi vì quạnh quẽ cũng thất sắc không ít. Nha, đệ đệ đang cảm thán cái gì đâu? Chân Ni đột nhiên tại vườn hoa bên kia xuất hiện, chậm rãi mà đến, thật dài sợi tóc bị nhu gió phất lên, uyển chuyển thân thể mềm mại bên trên vẩy xuống lấy xuyên thấu qua lá cây ánh nắng. Hết sức vũ mị, tỷ tỷ làm sao tìm tới đây rồi? Hắn cái này mới xuất hiện không lâu, Chân Ni liền đến. Tiêu Viêm đối với cái này có chút ngạc nhiên, lớn nhất tiếng động địa phương, bình thường chính là ngươi xuất hiện địa phương. Chân Ni cười nói, tử sắc váy dài theo gió chập chờn, tựa như tinh linh, ta vừa về Tiêu phủ, ở bên ngoài nghe thấy tiếng vang, lại tới, ta có khoa trương như vậy sao? Tiêu Viêm cười khổ, ngược lại là một đoạn thời gian không gặp, tỷ tỷ càng ngày càng đẹp, ngươi ăn mật, miệng ngọt như vậy. Chân Ni ngoài miệng giận trách, nhưng trong lòng ngon ngọt, nụ cười kia để Tiêu Viêm xương cốt đều mềm nhũn một nửa. Đúng rồi, tỷ tỷ, linh hồn chi luyến dược liệu chuẩn bị được như thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, hỏi tới chính sự, cái khác cũng không có vấn đề gì, khó tìm nhất trái cây sinh mệnh trên tay ngươi liền có. Chỉ là, cửu tuyền chi thủy vị này phụ tài thực sự khó tìm. Chân Ni có chút nhíu mày, uyển chuyển dáng người nửa tựa ở tiểu đình trên cây cột, dường như một đạo mê người phong cảnh. A, Tiêu Viêm một mặt thất vọng, bất quá còn tốt, vừa vặn nhận biết một người bạn tại một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên đạt được một bình nhỏ cửu tuyền chi thủy, ta hôm trước biết được, liền hao tốn một chút đền bù đưa nó đổi tới. Nhìn xem Tiêu Viêm tấm kia mướp đắng đồng dạng mặt, Chân Ni ha ha khẽ cười nói, ta nói tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành nói chuyện thở mạnh, cố lộng huyền hư rồi. Tiêu Viêm lập tức kinh hỉ, mặc dù một bình nhỏ cửu tuyền chi thủy chỉ đủ luyện chế một viên linh hồn chi luyến, nhưng nếu như có thể luyện chế thành công, nói không chừng có thể tăng lên lãng thiên linh hồn chi lực, là có thể giải quyết luyện chế tử tâm đan khẩn cấp, đến mức tăng lên Nhạc Thiếu Long đám người linh hồn chi lực lấy tu luyện đoàn đội đấu kỹ thiên hỏa liên thành, chỉ có thể chờ sau này thu tập được cửu tuyền chi thủy lại nói. Chương 314, linh hồn đấu kỹ thương khung hàn 4. Ha ha, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi mỗi lần cho chúng ta chấn kinh, tỷ tỷ ngẫu nhiên tới một lần lại không được a? Chân Ni xinh đẹp khuôn mặt đẹp trên má cười nhẹ nhàng, ta cũng không muốn a. Tiêu Viêm có chút hủy khuất nhún vai, Chân Ni cười nhạt một tiếng, tùy ý sửa sang quần áo, tiếp tục nói ra, còn có một tin tức tốt, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội 2 tháng sau đem long trọng cử hành, thiếp mời đã rộng phát ra ngoài, như chúng ta sở liệu, các phương phản ứng phi thường kịch liệt, đến lúc đó chắc chắn là phong vân tụ tập. Quá tốt rồi, Tiêu Viêm nghe được tin tức này, cao hứng phi thường, đấu kỹ vấn đề có lẽ thật có thể giải quyết, vậy liền phiền phức tỷ tỷ đi thông báo một chút mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng, ta nắm chặt trong 2 tháng đem linh hồn chi luyến cho Lãng Thiên luyện chế ra tới. Tiêu Viêm vội vàng hướng hai người cáo từ, chạy tới phòng luyện dược, mới xuất quan liền lại muốn bế quan. Ta nói ngươi người này, trong lòng trừ tu luyện liền không có điểm khác nha. Chân Ni có chút u oán nhìn qua Tiêu Viêm cái kia đi xa bóng lưng, trong lòng không chịu được nổi lên một chút mất mát. Tiêu Dao nhìn qua Chân Ni, lại nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, khóe miệng phiêu khởi một vệt ý vị thâm trường ý cười. Đứng tại phòng luyện dược bên trong, Tiêu Viêm nhớ tới Chân Ni cái kia thướt tha thân thể mềm mại, không khỏi có chút hoảng hốt. Sau một lát, Tiêu Viêm lắc đầu, dùng lực đem tạp niệm vãi ra, khẽ thở dài một cái. Trước đó hắn vốn định đem thu hoạch được linh hồn đấu kỹ sự tình nói ra, nhưng là cuối cùng không có mở miệng, bởi vì Tiêu Viêm thật không biết nên như thế nào hướng mọi người giải thích từ buổi trưa thần hư tháp chuyện này. Trước tĩnh tâm luyện dược đi, cái này mai linh hồn chi luyến thế nhưng là quan hệ trọng đại, chỉ có một bộ dược liệu, không dung thất bại. Tiêu Viêm ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi đem thể nội trọc khí bài xuất, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thiên hỏa cháy hừng hực, tràn ngập toàn bộ trong phòng không gian. Tiêu Viêm chằm chằm lên trước mặt lơ lửng dược liệu, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, có hỗn hợp thiên hỏa phụ trợ, lại có lấy đến gần vô hạn lục phẩm tu tủy đan luyện chế kinh nghiệm. Tiêu Viêm đối với luyện chế linh hồn chi luyến lòng tin 10 phần, nhưng ngón tay vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Đây chính là lục phẩm đan dược, một khi luyện chế thành công, liền mang ý nghĩa chính mình đem tấn cấp lục phẩm luyện dược sư. Từ huyền giai tiến giai thành địa giai, nhảy lên đưa thân đấu đế đại lục cao cấp luyện dược sư hàng ngũ. Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cái kia vốn là không có chút rung động nào tâm vẫn là nổi lên gợn sóng. Liên tiếp hít thở sâu 3 lần, Tiêu Viêm mới khôi phục bình tĩnh, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Theo linh hồn chi lực lan tràn, thiên hỏa càng thêm hung mãnh lên, bên trong phòng chế thuốc nhiệt độ cao đến để lưu động không khí đều trở nên có chút vặn vẹo, gần như mộng ảo. Tiêu Viêm hai tay liên tục điểm, dược liệu như nước chảy mây trôi giống như bị ném bỏ vào dược đình, sau đó lại bị tinh luyện mà ra, hết thảy cũng rất thuận lợi, mùi thuốc nồng nặc thuận theo đại môn khe hở chậm rãi chảy ra, phiêu tán tại tiêu phủ bên trong, vì bận rộn đám người mang đến một tia khứu giác hưởng thụ. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua, đám người đã sớm tụ tập một đường, Lãng Thiên cùng Nam Nhĩ Minh cũng đình chỉ ma hạch thôn phệ. Chạy tới, mọi người hỉ khí dương dương thảo luận dưới mắt đấu đế đại lục nhất là oanh động sự tình đấu kỹ. Chuyên trường đấu giá hội, lộ ra cao hứng bừng bừng, chỉ là nghiêng mắt nhìn qua phòng luyện dược ánh mắt nhưng lại có một vẻ lo âu. Cách đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội chỉ có 2 ngày thời gian, mà Tiêu Viêm lại y nguyên không có xuất quan. Lòng ý gấp đến độ trong phòng vừa đi vừa về bất an đi dạo. Tản bộ, trong con người lại toát ra nồng đậm khát vọng. Sớm tại Tiêu Viêm luyện dược trước đó, chuyên môn tiến tháp đi đã phân phó Long Ý, nếu là nhìn thấy phòng luyện dược có dị động, liền ra hấp thu lục phẩm đan lôi. Long Ý vừa nghe nói là lục phẩm đan lôi, sớm liền từ trong tháp ra trông mong chờ lấy. Thế nhưng là, thẳng đến hiện tại, phòng luyện dược vẫn là trước sau như một yên tĩnh, chỉ là mùi thuốc càng đậm. Uy, Lãng Thiên, chúng ta nơi này liền ngươi hiểu luyện dược, ngươi nói Tiêu thiếu có thể tại trong 2 ngày ra sao? Khiếu Chiến lo lắng hỏi hướng Lãng Thiên, khó nói, chúng ta đều không biết đến lục phẩm đan dược luyện chế tình huống, mà lại Tiêu thiếu mới tấn cấp ngũ phẩm luyện dược sư không bao lâu. Mặc dù Tiêu thiếu cho chúng ta kinh hỉ vô số, nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó một lần thành công. Lãng Thiên nhún vai, rất thành thật đáp, thôi đi, miệng quạ đen, Tử Ảnh. Khiếu Chiến cùng Thanh Mộc Nhi gần như đồng thời trợn nhìn Lãng Thiên một chút. Cùng kêu lên nói, Lãng Thiên thật sự là thực sự người. Nam Nhĩ Minh cảm thán nói, đúng vậy a, lúc đầu ta cũng là cùng Lãng Thiên một cái ý nghĩ. Nhưng ta không dám nói ra, sợ nói ra người nào đó không vui lòng. Phun ta một mặt, ha ha, Phong Bạo hài hước một câu. Con mắt nhìn là Thanh Mộc Nhi, tốt, người nguyên lai dối trá như vậy a. Thanh Mộc Nhi bị Phong Bạo một ám chỉ. Lập tức không làm, lập tức đánh trả, nhìn xem, nhân thân công kích tới đi. Phong Bảo bận bịu trốn đến chân Ni sau lưng. Mộc Nhi cô nương, ta không phải sợ bị ngươi mắng à. Ta là sợ bị đại tiểu thư mắng. Nói xong, cười ha ha, tốt ngươi cái Phong Bảo. Bình thường nhìn ngươi không mở miệng nói không xuất khí. Nói tới nói lui, thật lợi hại nha. Khiêu Chiến đối với Phong Bảo giơ ngón tay cái lên. Mọi người ở đây vui đùa. Trong lòng lại đang lo lắng Tiêu Viêm có thể hay không đuổi tại đấu kỹ đấu giá hội trước xuất quan. Thời khắc, thiên địa đột nhiên một mảnh u ám, tầng mây dày đặc phảng phất rơi xuống tới, lộ ra càng thêm âm trầm, khối sắt giống như mây đen cùng thương khung liền cùng một chỗ. Giống như lồng sắt đem tiêu phủ hoàn toàn bao phủ, phòng luyện dược trên không càng rõ ràng, bị sương mù vẻ lo lắng bao phủ được một mảnh đen kịt. Đã không phân rõ phòng ốc hình dáng, đột nhiên. Chói mắt thiểm điện lam quang gấp gáp xẹt qua, răng rắc, tiếng sét đánh tùy theo nổ vang, liên miên bất tuyệt lôi điện không ngừng thoáng hiện, nổ tung, đen nhánh, tĩnh lặng, điện thiểm, đen nhánh, lôi, giao thế, mang theo lấy diệt thế chi uy đánh phía phòng luyện dược. Thành công, lục phẩm đan dược luyện chế thành công. khiếu chiến thích cực mà gọi, một lần thành công, nhanh như vậy lại tiến giai đến lục phẩm luyện dược sư rồi. Lãng Thiên có chút bình tĩnh không xuống, ha ha, ngay cả chúng ta dược sư đều không chịu nổi, ta là sớm đã thành thói quen, ha ha ha ha, khiếu chiến cười ha ha, thật mạnh lục phẩm đan lôi, cái này uy lực cũng thực sự quá biến thái, Tiêu Thiếu mới 3 sao a, không biết có tiếp hay không được hả? Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long mặt mũi tràn đầy sầu lo. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Long Ý mặt không đổi sắc, kim quang đột nhiên sáng, hóa thành xuyên vân kim mũi tên xông tới. Trước mắt bao người, trên không phát ra một tiếng sét đùng đoàng giống như tiếng vang. Thiểm điện tàn phá bừa bãi chạm vào nhau, bầu trời bị triệt để xé rách, nhưng chỉ một sát na, đầy trời điện quang liền biến mất, bầu trời tùy theo tức khôi phục bình tĩnh. Lộ ra làm lòng người duyệt xanh thảm, giữa không trung Long Ý toàn thân tản ra chói mắt kim sắc. Khí tức trên thân lập tức cường hãn, ngay tại vừa rồi một khắc này, thôn phệ lục phẩm đan lôi Long Ý, mượn nhờ nháy mắt bộc phát lôi đình chi lực, xông phá 4 sao sơ kỳ bình cảnh, tấn thăng đến 4 sao trung kỳ. Ai cũng không nghĩ tới, hấp thu một lần đan lôi, Long Ý vậy mà liền tấn cấp. Đan lôi mỗi lần bị Long Ý hấp thu, nhưng thấy Tiêu Viêm thân hình phóng lên tận trời, cản lại muốn chạy trốn lục phẩm đan dược về sau, Tiêu vãi xuống, nhìn về phía Long Ý trong con ngươi tràn đầy nồng đậm vui sướng. Chúc mừng Tiêu Thiếu tấn thăng đế chi lục phẩm luyện dược sư. Chúc mừng Long Ý tấn cấp 4 sao đầu đế trung kỳ. Tất cả mọi người nhao nhao hướng Tiêu Viêm cùng Long Ý chúc mừng. Chân Ni mái tóc khẽ vẫy ở giữa, nhìn qua Tiêu Viêm trong con ngươi tình ý dần dần dày. Thanh Mộc Nhi con mắt cong thành nguyệt nha, đây chính là song hỷ lâm môn a. Tiêu Dao vuốt vuốt chòm râu, liên tục gật đầu, ta còn tưởng rằng ta tấn cấp rất nhanh, có thể cùng Tiêu Thiếu cùng Long Ý so sánh, không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Khiếu Chiến liều mạng lắc đầu, tự than thở không bằng, đi, chúng ta đi qua đi. Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý bả vai, tràn đầy vui mừng, Tiêu Viêm cùng Long Ý bước chân vừa mới phóng ra. Lãng Thiên liền tiến lên đón, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tay liền cũng không rời đi nữa. Nhìn ngươi cái kia khỉ gấp dạng, Tiêu Viêm buồn cười, đem trên tay đan dược đưa tới, linh hồn chi luyến tương tự một đầu ngửa mặt lên trời gào thét tiểu hồ. Màu trắng bóng loáng đan thể bên trên quanh quẩn lấy một lớp sương khói mỏng manh. Sương mù đang lưu động biến ảo, ẩn ẩn có thể nghe khiến người lạnh mình tiếng giống giận dữ. Để đám người nhao nhao nhịp tim không thôi. Thật không hổ là lục phẩm đan dược, đưa cho ngươi, nếu như vận khí tốt, luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng không cần tấn thăng đến 4 sao đỉnh phong. 4 sao trung kỳ hẳn là được rồi, Tiêu Viêm nói, linh hồn chi luyến, có thể chữa trị linh hồn cũ mới thương tích, lần thứ nhất phục dụng có cực nhỏ tỷ lệ biên độ lớn tăng lên linh hồn chi lực. Lãng Thiên tiếp nhận linh hồn chi luyến, thì thào lẩm bẩm đan dược công hiệu, hô hấp trở nên dồn dập lên. Cứ việc trước đó liền biết Tiêu Viêm trên tay có này cực phẩm phương thuốc, nhưng tận mắt nhìn đến thành phẩm đan dược mà lại lập tức liền có thể phục dụng, Lãng Thiên cũng không còn cách nào bảo trì dĩ vãng chấn định, con mắt lại có chút ướt át. Phải biết Lãng Thiên linh hồn chi lực bởi vì đan ma bộ tộc đặc thù thiên phú nguyên nhân, bây giờ đã là đế cảnh trung kỳ, nếu là có thể gặp được cái kia cực nhỏ tỷ lệ linh hồn chi lực có thể biên độ lớn tăng lên, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới đế cảnh trung kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Cái này, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi. Chương 315, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội oanh động. 1. Nhìn xem Lãng Thiên cái kia hạnh phúc sắp ngất đi dáng vẻ, Tiêu Viêm lại quay đầu nhìn một chút đỏ mắt đám người. Hơi có tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, có một loại phụ tài chỉ đủ một bộ, bằng không thì còn có thể luyện chế nhiều mấy cái. Có lẽ chúng ta liền có thể tu luyện thiên hỏa liên thành. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi thu thập chính là. Chân Ni an ủi Tiêu Viêm, Long Ý nhún nhẹ lôi kéo Tiêu Viêm ống tay áo, mắt to chớp chớp, ý tứ để Tiêu Viêm đừng quá lo lắng. Tiêu Viêm bị Long Ý chọc cười, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, các ngươi nhìn Long Ý, sợ ta tâm tình không tốt. Ha ha, yên tâm đi Long Ý, lục phẩm đan dược có thể một lần luyện chế thành công, ta đã rất thỏa mãn, tâm tình quá tốt rồi đâu. Sau đó chuyển hướng Chân Ni hỏi nói, hiện tại đấu giá hội bên kia thế nào? Chúng ta lần này chuẩn bị đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội. Tại đấu đế đại lục thế nhưng là nhấc lên một trận điên cuồng dậy sóng. chẳng những các thế lực lớn nhau nhau đuổi đến, thậm chí ngay cả không ít lâu dài ẩn cư thế lực cũng kinh động đến. Còn chưa tới đấu giá thời gian, trong thành đã là người đông nghìn nghịt, chen lấn chặt như nêm cối, vượt xa suy đoán của chúng ta. Thương Minh không thể không từ toàn bộ đại lục điều nhân thủ qua đến giúp đỡ. Đồng thời còn xây dựng thêm phòng đấu giá. Chân Ni vì Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm há to miệng, nằm mơ đều không nghĩ tới, bởi vì chính mình một cái nhu cầu, làm cho đấu đế đại lục dư luận xôn xao. Quá tốt rồi, hai ngày sau, trừ Lãng Thiên, mọi người cùng nhau đi tham gia. Tiêu Viêm đứng dậy nói, hai ngày thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, sáng sớm, Tiêu Viêm một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp bay về phía phòng đấu giá. Dọc theo đường thấy đám người âm thầm kinh hãi, một đi ngang qua đến, chỉ nhìn thấy lít nhà lít nhít đám người bế tắc không trung cùng dưới mặt đất tất cả khe hở. Liền ngay cả trên nóc nhà đều đứng đầy người, một mảnh đen kịt không nhìn thấy cuối cùng, hai bên cửa hàng cũng thừa cơ gào to lớn bán phá giá. Tiếng gào liên tiếp, hỗn tạp cùng một chỗ thanh âm để người đầu óc quay cuồng. Cứ việc có không ít hộ vệ duy trì trật tự, nhưng tràng diện vẫn là vô cùng hỗn loạn, ẩn ẩn có sai lầm khống xu thế, nơi xa có không ít người tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Trên mặt lo lắng hiển lộ hoàn toàn, xem ra là tiếp viện hộ vệ, ta dựa vào, đời này còn chưa thấy qua nhiều người như vậy, tràng diện này quá khoa trương. Khiếu Chiến le lưỡi, trực giác được ra đầu tê dại một hồi, cái này có thể làm sao vượt qua a? Con đường phía trước toàn nhét, không chỗ thông hành. Phong Bạo mày nhíu lại được so lão thái bà còn lợi hại hơn. Đi theo ta, Chân Ni mỉm cười, hướng về bốn phía cảnh giới hộ vệ làm thủ thế. Tại Thương Minh địa bàn bên trên, Chân Ni vẫn có một ít đặc quyền. Hộ vệ lập tức vì Chân Ni phân ra một đầu hẹp khe hở. Để Tiêu Viêm một đoàn người đi trước, mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là gạt ra một thân mồ hôi bẩn. Có thể thấy được hỗn loạn đến cỡ nào mức độ khó mà tin nổi. Khi mọi người bước chân đạp lên thông hướng phòng đấu giá đầu kia đường cái lúc, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người hỏi Chân Ni, tài chính mang đủ chưa? Tiêu Viêm tận mắt thấy như thế nóng nảy tràng diện, biết lần này khẳng định sẽ xuất hiện không ít cao cấp đấu kỹ. Sở dĩ lo lắng lên tài chính có đủ hay không tới. Ha ha, người đây liền không cần lo lắng, trừ phi chỉ định muốn lấy vật đổi vật, nếu không tuyệt không vấn đề. Chân Ni mỉm cười nói. Tiêu Viêm lúc này mới yên lòng lại, theo dòng người, hướng về phía trước gạt ra hướng phòng đấu giá đi đến. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Tiêu Viêm có chút thổn thức, mới thời gian mấy năm a, chính mình liền từ một cái không xu dính túi tiểu tử nghèo. Biến thành hôm nay dạng này tiến phòng đấu giá không lo không đủ tiền. Người giàu có, thật giống là giống như nằm mơ. Tiêu Thiếu, còn nhớ rõ sao, năm đó ngươi tới đấu giá đan dược còn thần bí hề hề đâu. Bây giờ, chậc chậc, lắc mình biến hóa, thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân, Chân Ni trêu ghẹo Tiêu Viêm nói, trong giọng nói tràn đầy nhìn đúng người ngọt ngào, đúng vậy a, may mắn mà có Thiếu Long cùng tỷ tỷ, bằng không cũng không có ta Tiêu Viêm hôm nay. Tiêu Viêm cười cười đáp lại, ha ha, nhìn ngươi nói, ta to bằng có công lao sao? Chân Ni hàm ẩn đắc ý cười nói, đương nhiên là có, không có ngươi cùng Thiếu Long, nào có thanh linh dịch bốc lửa như vậy. Tiêu Viêm nghiêm túc trả lời, cái kia, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào tỷ tỷ ta đâu? Chân Ni mắt ngậm xuân thủy, làn thu thủy đảo mắt, cùng Tiêu Viêm mở lên trò đùa. Cái này, giống như tỷ tỷ ngươi cái gì cũng không thiếu a. Tiêu Viêm sao có thể không hiểu Chân Ni ý tứ, có thể hắn nào dám nói tiếp a? Chỉ có thể hùa trả lời một câu, mặt xoát một chút trở nên có chút ửng đỏ. Tiêu Viêm như thế một chi ta, mặt như vậy một ửng đỏ. Chân Ni mặt cũng đi theo nhẹ nhàng một tia vết đỏ. Có chút không hiểu xấu hổ. Hàm răng khẽ cắn họ cảm giác môi đỏ. Rất là kiều mị. Tiêu Thiếu, trong lòng ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhạc Thiếu Long đột nhiên mở miệng. Dùng đúng là truyền âm phương thức. Cái này khiến đám người rất không minh bạch. Tham gia đấu giá hội. Lấy tiền đập đấu kỹ. Có cái gì tốt lo lắng. Thậm chí có chút hoang mang. Cần phải thần bí như vậy sao? Chúng ta lần này dự định mua đấu kỹ số lượng rất rất lớn. Lớn đến đủ để cho bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt. Nhạc Thiếu Long ngừng lại một chút. Tiếp tục nói, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, mà lại chúng ta cái này bích càng là kinh người. Vô luận là trên giá trị, vẫn là đối với gia tộc thế lực tăng lên bên trên. Đều tuyệt đối sẽ để người điên cuồng. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Đạo lý này ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng, huống chi hiện tại như mọi người thấy, tới tham gia cuộc bán đấu giá này thế lực nhiều, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trong đó không biết có bao nhiêu ẩn tàng thế lực, cũng không biết có bao nhiêu tàng long ngọa hổ hạng người. Ta cảm thấy, tại chúng ta cánh chim không gió trước đó, vẫn là tận lực đừng chọc phiền toái không cần thiết. Nhạc Thiếu Long lo lắng được phi thường có đạo lý. Lần này đấu giá trước nay chưa từng có oanh động, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, có thể âm điệu thấp liền tận lực âm điệu thấp một chút. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chương 316, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội oanh động. 2. Nói có lý, đại lượng đấu kỹ bị cùng một gian phòng chụp được, nếu là gây nên chúng thế lực thăm dò, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây, trên lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Chân Ni, có thể có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Chân Ni trở nên bình tĩnh, chúng ta chia ra ba đường. Dạng này đã có thể tương hỗ chiếu ứng, lại có thể phân tán lực chú ý. Mọi người thấy thế nào? Đích thật là trước mắt phương pháp tốt nhất, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra phương pháp giải quyết. Chân Ni trí tuệ để Thanh Hạo Nhiên lớn thêm tán thưởng. Có một vấn đề, Tiêu Viêm ngẩng đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Như thế nào giải quyết ba gian khách quý phòng đâu? Nếu là ở ngoại vi trên chỗ ngồi lộ diện, càng sẽ khiến đám người hoài nghi. Dù sao quan hệ giữa chúng ta sớm đã không phải cái gì bí mật. Cái này không là vấn đề. Tiêu Thiếu xin yên tâm. Nhạc Thiếu Long trả lời nói. Tiêu Thiếu có một gian. Lấy Ma Hoàng uy danh. Phòng đấu giá cũng khẳng định sẽ dự lưu một gian. Đến mức một gian khác. Phòng đấu giá cho tới bây giờ đều sẽ vì lấy phòng ngừa vạn nhất cho mình lưu cái gian phòng. Đại tiểu thư danh chính ngôn thuận đi vào. Không hổ là người trong nhà dễ làm sự tình a. Phong Bảo cảm thán nói. Sau khi quyết định. Chân Ni dẫn dắt đám người phí đi sức chín châu hai hổ mới chen đến phòng đấu giá phía trước. Ngẩng đầu ở giữa, Tiêu Viêm bị rung động thật sâu, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải đạt được Chân Ni xác nhận, Tiêu Viêm còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Đám người đứng yên mà trông, cũng thật lâu nói không ra lời. Phòng đấu giá trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên xây dựng thêm. Chỉnh thể tú mỹ mà trang nhã, trang nghiêm mà trang trọng. Mà lại cực kỳ lớn đảm áp dụng lớn diện tích rơi xuống đất thủy tinh hoa văn màu cửa sổ. Đem ánh nắng ẩn tại thủy tinh ngoài cửa sổ, để mỗi một bức pha lê đồ án sắc thái rực rỡ. Càng là tăng thêm một vệt mông lung cảm giác thần bí. Mới tăng kiến trúc bộ phận cũng là nhập gia tùy tục. Suy nghĩ khác người, cùng lúc đầu kiến trúc hòa là một thể, không có chút nào đột ngột chỗ. Khí thế ngạo nghễ, làm người khác chú ý nhất là... Bên ngoài vô số tinh điêu mảnh khắc mà thành vây tháp tầng tầng lớp lớp mà lên. Mà cố ý chọn cao thiên khung đỉnh phảng phất tiếp thông chân trời. Để người giác quan cũng huyễn cũng thật. Trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên có thể hoàn thành hùng vĩ như vậy công trình vĩ đại. Thật sự là kỳ tích a. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới thật dài hô thở ra một hơi. Thương Minh muốn mở một trận đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội tin tức thực sự quá mức oanh động. Như không lập tức tiến hành xây dựng thêm. Căn bản không đủ để ứng phó nhiều người như vậy. Chân Ni giải thích nói. Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt tự hào. Xác thực, cũng chỉ có Thương Minh dạng này nhất lưu thế lực. Mới có thể tại như thế gấp thời điểm hoàn thành thủ bút lớn như vậy. Cùng phòng đấu giá người bên ngoài âm thanh huyên náo hoàn toàn khác biệt. Bên trong phòng đấu giá người cũng nhiều. Nhưng không ồn ào. Phòng bán đấu giá hộ vệ xâm nghiêm. Bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Vô số chỗ ngồi hiện lên hình khuyên vờn quanh mà lên. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có chuyên môn dẫn đạo viên phụ trách. Lộ ra có đầu không sợi thô. Không một không tại hiện lộ rõ ràng Thương Minh thực lực cường đại. Dựa theo trước đó thương lượng kế hoạch, Chân Ni vì một nhóm, Tiêu Viêm mang theo Nhạc Thiếu Long đám người vì một nhóm, Thanh Hạo Nhiên mang theo Thanh Mộc Nhi vì một nhóm, phân ba đường tiến khách quý phòng. Nằm nghiêng tại khách quý phòng trên ghế bành, ực mạnh mấy ngụm thu từ mây mù chi đỉnh lông nhọn. Tiêu Viêm mới thở ra một hơi. Trước đó người kia lưu chen lấn để người hô hấp đều trở nên có chút đục ngầu. Rất không tư sướng, có chút nghỉ ngơi một chút. Cách đấu giá bắt đầu còn có một số thời gian. Tiêu Viêm xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê, đánh giá phía dưới phòng bán đấu giá. Chính giữa cẩm thạch đài bốn phía treo thêu viền vàng màu đỏ lông nhung thiên nga. Chập trùng cảm nhận tại ánh đèn chiếu xuống phủ lên ra tráng lệ quý khí. Mặt sau treo một mặt to lớn hình chiếu thủy tinh. Đem vì tất cả tham gia đập khách quý nhóm hiện ra vật đấu giá toàn cảnh. từng dãy chỗ ngồi cũng làm nền đến tự dị vực màu vàng nhạt bông tuyết nhung. Tại cạnh góc chỗ còn cố ý may đạo màu xanh vỏ cao ngân tuyến. Yêu nhã mà không mất đi cao quý, Thương Minh không hổ là Thương Minh, mỗi một chỗ chi tiết đều đường nét độc đáo, suy tính được phi thường chu đáo, nhìn như tiện tay nhặt ra, nhưng lại phi thường đúng chỗ. Tiêu Viêm không khỏi chậc chậc tán thưởng. Phòng đấu giá trong đại sảnh sớm đã dựa theo mặt bàn bảng số ngồi đầy từ các nơi chạy tới thế lực. Bởi vì ánh đèn mờ tối mang một ít thần bí tử sắc, thậm chí tia sáng cách một khoảng cách đều sẽ có rất nhỏ vặn vẹo. Sở dĩ lẫn nhau ở giữa thấy không rõ đối phương hình dạng, rất tốt tại phủ lên không khí hiện trường đồng thời lại bảo vệ cạnh tranh Vương Tư Ẩn. Tiêu Viêm đánh giá người trong đại sảnh, người trong đại sảnh đều tại đảo mắt đánh giá hội trường. Có lẽ là Thương Minh đại thủ bút kinh hãi tất cả quý khách, sở dĩ một điểm huyên thanh âm huyên náo đều không có, ngược lại mười phần yên tĩnh, an tĩnh có chút kiềm chế. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ mong. ngantiuyen.com. Xem ra Thương Minh vì lần này đấu kỹ chuyên trường đấu giá thật đúng là hạ nặng bàn. Lấy Thương Minh lực hiệu triệu, lần hội đấu giá này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nhạc Thiếu Long nhịn không được chậc chậc lưỡi. Cứ việc Nhạc Thiếu Long đã thoát ly Thương Minh, nhưng là tại phòng đấu giá làm nhiều năm như vậy, đối với phòng đấu giá tổng có một phần nhà cảm giác. Bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, trong con người lửa nóng so bất luận kẻ nào đều rất. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, pha lê bên trên sáng lên quang ảnh gợn sóng, ánh sáng nhu hòa thẩm thấu tiến đến. Đấu giá bắt đầu, đám người ngẩng đầu nhìn lại, hán trên bạch ngọc đài ánh đèn bao phủ xuống, chiếu lên giữa đài giống như ban ngày, cùng chung quanh u ám tạo thành mãnh liệt so sánh. Phòng bán đấu giá bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên đài vị kia chậm rãi đi tới đấu giá sư trên thân. Vẫn là vị kia thủ tịch đấu giá sư, một đôi mắt lập lòe có thần thái, sóng mũi thật cao hạ mím chặt bờ môi lộ ra đặc hữu khôn khéo. Hắn thân mang một kiện làm công tinh tế bạch bào, phía trên điểm xuyết lấy màu đỏ tơ lụa sức hoa, lộ ra phá lệ tinh thần phấn chấn. Đấu giá sư một cái yêu nhã hào phóng lễ tiết họ cúi đầu về sau, ngẩng đầu khẽ mở miệng, âm thanh vang dội lập tức vang vọng toàn trường. Các vị giai khách không chối từ vất vả, từ đại lục các nơi đuổi tới tham gia giới thứ nhất đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội. Ta ở đây xin đại biểu Thương Minh, đại biểu đại thương phòng đấu giá, hướng mọi người biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, đấu giá sư phi thường hài lòng, bất động thanh sắc khẽ gật đầu một cái. Tiếp tục nói ra, lần này đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội, tại đấu đế đại lục trong lịch sử còn không tiền lệ. Có thể nói xưa nay chưa từng có, hôm nay, Thương Minh nhận được các vị quá yêu, vì các vị mang đến hơn ngàn bộ đấu kỹ, chỉ mong có thể để cho các vị hoan hỉ mà đến. Tận hứng mà về, đấu giá sư vẫn là vài câu ngắn gọn nhưng giàu có kích động họ làm mở màn trắng, nhưng lại cấp tốc đem người ở dưới đài đưa vào điên cuồng nhiệt tình bên trong. Hơn ngàn bộ đấu kỹ ha? Đây là khái niệm gì? Dĩ vãng đấu giá nhiều nhất một lần cũng liền xuất hiện qua tầm 10 bộ. Bây giờ cái này 1.000 số lượng đủ để cho mỗi người vì đó hưng phấn không thôi. Phòng đấu giá thủ đoạn vẫn là trước sau như một sắc bén a. Tiêu Viêm nhịn không được bình luận. Chương 317, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội oanh động. 3. Ý giai sơ cấp đấu cấp 450 bộ. Theo thứ tự là thương, kiếm, đao mười mấy loại, 50 bộ một nhóm đấu giá. Đấu giá sư bắt đầu chuyển tới đề tài chính, các vị mời nhìn thủy tinh màn hình, phía trên đã ghi rõ mỗi một bộ kỹ càng giới thiệu cùng giá khởi điểm cách. Vừa ý người mời căn cứ mỗi bộ đấu kỹ số hiệu đè xuống trước mặt nhỏ trên đài thủy tinh số lượng đấu. Giá, thủy tinh nút bấm cùng các vị đài hào tương liên, sẽ tự động biểu hiện đài hào hoặc số phòng, tuyệt đối công bằng, các vị cứ yên tâm đi, thời gian vì 3 phút, giá cao nhất người cạnh được, theo đấu giá sư vung tay lên. To lớn thủy tinh trên màn hình lít nha lít nhít hình chiếu mấy chục bộ đấu kỹ nội dung. Nhiều mà không tạp, phân bố rất có trật tự, một chút cũng bất loạn. Chiêu này quả nhiên cao, đấu kỹ số hiệu cùng trong tay thủy tinh nút bấm đem đối ứng. Có thể đồng thời tiến hành nhiều bộ đấu giá. Nếu không, nếu như y theo cũ hình thức, hơn ngàn bộ đấu kỹ không biết muốn đập bao nhiêu thiên tài có thể kết thúc. Nhạc Thiếu Long vỗ tay tán thưởng không thôi. Lần này đấu giá sáng tạo cái mới để Nhạc Thiếu Long đều mở rộng tầm mắt. Thương Minh cường đại quả nhiên có đạo lý riêng, vô luận là trong thời gian ngắn kiến trúc kỳ tích, vẫn là lúc này thủy tinh hình chiếu màn hình đồng thời đấu giá, đều không một không biểu hiện Thương Minh cường đại thương nghiệp cổ tay. Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, nhất lưu thế lực chính là nhất lưu thế lực, không phải bình thường nội tình chỗ có thể sánh được. Tiêu Viêm còn tại khen ngợi Thương Minh thực lực, phòng bán đấu giá bên trong đã nhấc lên ngập trời cạnh tranh dậy sóng. Nương theo lấy thủy tinh trên màn hình khiêu động số lượng. Phòng bán đấu giá bên trong hối hận âm thanh, tiếng thở dài, tiếng thét chói tai liên tiếp không ngừng. Đấu giá sư đứng ở một bên, cực lực khống chế tiếu dung không tỏa ra, nhưng cái kia hơi lệch ra khóe miệng vẫn là bán tâm tình của hắn lúc này. Đấu giá tại có đầu không sợi thô tiến hành, cái này đến cái khác đấu kỹ không ngừng được giới thiệu đến trên màn hình. Sau đó tại không ngừng biến hóa số lượng bên trong rất nhanh đổi chủ. Nhìn xem phía dưới đối với đấu kỹ tranh đoạt, Tiêu Viêm rung động về rung động, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn xem, không có xuất thủ dục vọng, ý giai sơ cấp nha, còn không vào được hắn hiện tại pháp nhãn, không biết Lãng Thiên phục dụng linh hồn chi luyến về sau, linh hồn chi lực có thể hay không đột phá đâu, rất là để người chờ mong a. Tiêu Viêm lặng lẽ nghĩ, mở lên tiểu xoa, trong lòng lo lắng lấy Lãng Thiên, Lãng Thiên không đến là phải nắm chặt thời gian phục dụng linh hồn chi luyến, hy vọng có thể thu hoạch được cái kia cực kỳ bé nhỏ một tia tỷ lệ tăng lên linh hồn chi lực, hiện tại có lẽ đã tiến vào thời khắc mấu chốt đi. Cái này cược vận khí đồ vật chính là để người nhức cả trứng. Thuần túy nhìn nhân phẩm, được rồi, trước không nghĩ những thứ này, vẫn là trước đập đấu kỹ đi. Tiêu Viêm lười biếng nửa năm, nhìn sang phòng bán đấu giá, mỉm cười thản nhiên ở trên mặt hiển hiện. Ngay tại Tiêu Viêm đào ngũ như vậy trong một giây lát, 450 bộ ý giai sơ cấp đấu kỹ sớm đã bị cạnh tranh không còn. Như thế nhanh chóng khiến Tiêu Viêm không khỏi âm thầm líu lưỡi. Mặc dù tranh đoạt phần lớn là một chút thế lực nhỏ, nhưng đấu kỹ được hoan nghênh trình độ vẫn là vượt xa Tiêu Viêm đoán trước. Chiếu điên cuồng như vậy xuống dưới, đến đằng sau còn không biết sẽ trở nên như thế nào đây. Tiếp xuống là ý giai trung cấp đấu kỹ 350 bộ. Giống như vừa rồi, 50 bộ một nhóm, hiện tại, đấu giá bắt đầu, đấu giá sư lời ít mà ý nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười dần dần dày như gió xuân. Hiển nhiên, tình huống vừa rồi khiến hắn phi thường hài lòng. Ý giai trung cấp đấu kỹ, giá cả tại 560 vạn ở giữa, so ý giai sơ cấp cao hơn không ít, nhưng tranh đoạt bầu không khí lại vượt xa trước đó, một chút thế lực tầm trung nhịn không được xuất thủ. Thủy tinh phía dưới màn hình khiêu động số lượng cơ hồ không có đình chỉ qua. Cấp tốc lấp lóe đèn đỏ để người có chút bận tâm. Sẽ hay không bởi vì lấp lóe tần suất quá cao mà hỏng mất. Muốn hay không xuất thủ mua vào một chút đâu. Tiêu Viêm nhún vai, tay có chút ngứa, dù sao về sau dưới tay sẽ có mấy trăm tên năm sao đấu đế. Không có khả năng toàn bộ chuẩn bị thế giai đấu kỹ. Không nói trước cần tài chính chính là một cái thiên văn sổ tự. Mấy trăm bộ lượng liền rất không thực tế. Đến cùng là đem hy vọng toàn bộ đặt ở ý giai cao cấp đấu kỹ bên trên đâu. Vẫn là ý giai trung cấp cũng xuất thủ mua một bộ phận đâu. Tiêu Viêm lúc đầu kế hoạch thấp nhất cũng cần mua ý giai cao cấp đấu kỹ. Nhưng nhìn đến phía dưới tranh đoạt tràng diện, bắt đầu có chút bận tâm. Bây giờ thế lực lớn chưa xuất thủ, phía dưới đã đoạt lật trời. Có thể nghĩ đến ý giai cao cấp đấu kỹ sẽ là như thế nào cạnh tranh. Tiêu thiếu thế nhưng là muốn mua bên trên một bộ phận. Nếu như là liền phải nhanh một chút xuất thủ, Khiếu Chiến nhìn trên màn ảnh nhanh chóng giảm bớt ý giai trung cấp đấu kỹ. Bên môi nổi lên lo lắng bất an, bàn tay gõ nhẹ bàn lưng, nhắc nhở lấy Tiêu Viêm, có mua hay không điểm. Tiêu Viêm nghiêng đầu, đem cái này cực kỳ đau đầu vấn đề vứt cho Nhạc Thiếu Long. Không mua, chờ ý giai cao cấp, Nhạc Thiếu Long trả lời đơn giản rõ ràng, mỉm cười, Nhạc Thiếu Long giải thích nói, Tiêu Thiếu lo lắng ta phi thường rõ ràng. Thế giai đấu kỹ không nhiều, người người lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn ý giai cao cấp đấu kỹ. Ý giai cao cấp đấu kỹ liền sẽ 10 phần quý hiếm, mà lại lượng khẳng định không bằng ý giai trung cấp cùng sơ cấp nhiều. Số lượng thiếu khuyết sẽ khiến cho cạnh tranh tăng lên, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến giá cả nâng lên. Nhạc Thiếu Long dừng một chút, tiếp tục nói ra, giá cả đối với Tiêu Thiếu đến nói, lúc đầu không phải vấn đề quá lớn, nhưng nhìn hôm nay tình thế này, thế lực khắp nơi tụ tập. Không thiếu một chút thế lực cường đại có được hùng hậu tài chính. Cứ như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện tài chính áp lực, nhưng là Tiêu Thiếu, cũng chính vì vậy, chúng ta mới càng không thể tại ý giai trung cấp đấu kỹ bên trên lãng phí tài chính. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng ta là cho 5 sao đấu đế chuẩn bị, ý giai trung cấp đấu kỹ đối với 5 sao đấu đế đến nói. Quá thấp, Nhạc Thiếu Long mấy câu nói đến Tiêu Viêm liên tục gật đầu, có Nhạc Thiếu Long cái này túi khôn, Tiêu Viêm thế nhưng là bớt lo không ít, đọc ngantiuyen.com/, nhưng vào lúc này, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên cũng thông qua máy truyền tin truyền lời tới. Chân Ni cách nhìn cùng Nhạc Thiếu Long đồng dạng, mà Thanh Hạo Nhiên thì là hỏi thăm Tiêu Viêm phải chăng muốn xuất thủ. Tiêu Viêm lông mày có chút chọn lấy một chút, cười cười ở giữa cho Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên trả lời. Án binh bất động, ý giai trung cấp đấu kỹ đấu giá rất nhanh liền kết thúc. Âm nhạc êm dịu hợp thời vang lên, như thanh tuyền chảy vào dòng suối nhỏ, tại ánh đèn dịu dịu dưới, để đám người cái kia còn chưa rút đi đã hưng phấn lại tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Trước báo táp yên tĩnh a, Nhạc Thiếu Long lẩm bẩm một câu, giải rác mấy chữ chỉ ra phòng đấu giá độc đáo an bài. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn qua Nhạc Thiếu Long, có chút không hiểu, dậy sóng qua đi lưu chút thời gian, một là để người đấu giá nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút khẩn trương tâm tình hưng phấn, đồng thời cũng tránh bởi vì tiếp tục kích tình mà xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng tình huống. Hai là câu lên đám người hứng thú, trước mặt điên cuồng đã để người cực kỳ chờ đợi phía sau càng đặc sắc. Dạng này gián đoạn một hồi, sẽ khiến người về tâm lý càng trong khi hơn đợi. Phía sau cạnh tranh liền sẽ trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Cái này gọi cho nên cầm muốn tung, Nhạc Thiếu Long từng vì phòng đấu giá trợ lý giám đốc. Tự nhiên minh bạch loại này an bài đạo lý, đối với Tiêu Viêm giải thích nghi ngờ nói, Tiêu Viêm thoải mái gật đầu, đối với phòng đấu giá thủ đoạn ngầm ngầm bội phục không thôi. Quả như Thiếu Long nói, các ngươi nhìn, Tử Ảnh cách pha lê chỉ vào phía dưới nói, chương 318, đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội oanh động. 4. Tại mặt hướng Tiêu Viêm gian phòng cái này một bên, tại yếu ớt dưới ánh đèn, có thể thấy được top 5 top 3 thế lực riêng phần mình ngồi vây chung một chỗ thương lượng cái gì. Thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn chằm chằm bàn đấu giá, có vẻ hơi không quan tâm, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái kia không ngừng đập cái ghế tay vịn ngón tay. Bại lộ cái kia yên tĩnh phía dưới cháy bỏng trái tim. Trò hay lập tức liền muốn bắt đầu, bình thường thời gian này cũng sẽ không quá dài, đối với thời gian này nắm chắc. Phòng đấu giá quá có kinh nghiệm, Nhạc Thiếu Long cười cười, tựa hồ tận trong dự liệu, để mọi người đợi lâu, phía dưới đấu giá sẽ càng thêm đặc sắc, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Âm nhạc ngừng, bàn đấu giá ánh đèn đột nhiên sáng, đấu giá sư đứng trên bàn đấu giá, thanh âm sục sôi, một đôi hẹp dài con ngươi híp lại, mang theo điểm điểm khôn khéo nhìn qua phía dưới, khi thấy tất cả mọi người thân thể bỗng nhiên hưng phấn mà ngồi thẳng. Mong đợi ánh mắt đủ để hòa tan mất chính mình thời điểm. Đấu giá sư nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng nói ra, đoán chừng tất cả mọi người đoán được. Tiếp xuống, chính là ý giai cao cấp đấu kỹ đấu giá. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, nhưng đấu giá sư lời nói xoay chuyển, ngữ điệu chậm lại, bất quá, ý giai cao cấp đấu kỹ tại đấu đế đại lục mặc dù không hề ít. Nhưng bởi vì cho tới nay cũng không đủ cầu, sở dĩ... Cứ việc ta phòng đấu giá đại lực thu thập, nhưng lần này cũng chỉ khó khăn lắm thu thập được 200 bộ. Đấu giá sư không có lập tức tuyên bố đấu giá, mà là tại tận lực ám chỉ ý giai cao cấp đấu kỹ giá trị và số lượng không nhiều. Ý giai sơ cấp đấu kỹ 450 bộ, ý giai trung cấp đấu kỹ 350 bộ, ý giai cao cấp đấu kỹ 200 bộ nhìn tựa hồ không tính ít. Nhưng cơ hồ tất cả thế lực lớn đối với ý giai sơ cấp cùng ý giai trung cấp đều không xuống tay. Không xuất thủ, đó là bọn họ còn chưa động tâm, dụ hoặc còn chưa đủ. Hiện tại, ý giai cao cấp tới, bọn hắn khẳng định liền sẽ ra tay. Thế lực nhỏ đỏ mắt, bên trong thế lực điên cuồng, thế lực lớn động tâm. Đây chính là ý giai cao cấp đấu kỹ, thế giai phía dưới đỉnh phong lực hấp dẫn. Chỉ cần một tuyên bố đấu giá bắt đầu, có thể đoán được, chắc chắn là, không có không xuất thủ, chỉ có hung ác không hung ác, đừng nói là 200 bộ. Coi như lại lật cái lần, còn chưa đủ, vĩnh thiếu xa, Tiêu Viêm con người gắt gao nhìn chằm chằm bàn đấu giá ở giữa màn hình. Cứ việc nơi đó còn là một mảnh không trắng, nhưng hô hấp của hắn đã có chút dồn dập, khó, coi như lại khó, cũng phải liều mạng toàn bộ chụp được tới. Tiêu Viêm trong mắt đỏ hoe, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi lời nói bên trong lộ ra một cỗ ngoan kình. Tiêu thiếu quá đẹp rồi, ta liền thích Tiêu thiếu dạng này quyết đoán. Khiếu Chiến ở bên cạnh phụ họa, Tiêu Viêm câu nói kia quá hợp Khiếu Chiến tính khí, ngươi bớt tranh cãi, không ai coi ngươi là câm điếc. Nam Nhĩ Minh nói Khiếu Chiến một câu, nụ cười trên mặt hơi có vẻ băng lãnh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cử động lần này không ổn. Nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân tới, đi, đi, chỗ nào mát mẻ ngốc đến nơi đâu. Khiếu Chiến khí đến sắc mặt đỏ bừng, làm không minh bạch Nam Nhĩ Minh Phát là cái gì điên. Tiêu Thiếu, tỉnh táo một chút, còn có Khiếu Chiến, ít trộn lẫn miệng. Nhạc Thiếu Long mở miệng, chừng Khiếu Chiến một chút. Khiếu Chiến tức giận, không phục lắm, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không hiểu thấu. Nhìn qua Nhạc Thiếu Long, toàn bộ chụp được đến cũng có lỗi. Liền ngay cả Tử Ảnh cùng Phong Bảo đều là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Có thể toàn chụp được tới đương nhiên tốt, các ngươi cho là ta không muốn à? Nhạc Thiếu Long thở dài, tiếp tục nói, thứ nhất, đám người thích chi vật tất nhiên giá cả không ít. 200 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ toàn bộ cầm xuống. Tiền bạc chi tiêu đối với cạnh tranh đằng sau cao cấp hơn đấu kỹ khẳng định lớn có ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta đối với đằng sau cao cấp hơn đấu kỹ tình huống cũng không hiểu rõ. Nhưng lấy thanh thế như vậy thật lớn đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội, tất nhiên sẽ không quá khan hiếm. Như vậy chúng ta tại cả hai nhu cầu cấp bách trình độ đi lên lấy hay bỏ. Khẳng định là càng có khuynh hướng cái sau. Sở dĩ nhất định phải lưu chuẩn bị càng nhiều tài chính. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Thứ ba, là trọng yếu nhất lý do, cũng là ta một mực lo lắng, nơi đây các thế lực lớn không ít, Tiêu Thiếu tuy nói chia ra ba đường, nhưng ba đường bao quát tất cả ý giai cao cấp đấu kỹ. Tất nhiên sẽ gây nên công phẫn, cùng nó lưu lại mầm tai họa, không bằng lui bước một bước, lấy cân bằng chi đạo, cạnh tranh chừng phân nửa là đủ. Tiêu Thiếu, ngươi xem coi thế nào? Nhạc Thiếu Long nhẹ giọng hỏi thăm Tiêu Viêm. Thiếu Long lời nói rất có đạo lý, là ta mất lo lắng. Nhạc Thiếu Long mấy câu nói để Tiêu Viêm hoàn toàn hiểu ra. Tiêu Viêm cũng không phải là không biết chuyện người. Một khi chỉ ra, lúc này cảm thấy hiểu rõ. Khiếu Chiến cái kia có chút lạnh lùng mặt, sau khi nghe cũng nhu hòa xuống tới. Cùng Nhạc Thiếu Long liều những này trên thương trường sự tình. Khiếu Chiến hoàn toàn chính xác tự than thở không bằng. Tử Ảnh thon dài lông mi không khỏi nhẹ nhẹ chớp chớp, khẽ vuốt cằm, tính cả Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo, đầu cho Nhạc Thiếu Long, đều là bội phục ánh mắt, ta sẽ đem ý tứ này truyền đạt cho Thanh Đại Ca cùng Chân Ni. Tiêu Viêm nói, mở ra máy truyền tin, Ma Hoặc khách quý trong phòng, Thanh Hạo Nhiên vuốt vuốt trên tay gốm sứ nhỏ chơi, nghe Tiêu Viêm tin tức truyền đến, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía Tiêu Viêm chỗ phòng khách quý, trong lòng một thích. Ta cái này huynh đệ càng ngày càng thành thục, trưởng khống đại cục người liền nên có này ánh mắt. Thanh Mộc Nhi thì có chút mờ mịt, có vẻ hơi không quan tâm, mà Chân Ni ngồi một mình ở khách quý trong phòng, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, lẩm bẩm, đây cũng là Thiếu Long đề nghị đi, đệ đệ được Thiếu Long tướng tá, thật là phúc khí của hắn. Lúc này, ý giai cao cấp đấu kỹ đấu giá đã bắt đầu, ý giai cao cấp đấu kỹ, 10 bộ một nhóm, bắt đầu đấu giá. Ý giai cao cấp đấu kỹ đấu giá áp xúc mỗi đám đấu kỹ số lượng, lại khơi dậy trong chàng càng lớn nhiệt tình, lượng ít thì vật chân, đạo lý kia ai đều minh bạch, giá khởi điểm mặc dù là 70 vạn một bộ, nhưng đấu giá sư vừa mới nói xong dưới, đã lên tới 90 vạn, tốc độ nhanh chóng, đấu giá mãnh, khiến Tiêu Viêm không khỏi có chút nhíu mày, nhưng ngón tay lại không chút do dự nhẹ đè xuống, 110 vạn, thủy tinh trên màn hình 10 bộ đấu kỹ tên phía dưới. Trong lúc nhất thời đồng loạt xuất hiện 10 cái 110 vạn. Hơn nữa còn đồng loạt biểu hiện cùng một cái mã số. Hiển nhiên, người đấu giá là cùng một người. Cái này khiến ở đây tất cả thế lực đều kinh hãi. Đây cũng quá điên cuồng. 10 bộ đồng thời cạnh tranh, đồng thời tăng giá, xem ra là nhất định phải được a. Chúng thế lực mặc dù đều tại phỏng đoán cái này đấu giá người đến cùng là cái kia phe thế lực. Lại giống như này hào khí, nhưng hạ thủ lại không chậm. Thủy tinh trên màn hình giá cả lại một lần nữa phát sáng lên. Bất quá, cùng Tiêu Viêm khác biệt chính là, đấu giá bên trong, cỡ lớn thế lực tại đấu đế đại lục phát triển đã lâu. Trong tay tài nguyên không ít, đối với đấu kỹ mua tương đối có lựa chọn họ, chọn phù hợp người đấu giá, nhìn trên màn ảnh hơi tăng giá cả. Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, lúc đầu ý giai cao cấp đấu kỹ không sai biệt lắm liền 100 vạn tả hữu. Thế nhưng là cạnh tranh phía dưới. Giá cả vẫn là bị lên ào ào đi lên, đã 120 vạn sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lại không chút do dự lần nữa báo ra một cái để toàn trường trở nên khiếp sợ giá cả. Trên màn hình lớn lần nữa biểu hiện 10 cái đỏ chói. 150 vạn, tựa như một cái bàn tay vô hình nắm thật chặt ở đây trái tim tất cả mọi người. Để người tựa hồ liền muốn ngạt thở, 120 vạn có thể nói đã là ý giai cao cấp đấu kỹ tiếp cận đỉnh hạn giá cả. Nhưng mới rồi tên kia dĩ nhiên lại mở ra 150 cái giá 10 vạn. Mà lại vẫn là như cũ, 10 bộ đồng thời đấu giá. Cái này, quả thực quá điên cuồng. Gia hỏa này không phải nhiều tiền được không biết dùng như thế nào rồi. Quả thực chính là điên rồi. Tất cả mọi người nghĩ như thế. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ vẫn là trước sau như một như vậy có quyết đoán. Thanh Hạo Nhiên ngồi trên ghế vỗ tay cười to. Hắn biết, chút tiền này đối với Tiêu Viêm đến nói, thật đúng là không tính là gì. Cái giá tiền này cũng là không tính không hợp thói thường được không biên giới. Nhưng khẳng định là cực hạn, cái này 10 bộ trừ đệ đệ ra không còn có thể là ai khác. Đệ đệ bên kia như là đã xuất thủ, một hồi liền giờ đến phiên ta. Chân Nhi tùm ngọc thủ vuốt vuốt trên trán rủ xuống tán tóc xanh. Tự lẩm bẩm, đã tính trước đất là Tiêu Viêm một vòng này hạ kết luận. Đỏ chói số lượng ở trên màn ảnh y nguyên có chút chướng mắt. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, rốt cuộc không ai xuất thủ. Ngược lại là có không ít thanh âm đang nghị luận, gia hỏa này thật là kẻ điên, vừa mới bắt đầu liền đem giá cả gọi cao như vậy. Trước tránh một chút cái tên điên này nhuệ khí đi, ý giai cao cấp đấu kỹ mới bắt đầu đấu giá mà thôi. Đằng sau còn nhiều chính là, ta cũng không tin hắn có thể một lần toàn đập rồi, sợ là không có thực lực kia đi, cho dù có thực lực kia, hắn liền không sợ phạm vào nhiều người tức giận, đang ngồi cũng không có mấy người hiền lành, đến lúc đó. Hắc hắc, hắn sợ là muốn chịu không nổi rồi. 3 phút thời gian đến, cuối cùng, vẫn là không có người tăng giá nữa. 10 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ như Chân Ni lời nói. Hoa rơi Tiêu Viêm chi thủ. Tiêu Viêm mặt bên trên lập tức tràn ra tiếu dung. Chúc mừng cạnh được đấu kỹ bằng hữu. Phía dưới tiếp tục, đấu giá sư trên mặt phun lên ý cười. Nhẹ nhàng vung tay lên. Trên màn hình đấu kỹ lập tức tiến hành đổi mới. Nhìn qua đám người nóng rát ánh mắt. Đấu giá sư hơi có đắc ý chờ đợi lấy mới một vòng đấu giá. Lần này nếu có thể vượt qua trước đó vị kia người đấu giá giá cả thì tốt hơn đấu giá sư nghĩ như vậy. Trong lòng vui sướng hài lòng, có thể 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, trên màn hình số lượng y nguyên không có nhảy lên, an tĩnh tựa như xử nữ, đấu giá sư trên trán bắt đầu rịn ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Đây là tình huống gì? Làm sao sẽ không ai đấu giá? Chẳng lẽ là biểu hiện đổi mới sai? Không phải ý giai cao cấp đấu kỹ. Đấu giá sư một đôi mắt chừng được căng tròn, nhìn chằm chằm màn hình cẩn thận nhìn xem. Không sai a, là 10 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ a, làm sao sẽ không ai đấu giá? Đấu giá sư lập tức vô cùng bất an, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại dưới đài đến cùng chuyện gì xảy ra. Dưới đài mỗi người, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhưng là đều không có xuất thủ, lửa nóng nội tâm cùng an tĩnh màn hình. Loại kia cực độ tương phản làm cho cả phòng bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 319, tài đại khí thô cảm giác. 1. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mộc Nhi mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc bộ dáng để xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều có chút biến hình. Thanh Hạo Nhiên nhìn qua cái này tẻ ngắt tràng diện, sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh quang vút qua, một tay bám lấy cằm, như có điều suy nghĩ, đệ đệ thật đúng là lên cái tốt đầu a. Chân Nhi tại khách quý trong phòng, trắng nõn trên mặt hiển hiện một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm đối với cái này chàng diện không hiểu chút nào. Quay đầu hỏi thăm Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long sờ lên cái mũi, cười khổ hồi đáp. Tiêu Thiếu, đây là bọn hắn bị bàn tay to của ngươi bút dọa. Đều đang chờ ngươi xuất thủ sau lại đấu giá đâu. Cái gì? Tiêu Viêm sững sờ phía dưới rốt cuộc hiểu rõ tới. Khóe miệng co quắp một trận. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm dĩ nhiên tạo thành không người dám đấu giá tràng diện. Đây cũng quá kia cái gì đi. Tiêu Thiếu phải chăng tại kỳ quái. Đến tham gia đập thế lực lớn không ít. Ấn lý thuyết không nên cứ như vậy bị kinh hãi. Nhạc Thiếu Long nhìn ra Tiêu Viêm hoang mang. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ta làm sao cũng không tin vậy thì đem những đại thế lực kia dọa sợ. Tiêu Viêm rất là phiền muộn. Hoàn toàn chính xác sẽ không. Nhưng là bên trong thế lực nhỏ không cách nào cùng ngươi chống lại. Thế lực lớn lại không muốn tại sơ kỳ liền cùng ngươi sinh tử giao nhau. Tất lại còn có 190 bộ. Nhạc Thiếu Long kiên nhẫn giải thích nói. Ý của ngươi là nói, nếu như ta hiện tại lần nữa ném ra ngoài 10 bộ một dạng giá cả, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng ta tranh. Tiêu Viêm có chút tâm động, dù nhưng cái giá tiền này không ít, nhưng đối với hắn mà nói, giá cả cao điểm căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Danh tiếng không nên qua đựng, lần này liền giao cho Chân Ni cùng Ma Hoàng bọn hắn đi. Nhạc Thiếu Long sợ Tiêu Viêm một cái xung động phía dưới gây nên càng lớn phong ba, vội vàng ngăn cản nói, tốt a, vậy ta thông báo một chút bọn hắn. Tiêu Viêm quay đầu đi chỗ khác muốn báo cho Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên. Không cần, bọn hắn sẽ căn cứ thời cơ xuất thủ. Nhạc Thiếu Long cười cười, đối với Chân Ni cùng Ma Hoàng thật đúng là không là bình thường yên tâm. Quả như Nhạc Thiếu Long sở liệu, biểu hiện trên màn ảnh đã có người cạnh tranh, chớp động dãy số chính là Thanh Hạo Nhiên chỗ số phòng. Chỉ bất quá lần này cạnh tranh chỉ có 5 bộ, 5 bộ, giá cả mới 90 vạn. Khiếu Chiến có chút trợn tròn mắt, làm sao không phải 10 bộ? Ma Hoàng quả nhiên là Ma Hoàng, không đơn giản, cái này tay âm điệu thấp thái độ vận dụng được phi thường diệu. Cạnh tranh một nửa, lên cái đầu, mà lại đem giá cả kéo về đến bình thường. Nếu không, chúng ta ba đường đồng thời xuất thủ, mỗi lần 10 bộ, mỗi lần giá cao nhất, trong này mờ ám coi như không thể gạt được một chút hữu tâm người. Nhạc Thiếu Long tiếp tục giải thích nói, phân tích được phi thường có trật tự, mà dưới trận nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ khách quý phòng không có xuất thủ. Thời gian cũng đã còn thừa không nhiều, nhào nhào kìm nén không được cũng xuất thủ. Giá cả trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng vọt, cuối cùng Thanh Hạo Nhiên lấy 120 vạn giá cả đấu giá được 5 bộ. Chân Ni cũng thừa dịp loạn xuất thủ, đấu giá được 1 bộ. Chuyên cua tui VN, kỳ thật, cũng không phải là 120 vạn cái giá tiền này liền là cực hạn. Nhưng là tất cả mọi người lo lắng, một khi giá cả tiếp tục lên cao, một lần kia đập 10 bộ ra hỏa lại sẽ làm loạn. Như vậy mọi người ngược lại cũng không chiếm được, không bằng đều thối lui một bước. Tất cả mọi người có thu hoạch, cái này trên thương nghiệp gọi là hợp lý cả hai cùng có lợi hình thức. Nhạc Thiếu Long khoát tay áo, cười tới một cái cuối cùng tổng kết. Tiêu Viêm thỏa mãn gõ nhẹ mặt bàn, lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Nhóm thứ ba bắt đầu, Phong Bảo nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện như lần trước đồng dạng, một phút bên trong căn bản là một mảnh trầm mặc, tựa hồ còn tại lo lắng lấy một dạng vấn đề. Lần này trầm mặc sẽ không thật lâu. Rất nhanh liền sẽ có người ra giá, dù sao Tiêu Thiếu lần trước không có xuất thủ, mọi người trong lòng liền sẽ ôm lấy thử một chút tâm lý. Nhạc Thiếu Long nói, quả nhiên, một phút vừa qua khỏi, trên màn hình màu đỏ số lượng liền chớp động, đầu giá vững bước kéo lên, bất quá tối cao cũng chỉ tại 120 vạn tả hữu. Tiêu Thiếu, hiện tại đập đi, 5 bộ liền tốt, cho mọi người một cái ám chỉ, ngươi số lượng cần không sai biệt lắm, Nhạc Thiếu Long đề nghị, được. Tiêu Viêm lập tức xuất thủ, tại 5 bộ đấu kỹ bên trên yết giá 130 vạn. Một cái kia làm lòng người rét lạnh số phòng xuất hiện. Tham gia đập trong lòng người đều là nhảy một cái, đợi thấy rõ ràng chỉ đấu giá 5 bộ, nhao nhao thở dài một hơi. Trong lòng suy đoán như Nhạc Thiếu Long chỗ kết luận, chỉ cần tên kia không phải nhất định phải được, mỗi lần đều toàn quét liền tốt. Trong lòng mọi người hiện tại đều là giống nhau ý nghĩ. Cùng vung tiền như rác thế lực không rõ tranh đoạt đấu kỹ. Bất kỳ cái gì thế lực áp lực cũng không nhỏ, mặc dù không phải không tiền, nhưng là mỗi cái thế lực tại từng cái phương diện đều không nhỏ chi tiêu. Thế lực càng lớn, chi tiêu cũng càng lớn, huống chi dưới mắt cái này, hào khách, thân phận không rõ, vạn nhất sông mái với nhau, thắng, khẳng định được nhiều giao rất nhiều uổng tiền, thua, thì mất hết thể diện, làm gì đi làm cái này oan đại đầu đâu, dù sao ý giai cao cấp đấu kỹ có 200 bộ. Ai cũng không dám ăn một mình, chính là bởi vì đều nghĩ như thế, sở dĩ tất cả mọi người vô ý thức tránh đi Tiêu Viêm đấu giá, để tránh kích thích đến cái thân phận này không rõ thế lực. Cứ như vậy, Tiêu Viêm lấy mỗi bộ 130 vạn giá cả lại cầm xuống 5 bộ. Lần sau ta lại không thể ra tay đúng không? Tiêu Viêm trên mặt bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng, để bên người đám người có chút buồn cười, vì bảo trụ người lần đầu tiên lực uy hiếp cùng không làm cho hoài nghi. Tiêu Thiếu muốn dịch ra cạnh tranh, mà lại không thể ăn sạch, để tránh gây nên quần công. Nhạc Thiếu Long như tại hai quân đối chọi, vì Tiêu Viêm đưa ra mỗi một lần xông pha chiến đấu. Cứ như vậy, Tiêu Viêm dừng tay thời điểm, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên xuất thủ, ba đường trao đổi xuất kích, rất nhanh liền cầm xuống gần 90 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ. Cái này thu hoạch để Tiêu Viêm đám người cười đến không ngậm miệng được. Hết thảy đều theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Mặc dù ba gian khách quý phòng đều đưa tới dưới trận chú ý, nhưng ở Tiêu Viêm đám người tinh minh thảo nhà văn pháp yểm hộ dưới, cũng không có gây nên quá nhiều lòng nghi ngờ, dù sao bình quân mỗi cái gian phòng mới 30 bộ mà thôi. đối với một cái lớn một chút thế lực đến nói, cũng không tính quá phận, mà có thể ngồi tại chữ Thiên Hào khách quý phòng. Đương nhiên không chỉ là lớn một chút thế lực, rất nhanh, ý giai cao cấp đấu kỹ đấu giá liền sắp đến hồi kết thúc. Còn sót lại cuối cùng 30 bộ, lúc này, tất cả lực uy hiếp đều đã mất đi tác dụng. Đã cạnh được ý giai cao cấp đấu kỹ thế lực, tự nhiên nghĩ cạnh được càng nhiều, mà còn không có cạnh được thế lực, thì nghĩ tại thời khắc sống còn cầm xuống một chút. Thế là đấu giá rất nhanh liền tới gần Tiêu Viêm lần thứ nhất báo giá 150 vạn. Khi không khí trong sân đến gần như điên cuồng thời khắc, Tiêu Viêm đám người lại không lo lắng, ba đường toàn lực xuất kích, cuối cùng lấy 160 vạn nhất bộ giá cả lại cạnh được 15 bộ. Cạnh được 105 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm đắc ý trong con người tràn đầy tinh tinh đang lóe lên. Mặc dù hơn 100 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ đối với tương lai mấy trăm tên năm sau đấu đế vẫn là ít một chút, nhưng giai đoạn trước cũng là đủ rồi. Chương 320, tài đại khí thô cảm giác. 2. Lúc này, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên chúc mừng cũng truyền tới, nhào nhào chúc mừng Tiêu Viêm cạnh được 105 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ. Có một cái hài lòng bắt đầu cùng thu hoạch, phía dưới hẳn là thế giai đấu kỹ a. Tiêu Viêm lập tức quan tâm tới tiếp xuống đấu giá tới. Đệ đệ có thể là có chút nóng này. Chân Ni nhu nhu lời nói nhẹ nhàng truyền đến. Nói không nóng lòng kia là giả. Tỷ tỷ ngươi biết, ta thế nhưng là chờ lấy cái này thế giai đấu kỹ tăng lên đoàn đội thực lực. Đạt được Chân Ni khẳng định trả lời chắc chắn, Tiêu Viêm rất là kích động, chờ mong thế giai đấu kỹ đập bán điểm tâm tiến hành. Thế giai đấu kỹ số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Không bằng chúng ta đều đi huynh đệ ngươi nơi đó như thế nào? Thanh Hạo Nhiên thanh âm vẫn là như vậy to, còn chưa chờ Tiêu Viêm có phản ứng, Thanh Mộc Nhi ồn ào âm thanh đã vang lên. Tốt, tốt, ta đều nhanh muốn buồn bực chết rồi. Tiêu Viêm nổi lên một nụ cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, trưng cầu ý kiến Nhạc Thiếu Long ý kiến. Nhạc Thiếu Long hơi suy tư một chút, nói ra, trước đó ý giai cao cấp đấu kỹ cạnh tranh thời điểm, ba người chúng ta gian phòng đều xuất thủ không ít. Nếu như thế giai đấu kỹ bán đấu giá thời điểm đột nhiên mai danh ẩn tích, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy kỳ quặc. Ta đề nghị vẫn là duy trì nguyên dạng. Thiếu Long lời nói rất đúng, ngược lại là bản hoàng nhất thời hồ đồ rồi. Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười to, đối với mình sai lầm thản nhận không bỏ sót, loại này lòng dạ để đám người không thể không bội phục. Vậy liền theo Thiếu Long lời nói, chỉ cần đệ đệ nhìn chúng đấu kỹ thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta như cũ xuất thủ, dù sao cuối cùng đều là hoa rơi một nhà. Chân Ni cũng nói, ngay tại Tiêu Viêm đám người thảo luận thời điểm, phòng đấu giá tầng cao nhất một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, một người trung niên lẳng lặng đứng thẳng trong bóng đêm, đối diện lấy phía dưới liên tiếp gật đầu. Người này không là người khác, chính là Chân Ni thúc thúc, Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm. Chân Ni cô gái nhỏ này, thật đúng là không có nhìn nhầm người. Bất quá, đấu đế đại lục con đường cường giả không phải dễ dàng như vậy đi. Tiểu tử, vì Chân Ni, lần này ta thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới mới khuyên nhủ nhân tộc cùng yêu tộc không tới tham gia cái này đấu giá hội, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc tốt cơ hội. Chân Bố Phàm tự lẩm bẩm một trận, nhìn qua Chân Ni cùng Tiêu Viêm chỗ khách quý phòng mỉm cười, sau đó biến mất trong bóng đêm. Trọng yếu như vậy đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội hắn làm sao sẽ vắng mặt đâu. Hắn không lộ diện tự nhiên có hắn không lộ diện lý do. Trước đó hắn đem trận này đấu kỹ chuyên trường đấu giá giao cho Chân Ni toàn quyền quản lý. Bây giờ thấy tổ chức được như thế thành công, tự nhiên càng không hề lộ diện cần thiết. Các vị quý khách, cao chiều nhất thời khắc chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Theo đấu giá sư hỉ khí dương dương đạp lên bàn đấu giá, thế giai đấu kỹ đấu giá liền muốn bắt đầu. Tiếp xuống, đấu giá sư ngữ khí cố ý ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên đề cao quãng 8, so ý giai cao cấp đấu kỹ còn cao cấp hơn thế giai đấu kỹ. Đem long trọng đăng tràng, ông, một tiếng, phòng bán đấu giá bên trong giống như là sôi trào, nhiệt tình như lửa giống như thiêu đốt không thôi, đại sảnh bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao không ít. Nếu như nói ý giai đấu kỹ cạnh tranh chỉ là làm nóng người, như vậy, tức sắp bắt đầu thế giai đấu kỹ đấu giá, chắc chắn nhắc lên hôm nay trận này bán đấu giá cao trào. Kém một cấp, hồng câu có khác, có thể nói. Trên cơ bản tất cả thế lực lớn đều là hướng về phía thế giai đấu kỹ tới. Đấu giá sư cười híp mắt nhìn qua dưới trận nhiệt liệt phản ứng. Trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, đợi đến không sai biệt lắm, mới trên mặt nhìn như bình tĩnh ung dung nói bổ sung. Bởi vì thế giai đấu kỹ tại đấu đế đại lục số lượng cực kỳ thưa thớt. Cho nên chúng ta cho đầy đủ tôn trọng, trở về truyền thống đấu giá hình thức, đơn bộ bán ra, để mọi người ôn lại cảm giác quen thuộc. Ha ha, rốt cục có thể hăng hái đấu giá. Thế giai đấu kỹ, cũng nên dùng dạng này cạnh tranh phương thức mới có thể thể hiện đưa ra giá trị. Tiêu Viêm híp mắt cười cười, đám người cũng nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn chờ mong loại này truyền thống đấu giá hình thức đã rất lâu rồi. Đầu tiên ra sân chính là thế giai sơ cấp đấu kỹ, trọng tâm trùy, giá khởi điểm 200 vạn, đấu giá sư Tiếu Dung Nương theo lấy báo giá trở nên hòa ái dễ gần. 210 vạn, 220 vạn, 230 vạn, 240 vạn, trùy, dĩ nhiên là trùy, dưới trận đấu giá khí thế ngất trời. Tiêu Viêm lại đưa bàn tay dùng sức chà sát, có chút không thể tin được, tại trong ấn tượng của hắn, ngay cả dùng chùy đấu yên kinh chưa từng gặp qua, phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm hoang mang, Khiếu Chiến bận bịu thay Tiêu Viêm giới thiệu nói, chùy nặng mà hữu lực, thuộc về trong kỳ môn binh khí nặng, người sử dụng cần phải có ngàn cân chi lực, sở dĩ thích hợp thân thể cường hoành yêu tộc sử dụng. Một chùy vung ra, phong vân chấn động, uy lực rất mạnh. Tại quần chiến bên trong hiệu quả đặc biệt rõ ràng, khẽ múa một mảng lớn, rất thoải mái, vậy ngươi muốn sao? Nhìn ngươi rất hưng phấn, Tiêu Viêm hỏi Khiếu Chiến một câu, ếch, ta đã có thế giai sơ cấp đấu kỹ, mà lại ta cũng không cần chùy. Khiếu Chiến bất đắc dĩ giang tay ra, trên tay quyền sáo tại co duỗi bên trong phát ra kim loại thanh âm rung động. Cái kia, Tiêu Viêm trong đầu không muốn ra này đấu kỹ nhân tuyển thích hợp. Thở dài. Nhưng vẫn là hướng Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên phát ra cầm xuống tin tức. Đập đi, mặc dù hiện tại nhân thủ không dùng được, nhưng về sau có lẽ sẽ có người có thể dùng. Trước cầm xuống lại nói, Tiêu Viêm tại thế giai đấu kỹ cạnh tranh trước đó đã nghĩ kỹ. Hiện tại nhân thủ cần dùng đến, liền từ phía bên mình xuất thủ. Hiện tại không cần đến, liền để Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni xuất thủ. Mặc dù tạm thời không cần đến, có lẽ tương lai cần thời điểm tìm đều tìm không ra. Dù sao thế giai đấu kỹ rất hiếm có, coi như cuối cùng triệt để không ai có thể sử dụng. Lấy thêm ra tới đấu giá, cũng sẽ không bị giảm giá trị. 250 vạn, 255 vạn, Chân Ni theo sát lấy phía trên giá cả tăng giá. Tiêu Viêm đỏ mắt thế giai sơ cấp đấu kỹ, thế lực khác như thường đỏ mắt. Cứ việc này đấu kỹ tương đối thiên môn, có thể to bằng đấu đế đại lục, vẫn hữu dụng trùy người, mà lại là thế giai sơ cấp đấu kỹ, trọng tâm trùy. Giá cả tiếp tục tăng vọt không ít về sau, cuối cùng lấy 275 vạn giá cả bị Chân Ni đấu giá được. Phía dưới ra sân là thế giai sơ cấp đấu kỹ, Thiên Huyễn Ngân Kiếm, giá khởi điểm 200 vạn, bộ thứ nhất không có đạt tới hiệu quả dự chu. Tựa hồ đang đấu giá sư trong dự liệu, là một bộ rất thiên môn đấu kỹ, nếu như thả ở phía sau, tham gia người đấu giá gặp được phía trước tốt đấu kỹ. Tiền trên người lại liều mạng được không sai biệt lắm. Sẽ đối mặt với lưu phách nguy hiểm. Đây là phòng đấu giá không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đặt ở vị thứ nhất đấu giá, nói không chừng ngược lại còn có thể đánh ra cái tốt giá cả. Nhưng là, cũng tuyệt đối không thể để cho tham gia người đấu giá cảm xúc sa sút xuống tới. Sở dĩ ngay sau đó liền đẩy ra một bộ lôi cuốn đấu kỹ. Nhất định muốn tham gia người đấu giá cảm xúc tăng vọt. Bởi vì vô luận tại đấu đế đại lục vẫn là địa phương khác. Kiếm mãi mãi cũng là người sử dụng nhiều nhất binh khí. Kiếm thế giai đấu kỹ, nhất định sẽ mang theo tham gia người đấu giá nhiệt tình. Quả nhiên, Thiên Huyễn Ngân Kiếm, đấu giá tăng vọt tốc độ vượt xa trước đó trùy kỹ. 250 vạn, 270 vạn, 290 vạn, 300 vạn, Tiêu Viêm lần nữa nhìn chung quanh một vòng đám người, nhìn thấy là một mảnh lắc đầu, biểu thị không phải mình có thể sử dụng. Ngay cả ngân kiếm, ngân tiện, đều có nhiều người như vậy mua. Phong Bảo trong miệng lầm bầm một câu. Đám người lần đầu tiên được nghe, ngược lại không có cảm thấy cái gì, có thể tinh tế nhất phẩm về sau, lập tức một mảnh cười vang, chương 321, tài đại khí thô cảm giác. Ba, ta nói, Phong Bảo, người đây cũng quá hài hước một điểm đi, Tử Ảnh cười đến gặp cả người đến, Nam Nhĩ Minh trực tiếp cho Phong Bảo đầu đi lên cái bảo lật. Chỉ có Tiêu Viêm không có cười, bởi vì hắn lúc này có chút buồn bực tại sao lại là chính mình đoàn đội không dùng được. Thế nhưng là nhìn qua phía dưới nhiệt tình bốc lên tràng diện, Tiêu Viêm trên gương mặt vẫn là nổi lên một tia cười xấu xa. Coi như không dùng được cũng trước cầm xuống lại nói, kiếm thế giai đấu kỹ, tương lai khẳng định có người cần phải, 350 vạn lần thứ ba, thành giao, Thanh Hạo Nhiên ra giá lực áp Quần Hùng. Đấu giá sư hưng phấn nện xuống đấu giá chùy, khóe miệng có chút đã nổi lên một tia đắc ý. Một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, đánh ra 300 năm cái giá 10 vạn. Hắn rất hài lòng, tiếp xuống là một bộ đấu kỹ thân pháp, thế giai sơ cấp đấu kỹ, Phích Lịch Bạo, giá khởi điểm 200 vạn, đấu kỹ thân pháp. Tiêu Viêm lập tức một cái giật mình, từ trên ghế, cọ, một chút đứng lên, kích động nhìn qua phía dưới, rốt cục mình muốn đấu kỹ sao? Thân pháp thế giai đấu kỹ, đây chính là Tiêu Viêm tha thiết ước mơ đồ vật. Bây giờ, Tam Thiên Lôi Động, phẩm giai thực sự thấp chút, đã không cách nào thích ứng Tiêu Viêm cần. Nếu như không có xương cánh tương trợ, cơ hồ chính là một cái gân gà kỹ năng, nhưng kích động cũng không chỉ Tiêu Viêm một người. Phía dưới đồng loạt đứng lên một mảnh, cái này khiến Tiêu Viêm bạch nhãn một trận mãnh lật. Ta thật vất vả nhìn chúng một vật, lại có nhiều người như vậy đều nhìn chúng. Trước đó cái kia truy kỹ làm sao không thấy các ngươi nhiệt tình như vậy. Đấu kỹ thân pháp thuộc về đấu kỹ bên trong tương đối hiếm thấy. Vô luận là tốc độ tăng thêm vẫn là công kích phụ trợ, thậm chí đào mệnh đều là chọn lựa đầu tiên. Cái này giết người cướp của thiết yếu chi vật tự nhiên quý hiếm. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh gần như đồng thời mở miệng. Hai người ở phương diện này hoàn toàn chính xác có quyền lên tiếng nhất. Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tan. Đệ đệ lần này nhưng là muốn xuất thủ. Chân Ni thanh âm hợp thời truyền tới. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy Chân Ni kém chút liền thành chính mình con run trong bụng. Bằng không thì làm sao sẽ sự tình gì đều đoán được chuẩn như vậy đâu. Hơn nữa còn xuất hiện được như vậy kịp. T.S.E. huyền I.T.R.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E. ngay tại Tiêu Viêm đang muốn trả lời chắc chắn, nhất định phải được. Thời điểm, đấu giá sư câu tiếp theo giới thiệu lập tức liền để Tiêu Viêm cứng đờ. Này đấu kỹ tại phương diện tốc độ cực dai, duy nhất thiếu hụt chính là phát động lúc thanh âm khá lớn. Thanh âm khá lớn cũng coi như khuyết điểm. Đây cơ hồ là có thể bỏ qua không tính a. Khiếu Chiến không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi cương thân thể sau một lúc lâu mới chậm tới. Thở ra một hơi, nói ra, có thể để cho đấu giá sư trọng điểm giới thiệu thiếu hụt. Cái kia liền không là bình thường thiếu hụt, đoán chừng là phát động lúc thanh âm có thể đủ đánh chết một con voi lớn. Nếu không đấu giá sư sẽ không ở điểm này cố ý cường điệu. Thiếu Long ngươi nói đúng không? Tiêu Thiếu nói rất đúng, làm người bán, không người nào nguyện ý nói hắn đồ vật có cái gì thiếu hụt. Cho dù có, tối đa cũng chỉ là uyển chuyển chạm đến là thôi. Giống như vậy trọng điểm nói ra, thiếu hụt nhất định không nhỏ. Nhạc Thiếu Long đương nhiên tinh thông trong này đạo đạo. Sở dĩ trong lòng cũng minh bạch, bộ này đấu kỹ thân pháp thiếu hụt nhất định rất rõ ràng. Đánh lén đi, còn không có cận thân trước hết cho đối phương cảnh báo. Đào mệnh đi, trốn đến bất kỳ địa phương nào đều tương đương với cho đối phương giả cái truy tung trang bị. Xem ra, trừ tốc độ nhanh cái này một hạng, cái này đấu kỹ cũng không có mãnh liệt như vậy dùng. Tử Ảnh nhíu đáng yêu mũi thon, diễu diễu nói, mấy người lời nói để Tiêu Viêm trong lòng có chút thấp thỏm. Đỏ mắt thế giai đấu kỹ thân pháp, nhưng lại không tiếp thụ được cái này quá mức rõ ràng thiếu hụt. Làm sao bây giờ, đến cùng muốn hay không dùng cái này đấu kỹ thân pháp đâu? Ngay tại Tiêu Viêm lâm vào xoắn suýt trạng thái bên trong lúc, dưới trận đã là náo lật trời. Cái gì gọi là thanh âm khá lớn, đến cùng lớn tới trình độ nào? Người cái này hoàn toàn chưa nói rõ ràng. Đúng đấy, chúng ta có quyền biết thanh âm đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không ít người la hét để đấu giá sư cho cái giải thích cặn kẽ. Thế giai đấu kỹ giá cả có thể không rẻ, nếu là mua cái không rõ ràng trở về, cái kia tránh không được oan đại đầu. Mặt đối không ít người chất vấn, đấu giá sư biết, vừa rồi một câu kia lướt qua khẳng định là không được. Đã như vậy, vậy liền thẳng thắn điểm đi, dù sao đấu kỹ thân pháp không lo đập không đi ra. Đơn giản chính là giá cả thấp một chút mà thôi, cũng không thể hỏng phòng đấu giá tín dự. Này đấu kỹ thu hoạch được tại một cái di tích cổ chi địa, chính là thời kỳ viễn cổ một cái cao giai đấu đế Phích Lịch Lôi Quân sáng tạo. Vì thể hiện uy danh, Phích Lịch Lôi Quân ở trong đó dung nhập lôi bạo thanh âm. Sở dĩ này đấu kỹ tên Phích Lịch Bạo, đấu giá sư giải thích nói, mặc dù hành tẩu thời điểm có tiếng sấm ẩn làm, nhưng nếu dùng cho quang minh chính đại đường, một đường phong lôi trợ uy, cũng là tăng thêm mấy phần uy phong. Đấu giá sư tốt một trương lưỡi rực rỡ hoa sen miệng. Dĩ nhiên mặt không đổi sắc đem cái này một thiếu hụt nói đến ngược lại có mấy phần đạo lý. Để không ít người tâm ý khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là có tiếp gần một nửa người tương đối lý trí. cái này như sấm thanh âm đã không phải là thanh âm so sánh đại khái có thể hình dung. Đám người lo lắng tự nhiên giống như Tiêu Viêm, lâm vào cùng Tiêu Viêm một dạng bối rối bên trong, trong đó thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chửi mắng. Cái này đáng chết Phích Lịch Lôi Quân, êm đẹp không có việc gì hướng bên trong tan cái gì lôi âm. Thảo mụ nội nó, Tiêu Thiếu quả nhiên có dự kiến trước, Khiếu Chiến đầu lưỡi liếm môi một cái, khen, đây là rõ ràng đạo lý, không có gì lớn, vấn đề là cái này đấu kỹ lựa chọn thật làm cho người đau đầu a. Tiêu Viêm nhẹ tung tung trong tay trống không chén trà, nhìn qua giữa không trung vạch ra đường vòng cung, rất là buồn rầu, đệ đệ còn muốn bộ này đấu kỹ. Chân Ni thanh âm luôn luôn tại nhất kịp thời điểm truyền đến. Tiêu Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian hướng Chân Ni giảng thuật chính mình lo lắng cùng xoắn suýt. Này kỹ tệ nạn quá rõ ràng, đệ đệ có được vô dụng, trừ phi vì mở rộng đoàn đội thực lực mới có thể cân nhắc mua. Đệ đệ muốn lựa chọn thích hợp bản thân đấu kỹ, liền phải kiên nhẫn chờ đợi, phía sau đấu kỹ còn có một số, nói không chừng có chuyên môn vì đệ đệ chế tạo riêng đây này. Kiên nhẫn chút, cơ hội luôn luôn lưu cho kiên trì đến người cuối cùng. Chân Ni thay Tiêu Viêm phân tích, cũng khuyên lơn, vẫn là tỷ tỷ nói đúng. Nghe Chân Ni mấy câu nói, Tiêu Viêm như mở ra mây mù thấy thanh thiên, tinh thần tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, mặc dù ta không thể dùng, nhưng là bộ này đấu kỹ cùng phía trước hai bộ đồng dạng. Trước cầm xuống đến lại nói, ta cũng không tin vài trăm người năm sau đấu đế đội ngũ không có thể sử dụng ngươi. Tiêu Viêm hung hăng bỏ rơi một câu, nhờ vào đó phát tiết một chút trong lòng ngột ngạt, như đệ đệ mong muốn. Chân Ni tiếng cười như chuông bạc vang lên, nương theo lấy tiếng cười mà lên chính là Chân Ni ra giá. Mà dưới trận cứ việc có một nửa người lựa chọn từ bỏ, nhưng ở Chân Ni ra giá về sau, vẫn là có người nhịn không được dụ hoặc xuất thủ. Dù sao đấu kỹ thân pháp bởi vì hiếm thấy họ vẫn là có mị lực. Vài lần tranh cướp lại, Phích Lịch bảo, cuối cùng lấy 300 một cái giá 10 vạn bị Chân Ni đấu giá được. Đấu giá sư lặng lẽ thở dài một hơi, mặc dù cùng mong muốn có chút chênh lệch, nhưng cái giá tiền này ngược lại tính hợp lý. Đấu kỹ thân pháp về sau, phía dưới muốn đăng tràng, là thế giai sơ cấp đấu kỹ, phong luân chuyển, đấu khí ngoại phóng ngưng vì xoáy phong lực, như cự luân quét ngang thiên địa trở ngại chi vật, uy lực vô cùng lớn, 200 vạn giá bắt đầu. Đấu giá sư tuyên bố cái kế tiếp bán đấu giá đấu kỹ. Gió thuộc tính đấu kỹ, thuộc về ngũ hành thuộc tính một trong. Đây chính là quý hiếm đồ tốt. Đấu đế đại lục tu luyện ngũ hành thuộc tính người cũng không ít. Lần này tranh đoạt đoán chừng sẽ rất kịch liệt. Phong luân chuyển, vừa mở đập, lập tức đưa tới một vòng mới nghị luận ầm ĩ cùng kịch liệt xuất thủ. Đấu giá nhanh chóng dâng lên. Không thể không nói, thế giai sơ cấp đấu kỹ mị lực chính là lớn. Người phía dưới bị liên tiếp ném ra thế giai đấu kỹ nện đến hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có thể bảo trì lý trí thanh tỉnh người càng ngày càng ít. 330 vạn, một tiếng âm thanh vang dội đánh gãy xuống mặt đấu giá từng bước lên cao tiết tấu. Thanh Hạo Nhiên đem giá cả một chút đề cao 50 vạn. Cái này kêu là tài đại khí thô sao? Khiếu Chiến nghe được Thanh Hạo Nhiên đấu giá, vỗ đầu một cái, đắc ý lẩm bẩm nói, dù sao cuối cùng cũng sẽ đến cái giá tiền này. Không bằng một lần họ dứt khoát một chút. Tiêu Viêm sảng khoái cười to, đáp lại Khiếu Chiến hài hước, 340 vạn, ngay tại hai người trò chuyện trong lời nói, có người tăng giá, nghe được vượt qua chính mình báo giá 340 vạn. Thanh Hạo Nhiên gian phòng bên trong, Thanh Hạo Nhiên hơi nhíu mày, sau đó liền đã lấy chỉ điểm Giang Sơn chi thế vung tay lên. 360 vạn, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Cái giá tiền này đã xa vượt ra khỏi đồng dạng thế giai sơ cấp đấu kỹ bình thường giá cả. Đỏ mắt người mặc dù bó lớn, nhưng lại không có người lại ra tay. Tiêu tiền như nước cảm giác nguyên lai như thế thoải mái. Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Trước kia huyết ma bộ tộc phương diện kinh tế cũng không mạnh. Tất cả chi tiêu đều muốn tính toán tỉ mỉ. Sở dĩ Thanh Hạo Nhiên mặc dù hào sảng, nhưng lại cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như thế thoải mái vung tiền như rác. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Từ khi tại Tiêu Viêm nơi đó lấy được huyết khí đan luyện chế quyền, huyết ma bộ tộc thực lực kinh tế nhanh chóng tăng lên. Tại ma tộc bên trong đã ẩn ẩn xếp vào trước mấy tên. Chỉ là mấy trăm vạn tại hiện tại Thanh Hạo Nhiên trong mắt ngược lại cũng không phải cái gì toàn cục. Mà lại trọng yếu nhất, đây là đang giúp Tiêu Viêm cạnh tranh. Vậy thì có cái gì tốt bớt? Hiện tại đấu đế đại lục, ai không tùy thân mang theo mấy bình thanh linh dịch, ai không cần huyết khí đan, liền cái này. Tiêu Viêm cũng không biết mỗi ngày muốn phân bao nhiêu tiền. Hiện tại hắn thiếu, không phải tiền, mà là tài nguyên, thế giai đấu kỹ chính là tài nguyên. Sở dĩ, không bớt, mua xuống đấu kỹ cần gấp nhất, thuận tiện cũng qua qua ném một cái vạn kim mức độ nghiện. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Thanh Hạo Nhiên đã được như nguyện giúp Tiêu Viêm cầm xuống. Phong luân chuyển, chúc mừng Tiêu Thiếu, chương 322, tài đại khí thô cảm giác. 4. Chúc thích Tiêu Thiếu, thấy Tiêu Viêm đem trước 4 bộ thế giai đấu kỹ toàn bộ cầm xuống. Thu hoạch tương đối khá, đám người tự nhiên đều thay Tiêu Viêm vui vẻ. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở từng cái đáp lại, trong lòng đối với phía dưới đấu kỹ càng thêm khát vọng. Không biết sẽ không sẽ xuất hiện chính mình cùng đoàn đội dùng được đấu kỹ. Phía dưới bàn đấu giá là kinh thần thương. Đấu giá sư sục sôi thanh âm đưa tới Tiêu Viêm buồn bực. Đây không phải đấu kỹ đấu giá hội sao? Làm sao sẽ xuất ra một thanh vũ khí tới đấu giá? Không chỉ là Tiêu Viêm hoang mang, bên cạnh hắn đám người, thậm chí tham gia đập mỗi người, đều đối với cái này cảm thấy lẫn lộn. Tiêu Viêm xuyên thấu qua pha lê nhìn lại, đấu giá sư sắc mặt tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra vô cùng hưng phấn. Tựa hồ cũng vì sắp ra sân vật đấu giá mà kích động. Theo đấu giá sư sục sôi thanh âm, hai vị 4 sao đấu đế nâng một cái thật dài khay đi tới. Khay phía trên đặt ngang một thanh trường thương màu đen, thân thương dài hơn 2 mét, có hào quang màu xanh lục tràn ra, mang theo nhàn nhạt khói mỏng, nhẹ nhàng phất động ra, giống như là bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Thương này chính là từ viễn cổ di chỉ thu hoạch, lai lịch cụ thể không rõ, uy lực cường đại, mọi người có lẽ buồn bực, đấu kỵ đấu giá làm sao sẽ xuất ra một thanh vũ khí đến. Ha ha, bởi vì thương này có huyền cơ khác. Đấu giá sư nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm thương, mà không có chú ý hắn, ngược lại càng hài lòng hơn, ý vị này chuôi này trường thương đối với đám người sức hấp dẫn rất lớn. Liền thả chậm nói chuyện tiết tấu, sâu đủ mọi người khẩu vị, thương này nhất chỗ chân quý, không chỉ là thương này có thể xuyên vân phá thạch, mà lại nội uẩn có thần bí đấu kỹ, tên là Kinh Thần Quyết. Đấu giá sư cố ý dừng lại trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Nhưng lại giống như tại đất bằng nổ lên một mảnh kinh lôi. Nội uẩn đấu kỹ vũ khí, cái này có thể quá là hiếm thấy, bởi vì nên đấu kỹ hẳn là làm vũ khí đo thân mà làm. Cả hai điệp ra, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Người phía dưới lập tức sôi trào, Nam Nhĩ Minh con mắt nhìn chằm chằm trường thương cũng nhấc không nổi. Bên trong đấu kỹ trải qua khảo thí, tuy là thế giai sơ cấp, nhưng cùng tinh thần thương phù hợp, tăng thêm thương uy lực. Liền đến gần vô hạn thế giai trung cấp, đấu giá sư bên cạnh giải thích bên cạnh nắm lên thân thương. Đấu khí vận chuyển, nhẹ nhàng múa mấy lần, thân thương đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh phiêu miểu, ở giữa không trung thân theo thương động, vậy mà tại biểu thị lấy huyền diệu thương pháp, thương ra phong lôi động, chỉ là dư ba động liền để bàn đấu giá vòng bảo hộ có chút chấn động lên. Quả nhiên không tầm thường, 350 vạn giá bắt đầu, thấy tuyên truyền hiệu quả đã đạt tới. Đấu giá sư không dài dòng nữa, giá bắt đầu, hai chữ lập tức đốt lên đám người kích tình, uy lực vượt qua thế giai sơ cấp, ngay cả đấu kỹ mang vũ khí, giá khởi điểm cách đương nhiên phải cao hơn rất nhiều, chính là chuyện đương nhiên. Nam Nhĩ Minh, muốn không? Tiêu Viêm quay đầu hỏi Nam Nhĩ Minh, không để ý đến phía dưới điên cuồng tăng giá, theo đám người cùng Tiêu Viêm tình nghĩa làm sâu sắc, mọi người cùng Tiêu Viêm ở giữa đã không cần gì khách sáo. Nam Nhĩ Minh khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, run giọng nói, đích thật là đem hảo thương, giản lược mấy chữ, đã nói rõ Nam Nhĩ Minh thái độ. Tiêu Viêm gật gật đầu, báo một cái khiến toàn trường đều tĩnh giá, 500 vạn, hiện trường báo giá bây giờ mới bất quá 420 vạn. Mà Tiêu Viêm báo giá cao hơn tận 80 vạn, người phía dưới đều nhao nhao nghị luận, thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả cũng liền tại 500 vạn tả hữu. Mặc dù cái này bộ đấu kỹ danh xưng là đến gần vô hạn thế giai trung cấp, nhưng dù sao không phải thế giai trung cấp, chỉ cần không phải, liền cũng không đến thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả mới đúng. Nhưng mà, nếu như chuyên công thương, cũng không thể nói cái giá này liền không hợp thói thường được không biên giới. Nhưng khẳng định là cao đến có hơi nhiều, người phía dưới đều có chút do dự, lại xem xét người ra giá cạnh tranh số phòng, từng cái trong lòng đều có chút sợ hãi. Bởi vì cái này số phòng tại cạnh tranh ý giai cao cấp đấu kỹ thời điểm nhưng điều người ký ức khắc. Sau, cùng hắn tranh, đối phương tựa hồ đối với giá cả hoàn toàn không quan tâm. Tuyệt đối không là bình thường thế lực, vạn nhất một đường kêu lên đi, lại thêm, chính mình không dám, không tăng thêm, tương đương với đem giá cả hống mang lên, bình được không tội một cái thế lực như vậy, không cần phải vậy a. 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, đấu giá sư chặt chẽ kế lần tiếng vang lên, đệ đệ thế nhưng là nghĩ giải quyết dứt khoát. Chân Ni nhìn ra Tiêu Viêm tâm thái, cười hỏi, đã Nam Nhĩ Minh nhìn chúng, cái kia còn có cái gì dễ nói, 500 vạn cái giá tiền này không sai biệt lắm là hạn mức cao nhất. Liền dứt khoát một điểm đi, Tiêu Viêm trước đó giúp Thanh Mộc Nhi đập qua thế giai trung cấp đấu kỹ. Đại khái giá cả ít nhiều hiểu rõ, sở dĩ cũng không có quá là hấp tấp, cái này 500 vạn trở ra vừa đúng lúc, thấp, khẳng định có người tranh, một đường đấu giá đi lên, rất dễ dàng phát hỏa, dẫn đến khí phách đấu giá, lại cao, không cần thiết, có thể chấn nhiếp người là đủ rồi, có tiền cũng không có nghĩa là muốn tiêu tiền bậy bạ. 500 vạn lần thứ ba, thành giao, ngay tại Tiêu Viêm cùng Chân Ni đối thoại ở giữa, đấu giá sư rơi chùy, Tiêu Viêm đã được như nguyện đấu giá được kinh thần thương. Thấy đấu giá được kinh thần thương, Nam Nhĩ Minh trên mặt tràn ra khó được tiếu dung, mục như lãng tinh, tướng mạo càng lộ ra phi phàm, đẹp trai được khiêu chiến ở nơi đó cuồng khinh bỉ, mặc dù mọi người sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy. Nhưng ta vẫn là không thể không thừa nhận, mỗi lần trông thấy Nam Nhĩ Minh, ta đều cảm thấy gia hỏa này xoáy khí phải có chút nghịch thiên. Hoặc là nói xinh đẹp làm cho người khác ghen ghét, quả thực so nữ nhân còn nữ nhân. Khiêu chiến ở bên cạnh cảm thán nói, rước lấy Nam Nhĩ Minh một cái lườm nguýt, nếu không phải là bởi vì đập tới ngưỡng mộ trong lòng binh khí cùng đấu kỹ tâm tình vô cùng tốt. Chỉ bằng khiêu chiến cuối cùng câu kia, so nữ nhân còn nữ nhân, Nam Nhĩ Minh khẳng định sẽ cho khiêu chiến đẹp mắt, nếu là ngày nào tài chính khẩn trương, để Nam Nhĩ Minh hy sinh một chút nhan sắc, ra ngoài chuyên môn câu dẫn những phú bà kia thiếu phụ. Chắc hẳn xác suất thành công sẽ vượt qua 99,99%. Mà lại thu nhập khẳng định không ít, có thể giải khẩn cấp. Phong Bảo cũng ở bên cạnh cười đùa. Nam Nhĩ Minh sắc mặt lập tức tinh chuyển nhiều mây, như có như không đấu khí tràn ngập trong không khí. Tốt, mọi người cũng đừng phân tâm, phía dưới còn có càng đặc sắc. Chân Ni từ máy truyền tin nghe được lấy Tiêu Viêm cái này bên cạnh đám người ầm ĩ, cảm thấy trò đùa mở tựa hồ có chút qua, vội vàng bất động thanh sắc ngăn lại đám người đấu võ mồm, đem sự chú ý của mọi người lại chuyển tới đấu giá đi lên. Chương 323, cùng hồn ma bộ tộc báo tố giá. 1. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, Loạn Vũ Thương Khung, 330 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp phòng ngự đấu kỹ, Thiết Thuẫn Liên Hoàn, 310 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, Quỷ Im Ma Thủ, 350 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, Hỏa Linh Quyết, có thể tăng phúc hỏa trúc họ đấu khí hai thành, 360 vạn, thành giao. Đấu giá hội có đầu không sợi thô tiến hành, phòng đấu giá lấy lộn xộn phương thức, cũng chính là mấy bộ đồng dạng về sau lập tức đẩy ra một bộ hơi tốt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt liệt phòng đấu giá mặt. Đấu giá âm thanh liên tiếp, trang diện còn từng một trận nóng này được không còn hình dáng. Nhưng ở Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni Vi Diệu Thảo làm cùng Tiêu Viêm hùng hậu tiền bạc duy trì dưới, trở lên thế giai sơ cấp đấu kỹ toàn bộ bị Tiêu Viêm bao quát trong ngực. Bất quá, đáng tiếc là, một mực không có xuất hiện thích hợp Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh sử dụng. Cái này khiến Tiêu Viêm cao hứng rất nhiều, khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Cứ việc có chút tiếc hận, có thể dựa theo kế hoạch bao quát tiến cho đến tận này tất cả thế giai sơ cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm vẫn là rất là hài lòng, mặc dù đấu giá được tới giá cả đều chưa nói tới tiện nghi, thậm chí còn có chút quý, nhưng tiền đối với Tiêu Viêm căn bản không là vấn đề. Thế giai đấu kỹ, há lại muốn mua liền mua được, nhất là đối với nóng lòng phát triển thế lực Tiêu Viêm đến nói. Những này thế giai đấu kỹ lộ ra rất là trọng yếu cùng cấp bách. Hài lòng địa phẩm một cái thị vệ vừa đổi đi lên trà thơm. Tiêu Viêm miễn cưỡng tựa ở cái ghế gối mềm bên trên, nhắm mắt nuôi thần, kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo bộ đấu kỹ. Mà trong một phòng khác, Thanh Mộc Nhi sớm đã đánh lên ngáp. Những này thế giai sơ cấp đấu kỹ, đối với đã có được thế giai trung cấp đấu kỹ nàng đến nói, thực sự có chút không làm sao có hứng nổi. Phía dưới bộ này thế giai sơ cấp đấu kỹ, tên là Ảnh Tập, giá khởi điểm 250 vạn. Đấu giá sư thanh âm vừa mới vang lên, Tiêu Viêm đang nhắm mắt lập tức liền mở ra, Tử Ảnh cũng xoát đứng lên, thần tình kích động, thân thể hơi có chút run rẩy. Bộ này đấu kỹ tên là Ảnh Tập, nghe xong liền tương đối thích hợp Tử Ảnh. Ảnh Tập, tên như ý nghĩa, hóa ảnh tập kích, nhất định là một bộ tích hợp ám sát đấu kỹ. Quả nhiên, đấu giá sư êm tai nói giải thích như đám người suy nghĩ, mà lại so đám người tưởng tượng càng thêm cường đại. Nghe nói này đấu kỹ tu luyện tới cực hạn thời điểm, một ảnh hóa ngàn, thân hình nhưng tại thật giả thiên ảnh bên trong nháy mắt đổi vị. Nhất kích tất sát, lần này đấu giá chúng ta vận khí không tệ. Đoàn đội cần hai bộ thế giai đấu kỹ đều phi thường thích hợp. Tiêu Viêm ngón tay vuốt ve tử đàn tay vịn, đối với bộ này, ảnh tập, rất là hài lòng. Tỷ tỷ, người đoán chừng bộ này đấu kỹ sẽ gọi vào giá bao nhiêu vị? Tiêu Viêm hỏi thăm Chân Ni. Ha ha, đệ đệ cũng nhìn ra bộ này đấu kỹ không là bình thường thế giai sơ cấp đấu kỹ, nhưng so sánh rồi, này đấu kỹ hiển nhiên rất thích hợp ám sát. Thời khắc mấu chốt có thể tạo được lật về cục diện, thậm chí thay đổi càn khôn tác dụng. Sở dĩ này đấu kỹ tranh đoạt nhất định rất kịch liệt, giá cả sẽ vượt xa đoán trước. Chân Nhi nói đến đây, hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, bất quá, dù sao chỉ là sơ cấp, giá cả hẳn là sẽ không vượt qua 460 vạn. Tiêu Viêm đối với Chân Nhi phán đoán chuẩn xác ngầm thầm bội phục. Đến cùng là phòng đấu giá quản lý, ngay cả giá cao nhất đều phán đoán được nghiêm túc, liền hỏi, vậy ngươi xem ta ra bao nhiêu tốt? Tiêu Viêm ý đồ rất rõ ràng, làm hạch tâm thành viên mua hài lòng đấu kỹ, hắn không muốn đánh răng co đồng dạng đấu giá, mà là trực tiếp ra giá đến một hợp lý giá vị bên trên. Giá khởi điểm bất quá 250 vạn, bây giờ đã gọi vào 350 vạn, đệ đệ trực tiếp ra giá 420 vạn đi. Phối hợp trước đó kinh thần thương ăn một miếng hạ mang tới chấn nhiếp, đoán chừng sẽ không có người lại mù quáng tăng giá. Nói đến đấu giá, Chân Nhi thật đúng là không là bình thường khôn khéo. 420 vạn, Tiêu Viêm kêu giá, phòng bán đấu giá bên trong nhất thời một mảnh ồn ào. Nhìn xem cùng đấu giá được kinh thần thương cùng một cái cạnh tranh hào, đám người có chút lệ rơi đầy mặt, kêu giá có dạng này kêu sao? Một chút liền thêm 70 vạn, có tiền cũng không phải như vậy đập a. Tất cả mọi người ở trong lòng không tự giác đem kêu giá khách quý phòng chia làm có tiền mà lại cực kỳ cao điệu thế lực lớn, như Chân Nhi sở liệu, quả nhiên không người nào nguyện ý cùng một cá biệt tiền không khi tiền lại như vậy lộ liễu thế lực lớn đi tranh một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, huống chi đấu kỹ giá cả cơ bản cũng gọi vào vị. Ảnh tập, không ngoài dự liệu bị Tiêu Viêm đấu giá được. Ảnh tập, toại nguyện đấu giá được tay. Tử ảnh cười đến miệng đều không khép lại được. Toàn bộ là 5 sao đấu đế cùng 6 sao đấu đế, toàn bộ có được thế giai đấu kỹ. Tại đấu đế đại lục, dạng này đoàn đội đoán chừng cũng không có mấy cái. Huyện đệ, người chi đội ngũ này lợi hại a, tiềm lực vô hạn. Thanh Hạo Nhiên chúc mừng lấy Tiêu Viêm. Đại ca quá khen, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Ha ha, đây cũng không phải là bằng vào vận khí liền làm được. Thanh Hạo Nhiên cười nói. Thanh Hạo Nhiên khích lệ để Tiêu Viêm có chút thật không tiện. Tiêu Viêm hậm hực cười cười, hỏi hướng về phía Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, có không muốn mua chút gì? Không có, đều là thế giai sơ cấp. Thanh Mộc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với máy truyền tin lắc đầu. Ha ha, tốt a. Tiêu Viêm cười cười, đối với sau đó phải bán đấu giá đấu kỹ mong đợi. Bây giờ trong đội ngũ đã nhân thủ một bộ thế giai đấu kỹ, cơ bản mục tiêu đã đạt tới, phía dưới liền muốn nhìn có không có thích hợp bản thân đấu kỹ. Đối với cái này, Tiêu Viêm không dám quá mức hy vọng xa vời, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ngứa một chút. Trong con người sáng lên hào quang, thế giai sơ cấp đấu kỹ đấu giá đã tiến vào hồi cuối. Cho tới bây giờ, đã vỗ ra 13 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 5 bộ, đấu giá sư nhắc nhở lấy mọi người. Kỳ thật, ai đều rõ ràng, loại này nhắc nhở, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nói cho mọi người, đồ tốt không nhiều lắm, còn không có mua được, cố lên đấu giá, nhưng trong lòng mặc dù rõ ràng, cảm xúc vẫn là sẽ bị mang theo tới. Cái gì? Liền thừa 5 bộ rồi. Đấu giá sư cái này một nhắc nhở, đám người cái này mới phát giác thế giai sơ cấp đấu kỹ trong lúc bất chi bất giác đã vỗ ra vượt qua 2/3, lại một nghĩ lại, giống như cái kia 13 bộ tất cả đều bị trên lầu 3 gian khách quý phòng đập đi. Mặc dù mỗi nhà cũng liền 4 bộ, nhìn tựa hồ không coi là nhiều, nhưng thế giai sơ cấp đấu kỹ tổng cộng mới 18 bộ. Một nhà 4 bộ vậy liền rất khoa trương, cái này 3 nhà hạ thủ cũng quá độc ác, không cho chúng ta lưu con đường sống a. Mụ nội nó, có người mắng lên, ỷ vào chính mình có tiền không nổi a. Nếu là lão tử biết cái này 3 nhà đều là ai, tuyệt sẽ không tha hắn. Nói lời này đoán chừng là đổ nước vào não. Đấu giá chẳng phải so với ai khác nhiều tiền sao? Huống chi, có thể đi vào khách quý phòng thế lực. Há lại hắn chỉ là một trong đó nhóm thế lực chọc nổi. Lại không liều, coi như thật ngay cả canh đều không có uống. Đây là một chút tương đối lý trí người ý nghĩ. Cái này ba nhà thế lực đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên bỏ được hạn nặng như thế bạn. Không ít thế lực lớn đang suy đoán đối phương lai lịch. Âm thầm cảnh giác. Mặc dù tạm thời còn không có người hoài nghi ba nhà nhưng thật ra là cùng một nhà. Dù sao còn chưa từng nghe nói lần nào đấu giá một nhà thế lực đồng thời bao xuống ba gian khách quý phòng, nhưng không ít người đối với ba nhà khách quý phòng âm thầm sinh ra lòng oán hận. Thỉnh thoảng liếc nhìn trên lầu trong ánh mắt mang theo nồng đậm ghen ghét chi sắc. Phía dưới, cuối cùng năm bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ đem một vừa đăng tràng. Mời các vị nắm chắc tốt sau cùng cơ hội, theo đấu giá sư giới thiệu. Tất cả mọi người đem tinh lực quang tại thế giai sơ cấp đấu kỹ sau cùng mấy lần cơ hội bên trên. Liều mạng tranh đoạt, giá cả đã vượt ra khỏi lý trí phạm vi. Tràng diện đạt đến chân chính cao trào. Tiếng người huyên náo được tựa hồ ngay trần nhà tấm đều muốn nhấc lên. Tiêu Viêm đám người thấy âm thầm líu lưỡi. Lúc này, nhất phía đông một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi. Một vị áo bào đen người toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong. Tựa hồ cùng hắc ám làm bạn mới là hắn chân chính kết cục. Hắn chính ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trên lầu, khi lơ đãng rơi vào một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp trên thân lúc. Hắn hơi sững sờ, khóe miệng đã nổi lên một tia âm hiểm cười. Ha ha, dĩ nhiên trùng hợp như vậy, thanh âm rất thấp, thấp đến ngoại trừ chính hắn không ai có thể nghe thấy. Giá cả đã đến 380 vạn nha, Tiêu Viêm nhìn qua một giây đồng hồ nhảy lên nhiều lần báo giá. Nhẹ cắn môi. Ánh mắt càng phát ra lăng lệ, bàn tay hướng trên lan can vỗ, thanh âm trở nên đắt đỏ, đừng nói 380 vạn, coi như vượt qua 400 vạn, cũng phải toàn bộ cầm xuống. Không có vấn đề, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên đồng thời cam đoan, cùng Tiêu Viêm phát lực liều nhiều tiền, đoán chừng toàn bộ đấu đế đại lục bên trên cũng không có mấy cái thế lực có thực lực như vậy. Cho dù có, cũng không nỡ tại thế giai sơ cấp đấu kỹ bên trên như thế đầu nhập. Sở dĩ kết quả sau cùng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ còn lại 5 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ đều rơi vào Tiêu Viêm chi thủ. Chương 324, cùng hồn ma bộ tộc bão tố giá. 2. Tiêu Viêm không nghĩ tới, lần này đều cầm xuống, cho phòng đấu giá mang đến một trận phong ba không nhỏ. Bất quá, cho dù biết sẽ mang đến như thế một trường phong ba, Tiêu Viêm vẫn là sẽ đều đấu giá được, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới muốn thả qua một bộ thế giai đấu kỹ. Cho dù là sơ cấp, móa, lão tử lại không có đập tới. Có người vỗ bàn lên, gầm thét lên tiếng. Đúng đấy, lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới. Kết quả hai tay trống trơn. Cái này không hố cha sao? Có người dẫn đầu, liền có người hưởng ứng. Không có đập tới đấu kỹ người khống chế không nổi cảm xúc bạo phát. Đứng lên không dưới mấy trăm người. Tràng diện trở nên có chút hỗn loạn lên. Hôm nay phòng đấu giá không cho bọn lão tử một cái thuyết pháp. Chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ, dẫn đầu mấy vị người áo đen vốn là còn kiêng kỵ. Lúc này gặp một lần có nhiều người như vậy ủng hộ. Dĩ nhiên nhảy lên mặt bàn, quơ hai tay, lập tức trở nên lớn lối. Cái này vừa có người dẫn đầu, hưởng ứng người càng nhiều. Có người kinh hoàng, có người chấn định, nhưng càng nhiều ân tình tự kích động. Thậm chí còn có người lặng lẽ hướng bàn đấu giá tới gần. Nghĩ đục nước béo cò, tràng diện triệt để loạn, hỗn trướng. Lại dám tại phòng đấu giá nháo sự. Chân Ni biến sắc, đứng dậy, quả quyết nhấn xuống trong tay truyền tin bảo thạch. Cục diện hỗn loạn vẻn vẹn kéo dài không đến một phần chuông, lại đột nhiên yên tĩnh lại. Dẫn đầu mấy vị người áo đen ánh mắt cứng đờ rồi. Đi theo ồn ào người miệng há bế không lên, vụng trộm sờ về phía bàn đấu giá, bước chân người ngừng giữa không trung, không dám đạp xuống đến. Kinh hoàng người càng thêm kinh hoàng, chấn định người càng phát ra chấn định. Mỗi một tầng lầu vây hành lang bên trên, từng dãy cung mũi tên nhắm ngay dưới trận tất cả đứng lên người. Bàn đấu giá phía trước, bốn phía, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra lít nha lít nhít hộ vệ. Mỗi một cái đều là năm sao đấu đế, mỗi một cái đều hai tay đặt tại bên hông, binh khí rút ra một nửa, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe làm người sợ run quang mang. Trên đài đấu giá, đột ngột xuất hiện tám vị sáu sao đỉnh phong đấu đế. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm dẫn đầu mấy vị người áo đen. Vô tình coi thường để người áo đen nuốt nước miếng đều cảm thấy chật vật. Ta thương minh buôn bán, luôn luôn lấy công bằng chứ danh, chắc hẳn các vị là biết đến. Phòng đấu giá cạnh tranh vật phẩm, người trả giá cao được chính là thiên kinh địa nghĩa. Các người mấy vị dĩ nhiên bởi vì thực lực không đủ cạnh tranh thất bại mà thẹn quá hóa giận nháo sự, không phải là lấn ta Thương Minh vô năng. Cầm đầu 6 sao đỉnh phong đấu đế chữ chữ như kim thạch, chấn động đến giữa sân tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn không thôi. Đứng lên người đều mồ hôi lạnh ứa ra, ướt đẫm quần áo, mù quáng theo trong lòng người hối tiếc không thôi, mà đục nước béo cò bước chân cũng đang len lén về sau xê dịch. Dẫn đầu mấy vị kia người áo đen, bất quá 5 sao đấu đế thực lực, đến tự đấu đế đại lục xa xôi địa khu, tại bọn hắn nơi đó chính là đỉnh tiêm nhân vật, tự cảm thấy mình chính là 5 sao đấu đế, liền một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Bây giờ nhìn thấy như thế trận thế, tại 8 vị 6 sao đỉnh phong kéo dài nhìn thèm thuồng dưới, đã sớm dọa đến không biết làm sao, yết hầu hoạt động mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều nhả không ra. Đã chẳng biết có bao nhiêu năm không ai dám tại Thương Minh nháo sự. Các người mấy vị lá gan thật là không nhỏ a. Cầm đầu vị kia 6 sao đỉnh phong đầu đế lời nói bỗng nhiên trở nên lạnh. Đem gây chuyện mang cho ta đi. Nhận được mệnh lệnh, chung quanh hộ vệ lập tức vây quanh. Đứng lên số trăm người thần sắc nhất biến. Nhất thời không biết nên không nên phản kháng. Ruột đều nhanh hối hận thanh. Không nghĩ tới bình thường nhìn điệu thấp như vậy phòng đấu giá lại còn có mạnh mẽ như vậy một mặt. Mấy cái người áo đen thấy tình thế không ổn, biết đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha mình, lúc này giải thích thế nào đều vô dụng, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy đi theo chính mình ồn ào gây chuyện cũng có hơn mấy trăm người. Liều mạng phía dưới cũng không phải không có lao ra cơ hội. Tranh thủ thời gian kích động lên mọi người tới, lão tử không phải liền là muốn đòi cái công đạo sao? Các ngươi lại muốn bắt người, bọn hắn phòng đấu giá ỷ thế hiếp người, mọi người cùng bọn hắn liều mạng, lên a. Đừng nói, người áo đen cái này một hô, thật là có điểm tác dụng, mấy trăm người ít nhiều có chút ngo ngoe muốn động, dù sao ai cũng không biết bị Thương Minh mang đi sẽ là kết cục gì. Các vị, ta biết các ngươi chính là bị người kích động, nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, có chút xung động, ta Thương Minh đối xử mọi người luôn luôn khoan dung độ lượng rộng lượng. Chỉ muốn các ngươi không gây sự nữa, có thể một mực không cho truy cứu, cầm đầu 6 sao đầu đế thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là đem cảm xúc kích động người đều bắt lại, phạm nhiều người tức giận không nói, đấu giá hội sợ rằng cũng phải lớn thụ ảnh hưởng, làm ăn nha, hòa khí sinh tài thứ nhất, giết mấy con gà cảnh dọa khỉ là được rồi, đang muốn chống cự đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhao nhao bồi không phải, yên tĩnh trở lại, trong lòng lại là cuồng loạn không ngừng, mồ hôi lạnh liên tục, thầm hô vạn hạnh. Mấy vị người áo đen nghe vậy cũng sửng sốt một chút đến. Có chút hoài nghi, nhưng là, dẫn đầu mấy vị kia, cố ý nhiễu loạn đấu giá trật tự, tâm làm loạn, không thể nhân nhượng, cầm xuống, thấy mọi người đã được vỗ yên, cầm đầu 6 sao đỉnh phong đầu đế không do dự nữa. Ra lệnh một tiếng, chúng ta không phục, vì cái gì bọn hắn có thể thu được rộng miễn, chúng ta lại không được. Mấy cái người áo đen ngay cả nửa phần sức phản kháng đều không có liền bị tóm dưới. Không ngừng giãy giụa lấy, cầm đầu 6 sao đỉnh phong đầu đế không để ý đến. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ tay một cái, phong mấy người đấu khí, để mấy người ngay cả lời đều nói không nên lời, đem bọn hắn mang đi, giao cho hình đường thẩm tra xử lý. Cầm đầu 6 sao đỉnh phong đầu đế hạ xong mệnh lệnh. Bộ pháp điểm nhẹ ở giữa vượt qua mấy người, lại tại mấy người bên tai lưu câu tiếp theo để mấy người đời này cuối cùng nhất hối hận. Pháp không trách chúng. Làm chim đầu đàn liền muốn có bị súng bắn giác ngộ. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Lít nha lít nhít hộ vệ giống như lúc đến. Cực nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thương Minh quả nhiên hảo thủ đoạn. Điều hành nhiều người như vậy một điểm không hiện hỗn loạn. Tiến thối ở giữa dĩ nhiên không có phát ra nửa điểm thanh âm không hài hòa. Thanh Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó rất là tán thưởng. Huyết ma bộ tộc được tăng cường huấn luyện. Thương Minh không hổ là Thương Minh a. Tiêu Viêm đem hết thảy nhìn ở trong mắt, ngàn vạn cảm thán chỉ hóa thành đơn giản một câu, khâm phục chi tình lộ rõ trên mặt, khiếu chiến, tử ảnh, phong bảo cùng Nam Nhĩ Minh thì đem những này nhớ kỹ trong đầu. Dự định về sau đội ngũ mang theo lúc đến tham khảo. Nhạc Tiếu Long thì rất lạnh nhạt, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, chân ni thở dài một hơi, nhưng là sắc mặt vẫn là mang theo lạnh lùng, ngón tay đập cái ghế vây một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó cho bàn đấu giá phát một cái tin tức, thu được tin tức đấu giá sư hiểu ý cười một tiếng. Đi lên đài, thần sắc như thường, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đối với dưới đài liền ôm quyền, phi thường thành khẩn mở miệng nói ra, ta xin đại biểu đại thương phòng đấu giá, đối cứng mới phát sinh nho nhỏ không thoải mái hướng các vị gây nên lấy thật sâu áy náy. Nhìn một chút dưới đài phản ứng, dừng một chút, tiếp lấy nói ra, vì biểu đạt phần này áy náy, lần này đấu giá hội kết thúc về sau, bản chi nhánh đem cho các vị đang ngồi ở đây đưa lên một phần nhỏ lễ vật. Nhìn các vị vui vẻ nhận, đại tiểu thư chiêu này thật cao a, ta không bằng, Nhạc Thiếu Long khen, xác thực, chiêu này tốn hao không lớn đương nhiên, đây là tương đối thương minh mà nói, đổi thành bình thường tiểu thế lực, chỉ sợ phá sinh cũng đưa không ra phần này cái gọi là tiểu lễ vật, dù sao có thể để cho thương minh đưa được xuất thủ. Tiểu lễ vật, tuyệt không là bình thường chi vật đã vì người đấu giá đẻ ép kinh. Còn vì phòng đấu giá thắng được đạo nghĩa, làm phòng đấu giá đem càng có danh tiếng. Phía dưới, đấu giá tiếp tục, sau đó phải bán đấu giá đấu kỹ, tin tưởng mọi người sẽ càng có hứng thú, bởi vì đem là thế giai trung cấp đấu kỹ. Số lượng không nhiều, chỉ có mấy bộ, trước đó không có cạnh được ngưỡng mộ trong lòng đấu kỹ các vị khách quý có thể muốn nắm lấy thời cơ. Dừng lại một chút về sau, đấu giá sư thanh âm đột nhiên trở nên sục sôi. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Bộ thứ nhất ra sân thế giai trung cấp đấu kỹ, Thủy Long Toàn. Thích hợp tu luyện nước thuộc tính đấu khí người, sau khi luyện thành, ngưng khí thành rồng, cương nhu cùng tồn tại, thế có thể kinh thiên, giá khởi điểm, 400 vạn, ha ha, có mấy bộ đâu, trung cấp nha, ánh mắt của mọi người lập tức lại nhiệt liệt lên, thế giai sơ cấp đấu kỹ mặc dù thưa thớt, nhưng dù sao ngẫu nhiên còn có gặp một lần, có thể thế giai trung cấp đấu kỹ thì thuần túy nhìn cơ duyên. Từ lần trước Thanh Mộc Nhi không tiếc vi quy đấu giá liền có thể thấy được chút ít. Lần này thế mà một lần xuất hiện mấy bộ, có thể nào không làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Trận này đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội cử hành trước đó. Mặc dù mọi người đối với cái này đều có chỗ đoán. Nhưng chính tay tìm được chứng minh, vẫn là đều cảm thán thương minh thị trường năng lực tổ chức. Thế giai sơ cấp đấu kỹ không có đập tới, lần này vô luận như thế nào cũng phải tranh thủ đập tới. Không ít người trong lòng thầm hạ quyết tâm, có thể ánh mắt vút qua trên lầu ba gian khách quý phòng. Một chút lại ảm đạm xuống, cái kia ba nhà chán ghét ra hỏa thế nhưng là ngay cả thế giai sơ cấp đều không buông tha sói đói. Thế giai trung cấp bọn hắn khả năng bỏ qua sao? Quyết tâm nháy mắt dao động, lập tức lại ỉu xìu xuống dưới. Là nên xuất thủ, một chút trước đó có giữ lại thế lực lớn bắt đầu giữ vững tinh thần. Thế giai trung cấp sao? Tiêu Viêm cũng đứng thẳng đứng dậy. Trừng mắt nhìn, có chút không kịp chờ đợi, nhưng đợi nghe rõ ràng, Thủy Long Toàn, thuộc tính yêu cầu về sau, trên mặt hơi có vẻ thất vọng, tốt đấu kỹ khó tìm, thích hợp bản thân càng hiếm thấy hơn, ngay cả 18 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ đều không có gặp được thích hợp bản thân. Vẻn vẹn chỉ là mấy bộ thế giai trung cấp đấu kỹ chỉ sợ cũng càng không nhiều lắm trông cậy vào. Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được hy vọng xa vời, có thể Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, cơ duyên thứ này. Không phải nói đến là đến, hết thảy xem duyên phận, hắn mặc dù sắc mặt hơi cương, trong lòng vội vàng mong mỏi, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, thất vọng thì thất vọng, trong lòng vội vàng quy tâm bên trong vội vàng, tia không ảnh hưởng chút nào Tiêu Viêm xuất thủ, mặc kệ chính mình cần dùng tới hay không, trước đấu giá được lại nói, thế giai trung cấp đấu kỹ, quyết không thể bỏ qua, tại Tiêu Viêm ủy thác dưới, Thanh Hạo Nhiên xuất thủ, 420 vạn. Có thể Thanh Hạo Nhiên vừa dứt lời, nhất phía đông nơi hẻo lánh bên trong một vị người áo đen vung tay lên. Tay áo bên trên cái kia thuộc về hồn ma bộ tộc tiêu chí lóe lên một cái rồi biến mất. 450 vạn, chương 325, cùng hồn ma bộ tộc báo tố giá. 460 vạn, Thanh Hạo Nhiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhạy cảm đã bắt được u ám dưới ánh đèn cái kia hơi sáng tiêu chí. Lúc này tăng giá, 470 vạn. Một vị khác trung niên bộ dáng người xuất thủ, nhìn bộ dáng rất là lạ lẫm, hẳn không phải là phụ cận thế lực, 480 vạn, lại là mặt khác thế lực xuất thủ, 490 vạn, 500 vạn, giá cả thăng được rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã vượt qua giá khởi điểm 100 vạn, các thế lực lớn không ai nhường ai, tranh nhau xuất thủ, nhưng Thanh Hạo Nhiên không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm nhất phía đông nơi hẻo lánh bên trong hồn ma bộ tộc vị kia người áo đen. Người áo đen cũng không tiếp tục xuất thủ, Thanh Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một chút bất an. 530 vạn. Thanh Hạo Nhiên suy tư một chút, thăm dò họ xuất thủ. 550 vạn. Người áo đen cũng xuất thủ, theo sát lấy Thanh Hạo Nhiên. Đây là trùng hợp vẫn là? Thanh Hạo Nhiên hai con ngươi bỗng nhiên trợn to, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chỉ mong chỉ là trùng hợp đi. Từ đối với phòng đấu giá giữ bí mật năng lực tín nhiệm, Thanh Hạo Nhiên vẫn là hy vọng cái này vẻn vẹn trùng hợp. Nhưng ở trong lòng làm sao cũng không thuyết phục được chính mình. Sở dĩ quyết định dò xét một chút, thế là báo ra một cái khiến không ít người chùn bước giá cả. 580 vạn, 590 vạn, người áo đen đấu giá theo sát Thanh Hạo Nhiên báo giá. Thanh Hạo Nhiên uy nghiêm trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng. Tốt người cái hồn ma bộ tộc, chuyên chọn bản hoàng đối nghịch, đây coi như là trắng trợn khiêu khích sao? Thanh Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con người hiển hiện lửa giận hừng hực. Thanh Hạo Nhiên không biết, vị kia người áo đen lúc này đang đắc ý. Ha ha, không biết người nét mặt bây giờ sẽ là như thế nào đây này? Thật muốn tận mắt nhìn xem, cứ việc có hừng hực lửa giận, nhưng Thanh Hạo Nhiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, chính mình ở đâu cái khách quý phòng loại này tuyệt mật làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài đâu. Thế là, hắn đem chính mình gặp phải tình huống thông báo cho Tiêu Viêm cùng Chân Ni. Ta lấy nhân cách đảm bảo, bên trong phòng đấu giá bộ tuyệt đối sẽ không phát sinh để lộ bí mật chuyện như vậy. Khách quý phòng nhân viên tiếp đãi đều là thương minh hạch tâm nhân viên. Chân Ni cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lông mày nhào thành một cái chữ. Xuyên, ta tin tưởng tỷ tỷ bên kia không sẽ xuất hiện để lộ bí mật chuyện như vậy. Có thể việc này cũng quá khó hiểu. Tiêu Viêm mười phần không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Có phải hay không là ta vừa rồi tại các ngươi cạnh tranh thời điểm cảm thấy quá buồn bực, ra ngoài thấu hạ khí duyên cớ. Thanh Mộc Nhi thanh âm sợ hãi vang lên. Khó trách ta lúc ấy luôn cảm giác có một đạo mịt mờ ánh mắt trên người ta đảo qua. Nhưng là ta chỉ tại cửa ra vào đứng rất ngắn một chút thời gian. Rời đi hành lang còn có chút khoảng cách nha. Như vậy, cũng quá có khả năng. Ma hoàn gian phòng vừa vặn tại hành lang rẽ phải T chữ giao lộ thứ nhất ở giữa. Rời đi hành lang mặc dù có một khoảng cách, nhưng lấy người áo đen tại nghiêng góc đối vị trí, vẫn là có thể mơ hồ thoáng nhìn phần cổ trở lên. Chân Ni lập tức tìm ra nguyên nhân, như đổi thành người khác, người áo đen có thể sẽ không quá mức lưu ý. Nhưng Mộc Nhi muội muội thân phận, tỷ tỷ có ý tứ là nói, hồn ma bộ tộc người cũng là trùng hợp phát hiện, sau đó từ đó cản trở. Nhưng bọn hắn lại là thế nào biết được đại ca số phòng đây này? Tiêu Viêm không hiểu, đây cũng là Thanh Hạo Nhiên nghi vấn trong lòng. Lấy hồn ma bộ tộc thực lực, muốn điều tra phòng đấu giá bố trí cùng số phòng không phải quá khó. Chỉ phải căn cứ Mộc Nhi muội muội chỗ đứng vị trí đối ứng gian phòng. Suy đoán ra ma hoàng số phòng rất đơn giản. Chân Ni phỏng đoán rất có đạo lý. Phòng đấu giá khách quý phòng mặc dù mỗi lần tiến vào đều dùng phân lưu tiến vào cùng từng nhóm vùng tách phương thức, nhưng cái này cũng chỉ có thể đối với khách quý thân phận giữ bí mật. Số phòng thế nhưng là cố định, chỉ cần hữu tâm người lưu ý thêm mấy lần, khách quý phòng toàn bộ bố cục còn là có thể làm rõ ràng. Mộc Nhi, chân tướng sự tình lớn trắng, Thanh Hạo Nhiên ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Nếu như bởi vì chính mình cùng hồn ma bộ tộc quan hệ mà để giá cả một đường kéo lên hoặc là cùng đấu kỹ bỏ lỡ cơ hội, coi như rất xin lỗi Tiêu Viêm. Ca ca, ta, Thanh Mộc Nhi sắc mặt đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất an cùng ủy khuất. Ma Hoàng mời đừng trách tội Mộc Nhi, là ta phòng đấu giá sơ hở mới đưa đến loại chuyện này phát sinh. Ta đại biểu thương minh hướng Ma Hoàng gây nên lấy áy náy. Chân Ni Tú tranh thủ thời gian khuyên nói. Lần sau ta vì Ma Hoàng đổi một cái phòng, đồng thời tại T chữ giao lộ thêm xây bình phong, tránh chuyện giống vậy lại phát sinh. Mộc Nhi chỉ là vô tâm chi thất, ai cũng không có khả năng nghĩ tới đó sẽ xảy ra vấn đề. Đại ca liền bớt giận đi, ngược lại là huynh đệ ủy thác đại ca hỗ trợ cạnh tranh để đại ca thụ phần này khí. Trong lòng thực sự băn khoăn, Tiêu Viêm cũng lên tiếng thuyết phục, là ta liên lụy huynh đệ, để huynh đệ lớn phí tài chính mới là yên tâm. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đại ca cũng phải giúp ngươi đem bộ này đấu kỹ cầm xuống. Tiền đại ca đến ra, Tiêu Viêm để Thanh Hạo Nhiên trong lòng ấm áp. Một đời người, hai huynh đệ chúng ta nói cái gì tiền a? Tiêu Viêm vội vàng chối từ, kiên quyết không cần, đã hồn ma bộ tộc dám như thế trắng trợn khiêu khích. Vậy liền mượn này cơ hội áp chế bọn hắn. Tiêu Viêm nghĩ tới cùng hồn ma bộ tộc thù hận. Ngữ khí lập tức trở nên băng lạnh lên, 590 vạn, lần thứ nhất, 590 vạn, lần thứ hai, ngay tại mấy người thảo luận ở giữa, mắt thấy này đấu kỹ liền muốn giải quyết dứt khoát, người áo đen khóe mắt liếc nhìn Thanh Hạo Nhiên chỗ gian phòng. Trong con người đều là vẻ đắc ý, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Ha ha, Ma Hoàng quyết đoán cũng không gì hơn cái này đi, móa nó, còn phải sát đi lên. Vừa vừa quay đầu đã nhìn thấy người áo đen chính nhếch lên chân bắt chéo ở nơi đó lắc lư. Tiêu Viêm nộ khí đằng dâng lên, đối với Thanh Hạo Nhiên thúc giục nói, đại ca, mau ra tay, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu nhân thực hiện được. Người Ma Hoàng uy danh tuyệt không thể ném, vào chỗ chết nền, mặc kệ bao nhiêu tiền, đập chết hắn nha. Tiêu Viêm hào khí ngất trời bổ sung một câu, nhìn xem hồn ma bộ tộc lão tử trong lòng liền khó chịu. Ba cái phòng người nghe vậy đều sửng sốt như vậy sững sờ. Nhất là Tiêu Viêm trong phòng, từng cái nhìn lẫn nhau, trừ chiến đấu cùng lúc tu luyện, thủ lĩnh chúng ta bình thường không phải rất ôn tồn lễ độ sao? Lúc nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lời thô tục còn biết không ít mà. Tính đến chúng ta thương minh một phần, dù sao việc này chúng ta từng có mang theo. Trần Ni cũng lên tiếng muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Trong lòng đối với Tiêu Viêm cái kia vài câu nói tục hết sức hài lòng là cái gia môn. Các ngươi tận có thể yên tâm, ta còn có thể để hồn ma bộ tộc khoa trương đi không được. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt quét về phía người áo đen, lửa giận trong lòng hừng hực. Huy đệ chúng ta liên thủ, để hồn ma bộ tộc người hào hào ước lượng một chút phân lượng của mình. Thanh Hạo Nhiên bổ sung một câu, ngữ khí âm vang hữu lực, lộ ra một cỗ vương bá chi khí. 600 vạn. Thanh Hạo Nhiên báo giá để người áo đen còn chưa hoàn toàn hiển hiện tiếu dung cứng ở trên mặt. Nhìn qua có vẻ hơi buồn cười. 620 vạn, người áo đen cắn răng. 630 vạn, Thanh Hạo Nhiên báo giá nhiều lần vẻn vẹn ép người áo đen 10 vạn. 640 vạn, người áo đen tức giận đến hàm răng đều ngứa lên. Hắn lần này thuần túy là ngẫu nhiên vì đó, mang tài chính cũng không thể để hắn tùy ý mà vì. Bây giờ toàn trường đều nhìn ra bầu không khí không đúng. Nhao nhao giữ yên lặng, hiện tại đấu giá đã vượt xa khỏi bộ này đấu kỹ tự thân giá trị. Này chỗ nào là tại cạnh tranh đấu kỹ, hoàn toàn là tại phân cao thấp đấu khí. Mọi người không khỏi nhiều hứng thú nhìn lên hí, tự mình thậm chí còn đánh cược. 650 vạn, Thanh Hạo Nhiên tựa hồ nhìn ra người áo đen co quắp. Cười lạnh tiếp tục tăng giá, há hốc mồm, người áo đen trong lòng tuôn ra một cỗ không hiểu nổi giận. Muốn lần nữa kêu giá. Lại phát hiện trong tay tài chính đã không đủ, báo cáo láo giá cả hắn cũng không dám, đây chính là quan hệ đến hồn ma bộ tộc danh dự, mà lại thương minh cũng sẽ không bỏ qua chính mình, xem như ngươi lợi hại, lão tử mặt mũi mặc dù gãy, bất quá cũng làm cho ngươi nhiều tốn không ít tiền, người áo đen răng trên răng dưới ma sát ra chói tai thanh âm. 650 vạn, lần thứ nhất, 650 vạn, lần thứ hai, 650 vạn, lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư rơi chùy, tuyên án lần này song phương âm thầm so tài kết quả. Hừ, người áo đen lạnh hừ một tiếng, phất tay áo che mặt mà đi, vốn định tại bộ này đấu kỹ cạnh tranh bên trên ổn ép Ma Hoàng một đầu. Lấy giá cao khiến cho Thanh Hạo Nhiên lui bước, ngày sau tại song phương tranh chấp thời điểm lấy ra nhục nhã Thanh Hạo Nhiên. Nào nghĩ tới huyết ma bộ tộc thực lực kinh tế bây giờ mạnh tới mức này, rời lên tảng đá ngược lại đập chân của mình, kỳ thật. Hắn là không nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên phía sau là so huyết ma bộ tộc kinh tế càng mạnh Tiêu Viêm. Như biết như thế, hắn căn bản cũng không dám như thế. Người áo đen xấu hổ vô cùng, đành phải lưu lại một cái cực kỳ ánh mắt oán độc. Xám xịt chạy đi, nhưng đập đến thế giai trung cấp đấu kỹ Thanh Hạo Nhiên cũng không có vui vẻ. Ngược lại đầu lông mày nhẹ chớp chớp, ngón cái nhẹ đẩy xuống ba, lâm vào ưu tư ở trong. Hồn ma bộ tộc người dĩ nhiên công nhiên hướng Ma Hoàng khiêu khích. Ở trong đó ẩn tình không nhỏ a, xem ra ma tộc nhất thống con đường tựa hồ cũng không bình thản. Trần Ni cũng đang suy tư, nhưng cái này dù sao cũng là ma tộc nội bộ sự tình, lại là các nam nhân sự tình, nàng có thể không muốn tham dự trong đó. Đầu tiên là phệ hồn ấn ký ẩn ẩn chỉ hướng hồn ma bộ tộc, hồn ma bộ tộc có thể biết đại ca đang điều tra bọn hắn, lần này cạnh tranh lại đối đại ca công nhiên khiêu khích. Đại ca đối với hồn ma bộ tộc cũng phải cẩn thận một điểm. Nhìn xem hồn ma bộ tộc phách lối, Tiêu Viêm khí liền không đánh một chỗ đến, có chút tức giận dậm chân, nhưng vẫn là tỉnh táo nhắc nhở Thanh Hạo Nhiên. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, vi huynh trong lòng hiểu rõ, Thanh Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ma tộc thống nhất, hồn ma bộ tộc là lớn nhất lực cản, bên ngoài hồn ma bộ tộc còn không dám quá vi phạm. Nhưng vụng trộm lại tại bốn phía hứa lấy dạng này như thế chỗ tốt lôi kéo thế lực. Không ít ma tộc chi nhánh đều có đảo hướng hồn ma bộ tộc xu thế. Ta huyết ma bộ tộc tuy là ma tộc hoàng tộc, cứ việc có huyết ma lệnh, nhưng dù sao suy sụp nhiều năm, gần nhất mới được sự giúp đỡ của huynh đệ vừa mới quật khởi. Các phương diện thực lực cũng có khiếm khuyết, cánh chim không gió, đã không lấy được bọn hắn nhược điểm gì, cũng không có thực lực hướng bọn hắn hưng sư vấn tội. Đây là vi huynh gần nhất một mực đau đầu sự tình. Hôm nay sự tình bất quá mới là cái bắt đầu, chân chính phong bạo chỉ sợ còn ở phía sau. Bất kể như thế nào, đại ca vẫn là phải đề phòng một chút, Tiêu Viêm nhắc nhở. Thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng hai người đều biết, bây giờ huyết ma bộ tộc thực lực còn đợi tăng lên. Tiêu Viêm thế lực cũng vẫn chỉ là cái giàn khung, đối phó hồn ma bộ tộc kế sách, chỉ có trước cẩn thận canh gác. Hôm nay chúng ta thế nhưng là đem hồn ma bộ tộc khí diễm đả kích xuống dưới. Mọi người hẳn là cao hứng mới là a. Chân Ni nhàn nhạt cười cười, một câu đem cái này nặng nề bầu không khí làm giảm bớt không ít. Vừa mới nhìn cái kia quy tôn tử xám xịt rời đi bộ dáng, có thể thật hả giận, khiêu chiến mấy người cũng phụ họa, đều nở nụ cười, vừa rồi một màn kia hoàn toàn chính xác đủ hả giận. Biết đại ca ngươi không dễ chọc, đoán chừng đoạn thời gian này bên trong hồn ma bộ tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, hy vọng đi, hồn ma bộ tộc năm gần đây biểu hiện được có chút dị thường. Để người không mò ra trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thanh Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi đấu giá Thanh Hạo Nhiên kỳ thật cũng là tại mặt bên cho thấy thái độ của mình bản hoàng. Quyết định sự tình, liền có thực lực quán triệt đến cùng, chúc mừng huynh đệ lại đạt được một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ. Phía dưới coi như nhìn huynh đệ có không phù hợp đấu kỹ cơ duyên. Thanh Hạo Nhiên không muốn trên đấu giá hội thảo luận nặng nề như vậy chủ đề. Để tránh quét mọi người hưng, Tiêu Viêm lên tiếng, tùy theo quay đầu hỏi hướng Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, ngươi nếu là cảm thấy buồn bực, liền đến ta bên này đi, hoặc là Chân Ni nơi đó cũng được, cũng tốt có người bồi ngươi nói một chút. Tiêu Viêm lo lắng Thanh Mộc Nhi trước đó thụ Thanh Hạo Nhiên quát tháo sau cảm xúc bên trên không thoải mái, ngữ khí nhu hòa an ủi. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem nghe xong Tiêu Viêm lời này liền nhảy cẫng không thôi Thanh Mộc Nhi, cười khổ phất phất tay, đi thôi, cẩn thận một chút chính là. Đạt được Thanh Hạo Nhiên đồng ý, Thanh Mộc Nhi nhanh như chớp liền chạy ra, tiến vào Tiêu Viêm gian phòng. Mặc dù Thanh Mộc Nhi cũng thích cùng Chân Ni nói chuyện phiếm, nhưng sao có thể cùng với Tiêu Viêm so sánh. Mộc Nhi ủy khuất a, chúng ta nhìn phía dưới có không có Mộc Nhi có thể sử dụng càng hiếu chiến hơn kỹ. Nếu như mà có, ta đem nó đấu giá được tặng cho ngươi. Tiêu Viêm thấy một mặt ủy khuất Thanh Mộc Nhi rất có điểm lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu, không chịu được an ủi, ân, vẫn là tên nhóc lừa đảo tốt với ta. Tiêu Viêm một câu so người khác thiên ngôn vạn ngữ còn có tác dụng. Thanh Mộc Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm quan tâm chính mình, hống chính mình vui vẻ, tâm hoa nộ phóng phải đem trước đó tất cả không nhanh đều quên hết đi. Sát bên Tiêu Viêm bên người ngồi xuống, xinh đẹp tiếu dung tú mỹ như hoa. Ha ha, vậy chúng ta nhìn xem tiếp xuống sẽ có cái gì đấu kỹ. Ta cũng rất mong đợi đâu. Tiêu Viêm đối với Thanh Mộc Nhi cười nói câu, mày kiếm gảy nhẹ, ánh mắt lại lần nữa quét về phía bàn đấu giá.